Chương 1051 nếu không, tùy tiện giết một người. Vương Viễn suy nghĩ một chút nói, người còn sống uống giải dược. Đại ca, ngươi đừng làm loạn. Đạo Khả Đạo sợ đến mức muốn tè ra quần. Y biết Vương Viễn là người như thế nào, hòa thượng này cũng không phải không làm được việc này. Nếu thật sự ra tay giết một trong hai người Dương Quá hoặc là Tiểu Long Nữ, đừng nói tuyệt học, chỉ sợ sau này Đạo Khả Đạo sẽ không lăn lộn được trong phái cổ mộ. Soát, nghe thấy Vương Viễn muốn giết người, Tiểu Long Nữ biến sắc, từ bên trong ống tay áo móc ra hai thanh bảo kiếm, hàn quang bắn ra bốn phía, chỉ thấy trên chuôi kiếm một thanh viết quân tử, một thanh viết thục nữ. Hai thanh kiếm này trực tiếp hấp dẫn ánh mắt của ba người Vương Viễn. Kiếm tốt. Nhìn thấy hai thanh kiếm trong tay Tiểu Long Nữ, Vương Viễn nhịn không được tán dương một câu. Không ngờ Tiểu Long Nữ giấu giếm hung khí trong tay áo của mình, xem ra cô nàng này bái đường với Công Tôn Chỉ cũng không có ý tốt, phu thê bái thiên địa mà trong tay áo lại cất giấu binh khí, liệu có thể hòa hợp được không? Hừ. Tiểu Long Nữ hừ lạnh một tiếng nói, Ngư Cốc Chủ, ngươi cũng là đệ tử chính phái, sao có thể nói ra những lời như vậy? Chỉ đùa một chút mà thôi, đừng coi là thật. Vương Viễn khoát tay một cái cười nói, ta cũng chỉ là nghĩ cách để cho các ngươi có thể có một người sống sót thôi mà. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Dương Quá nói, hai chúng ta cho dù ai sống ai chết, cũng sẽ không sống một mình. Cứng đầu đúng không? Vương Viễn hơi khó chịu, hai người này quả thật dầu muối không vào. Không phải ngươi có phương thuốc hay sao? Lúc này, Tống Dương ở một bên nhắc nhở, cầu thiên xích đưa cho ngươi. Ta đương nhiên biết rõ có phương thuốc. Vương Viễn nói, nhưng ngươi không nghe thấy Công Tôn Chỉ nói hay sao? Nguyên liệu chính để luyện chế tuyệt tình đan đã hết rồi. Cho dù có phương thuốc, muốn luyện chế tuyệt tình đan, cũng phải đợi đến năm sau. Ngươi cảm thấy hai người bọn họ có thể sống đến sang năm sao? Cái này, Tống Dương nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó lẩm bẩm nói, Công Tôn chỉ nói là bên trong tuyệt tình cốc không có nguyên liệu, chẳng lẽ trên thị trường cũng không có? Chuyện này, Vương Viễn nghe xong lời nói của Tống Dương, hai mắt lập tức tỏa sáng, người nói có đạo lý. Nhà thiết kế trò chơi của công ty Long Đằng thích chơi chữ, cũng không phải là chuyện bí mật gì, vừa rồi Công Tôn chỉ quả thực chỉ nói là, bên trong tuyệt tình cốc không còn nguyên liệu gì cả. Nếu như Ngưu Cốc Chủ có thể luyện chế ra tuyệt tình đan, Dương Quá tự nhiên cảm tạ đại ân của Ngưu Cốc Chủ. Dương Quá kích động nói, nếu có thể sống, làm gì có ai muốn chết. Sau khi Dương Quá thỉnh cầu Vương Viễn luyện đan, nhiệm vụ tuyệt học của Đạo Khả Đạo cũng phát sinh thay đổi. Nội dung nhiệm vụ từ tìm kiếm Tiểu Long Nữ, biến thành trong 7-7-49 ngày, tìm ra viên tuyệt tình đan thứ hai. Không có gì, không có gì. Vương Viễn nói, tuy nhiên ngươi phải đáp ứng với ta một việc. Mời nói. Dương Quá nói. Vương Viễn nói, ngươi có thể đừng có ngày nào cũng chết chết sống sống được không? Làm người lạc quan không tốt hay sao? Cho dù các ngươi chỉ có thể sống 49 ngày nữa, thời gian sau cùng chẳng lẽ vẫn còn suốt ngày buồn bực hay sao? Dương Quá thụ giáo. Dương Quá gật gật đầu, tỏ vẻ cảm kích với Vương Viễn. Tốt. Ta đi tìm phương thuốc, có thể luyện chế ra viên tuyệt tình đan thứ hai hay không? Ta cũng không nắm chắc, nhưng ngươi tuyệt đối không thể tìm cái chết. Vương Viễn bàn giao một câu. Lập tức cùng với Tống Dương Đạo Khả Đạo rời khỏi đại đường đi tới phòng luyện đan. Dựa theo di ngôn của Cầu Thiên Xích, Vương Viễn quả nhiên tìm được một tờ giấy ố vàng, dưới mặt kệ thứ tư ở vách tường phía tây. Phối phương của tuyệt tình đan. Thuộc loại, phương thuốc phẩm giai, tam phẩm điều kiện học tập, y thuật 60 bối cảnh vật phẩm, phối phương luyện chế tuyệt tình đan, nhất định phải là người có y thuật cao thâm mới có thể luyện chế. Đinh đinh à, đang làm gì đấy? Vương Viễn mở cột bạn bè ra. Tiện tay gửi ảnh chụp phương thuốc cho Đinh Lão Tiên. Trong số bạn bè của Vương Viễn, chơi độc có mấy người, chơi y thuật thì chỉ có một mình Đinh Lão Tiên. Danh hiệu cạn thuốc phái Nga Mi cũng không phải là cho không. Đây chính là kẻ cung cấp đan dược lớn nhất trong trò chơi. Nghe nói tiểu tử này có cửa hàng đại diện ở tất cả các thành chính lớn. Mẹ nó, đang phải sửa lò đây. Đinh Lão Tiên nhanh chóng trả lời tin nhắn, cũng không biết là tên thất đức nào, luyện dược còn làm nổ lò. Lão Tề nói cái đồ chơi này chỉ có ta dùng, cho nên bóc lột ông đây. Người nói cái tên thất đức kia chính là ta hay sao? Vương Viễn nghĩ nghĩ hỏi. Hắn nhớ thời điểm đi ra khỏi phái Nga Mi lúc trước, phòng luyện đan đã đổi mới. Xem ra sau khi lò bị kiếp lôi làm nổ, còn phải đặc biệt sửa chữa. Có chuyện gì? Đinh Lão Tiên vội vàng nói sang chuyện khác. Cái phương thuốc này ngươi có thể học hay không? Vương Viễn nói. Có thể học. Nhưng bây giờ không có lò. Đinh Lão Tiên nói. Học được cũng vô dụng. Lò. Cái đồ chơi này không phải có sẵn hay sao? Vương Viễn đắc ý nói, đến Thủy Tiên Sơn Trang của ta. Ta cho ngươi cái quyền hạn. Nói, Vương Viễn kéo cột bạn bè ra, thiết lập đám người Đinh Lão Tiên, Tống Dương thành khách quý của Thủy Tiên Sơn Trang. Một đại trang viên như Thủy Tiên Sơn Trang được thiết lập giống như một môn phái, ngoại trừ có thể làm nhà kho và phòng luyện công ra, còn có một tác dụng chính là có trạm dịch tư nhân, Cho dù khách quý của Trang Viên ở chỗ nào, chỉ cần có trạm dịch là có thể trực tiếp truyền tống. Chẳng bao lâu sau, Đinh Lão Tiên đã tới bên trong Tuyệt Tình Cốc. Dưới sự hướng dẫn của Phản Nhất Ông, Đinh Lão Tiên đi tới phòng luyện đan. Má, Trang Viên tốt như vậy lại thật sự thuộc về ngươi. Đúng là người tài giỏi không được trọng dụng. Nhìn thấy ba người Vương Viễn, Đinh Lão Tiên không che giấu sự ước ao và ghen tị của chính mình một chút nào. Đừng nói nhảm nữa. Vương Viễn đưa phương thuốc cho Đinh Lão Tiên nói, mau giúp ta luyện chế thuốc này. Về sau Trang Viên này cũng có một phần của ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vương Viễn nói lời này cũng không phải là nói chơi. Tác dụng của nhà riêng không gì ngoài việc làm nhà kho và làm phòng luyện công. Mỗi người một gian phòng là đủ để xài, Thủy Tiên Sơn Trang lớn như thế. Trong trò chơi một người ở một tòa nhà lớn như thế quả thật là vô cùng lãng phí. Phòng luyện đan, phòng rèn đúc, phòng cơ quan linh tinh các loại Vương Viễn cũng không dùng được, còn không bằng để mọi người cùng nhau sử dụng. Đến thời điểm có chi phí bảo trì gì, thì mọi người cùng nhau gánh chịu. Sau khi Đinh Lão Tiên tiếp nhận phương thuốc, nhìn thoáng qua, hai tay vỗ một cái, phương thuốc hóa thành một luồng sáng trắng chui vào trong cơ thể của Đinh Lão Tiên. Trầm ngâm một lát, Đinh Lão Tiên hơi khó xử nói, Ngưu ca, thuốc này không dễ luyện đâu. Vì sao? Nghe được lời này của Đinh Lão Tiên, trong lòng Vương Viễn đột nhiên giật thót. Thực ra Vương Viễn cũng biết, Tuyệt Tình đan này thiếu một vị dược liệu chính, gọi Đinh Lão Tiên đến luyện dược, là có chút chờ mong vào vận may, chẳng lẽ không thể gặp may mắn hay sao? Thiếu thuốc. Quả nhiên, Đinh Lão Tiên nói, những dược liệu khác đều có cả, đừng nói trên thị trường, ngay cả Tuyệt Tình cốc của chúng ta cũng có thể thu thập, duy nhất một vị dược liệu chính, trên thị trường và trong cốc đều không có. Thuốc gì? Vương Viễn hỏi. Đoạn trường thảo. Đinh Lão Tiên nói. Đoạn trường thảo. Vương Viễn sờ lên cầm lầm bầm. Sao nghe quen tai thế nhỉ, là đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo đúng không? Đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo, Vương Viễn vừa dùng để luyện tái tạo đan. Đồ chơi kia cũng không có sẵn, có vẻ như chỉ có đảo hiệp khách mới có, mà đảo hiệp khách một năm mới mở một lần, chắc là lúc trước Tuyệt Tình cốc cũng có thứ này. Chỉ là đoạn trường thảo. Đinh Lão Tiên nói, không phải đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo, loại thảo dược này cực kỳ hiếm, trên thị trường cũng chỉ thấy vài lần, cái đồ chơi này phải đi hỏi người chơi dùng độc mới biết được. Vậy ta hỏi xem thế nào? Vương Viễn kéo cột bạn bè ra, tìm ra nhóm của Sa Nhân Úy, Nhất Mộng Như Thị và Trường Tình Tử gửi một tin nhắn. Ai có đoạn trường thảo? Thu mua giá cao. Có cũng không cho ngươi, tên khốn. Sa Nhân Úy là người trả lời đầu tiên. Người mẹ nó chờ đấy. Gặp ngươi một lần giết ngươi một lần. Vương Viễn giơ ngón giữa. Sau đó, Trường Tình Tử cũng trả lời. Không có. Đồ chơi kia không dễ tìm. Chỉ nghe nói, chưa thấy bao giờ. Ta nhớ là hình như ngươi có một gốc thì phải. Của ta là đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo. Vương Viễn trả lời. Tin nhắn cuối cùng là của Nhất Mộng Như Thị. Ta có một gốc, không phải đã cho ngươi rồi hay sao? Cho ta. Lúc nào? Ngươi chắc chứ? Vương Viễn ngẩn người. Nhất Mộng Như Thị nói, ngươi quên rồi. Lúc ấy ngươi đổi thần Mộc Vương đỉnh cho ta và Trường Tình Tử. Còn đổi một đôi giày gọi là cái gì độ giang? Đổi thần Mộc Vương đỉnh. Nhìn thấy tin nhắn của Nhất Mộng Như Thị, Vương Viễn đột nhiên nhớ lại, lúc trước đó quả thực có dùng thần Mộc Vương đỉnh, đổi lấy đoạn trường thảo của Nhất Mộng Như Thị. Đóng cửa sổ chát lại, Vương Viễn tìm kiếm bên trong túi đồ một phen, rốt cục tìm thấy một cây thảo dược màu xanh lục nở hoa vàng ở trong góc. Không ngờ gốc thảo được để luyện chế độc dược này, lại chính là nguyên liệu chính để luyện chế đan dược giải độc. Có đoạn trường thảo, tất cả đều dễ làm. Đinh Lão Tiên thuần thục mở lò luyện đan, sau 5 phút đã luyện chế Tuyệt Tình đan thành công, Đinh Lão Tiên bưng từ trong lò ra một viên đan dược hình vuông. Đồng thời còn hưng phấn nói, cái này lò không tệ đâu. Xác suất thành công và tốc độ luyện đan còn mạnh hơn, đan lô ở phòng luyện đan của phái Nga Mi chúng ta rất nhiều. Thật sao? Vương Viễn cũng vui mừng, quả là thu hoạch ngoài ý muốn. Trở lại trong hành lang, sau khi giao đan dược cho Dương Quá và Tiểu Long Nữ đồng thời, ăn đan dược, độc hoa tình trên thân hai người bị Tuyệt Tình đan xua tan. Hệ thống nhắc nhở, đội ngũ của bạn đã hoàn thành nhiệm vụ tuyệt học. Giang hồ lịch duyệt tăng lên, danh vọng phái cổ mộ. Theo hệ thống nhắc nhở, Vương Viễn và Tống Dương cũng chia nhau phần thưởng nhiệm vụ. Bởi vì hai người không phải đệ tử phái cổ mộ, cho nên không được chia cống hiến của phái cổ mộ, nhưng lại có thể nhận được danh vọng phái cổ mộ, tăng độ thiện cảm của phái cổ mộ lên. Nhiệm vụ hoàn thành, một luồng sáng chiếu xuống, trong quang mang bao phủ Dương Quá đã phát sinh thay đổi cực lớn. Dương Quá vốn chỉ là một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai, lúc này thình lình biến thành một người đàn ông trung niên, mặc dù trên mặt đeo mặt nạ, nhưng vẫn tản ra mị lực vô hạn như trước. Lúc này cánh tay phải của Dương Quá đã biến mất không còn thấy đâu nữa, lưng cõng một thanh trọng kiếm đen nhánh, sau người còn có một con chim lớn vừa xấu lại vừa mập đi theo. thông tin cá nhân, cũng từ đệ tử phái cổ mộ cấp 100 ban đầu, biến thành thần điêu đại hiệp dương quá cấp 185. Chơi game được 1 năm, Vương Viễn đương nhiên biết rõ đây là NPC nhân vật chính thiên mệnh đã thức tỉnh. NPC nhân vật chính có thiên mệnh, và NPC phổ thông có chênh lệch rất lớn. Trạng thái của bọn họ không chỉ chia làm trạng thái nhiệm vụ và trạng thái chân thực, còn có hình thái cuối cùng và hình thái trưởng thành. Ví dụ như hình thái cuối cùng của Dương Quá, chính là một trong những tổ sư của phái cổ mộ, bối phận không cao nhưng lại là một NPC vô cùng mạnh của phái cổ mộ, lại giống NPC bình thường của môn phái khác, chỉ có thể đứng ở trong môn phái như cọc gỗ, là một NPC không có chức năng tư duy. Mà hình thái trưởng thành của nhân vật chính thiên mệnh lại dựa vào cốt truyện trưởng thành của nhân vật chính để phát nhiệm vụ, từ đó chậm rãi trưởng thành thức tỉnh. NPC không phải người chơi, sự trưởng thành của bọn hắn không phải dựa vào thời gian chuyển rời, mà là dựa vào kịch bản tác động. Ở trạng thái trưởng thành, có người hoàn thành kịch bản cổ mộ của Dương Quá sẽ lập tức từ thiếu niên thức tỉnh thành thanh niên. Hiện tại đám người Vương Viễn hoàn thành nhiệm vụ Dương Quá tuyệt học, kịch bản Dương Quá thời thanh niên kết thúc, tự nhiên cũng sẽ thức tỉnh thành trạng thái trung niên. Về sau lại có người nhận nhiệm vụ tuyệt học, nhiệm vụ này sẽ thành phụ bản. Cho đến khi làm xong tất cả nhiệm vụ, trạng thái trưởng thành của Dương Quá sẽ cùng với trạng thái cuối cùng hợp lại thành một, phá bỏ giam cầm, sẽ chính thức trở thành NPC cuối cùng có IQ cao. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngay cả Vương Viễn cũng không dám trêu chọc nhân vật chính có thiên mệnh, dù sao đằng sau mỗi một nhân vật chính có thiên mệnh, đều có một NPC hình thái đỉnh cấp đứng đấy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dương Quá sau khi thức tỉnh thì bớt đi một chút ngông cuồng trẻ con, lại có thêm vẻ trưởng thành và hào hiệp hơn so với lúc trước. Dương Quá đi đến trước mặt mấy người Vương Viễn, thản nhiên nói với Đạo Khả Đạo, ngươi là một trong những đệ tử kiệt xuất nhất của phái cổ mộ chúng ta, cũng là đệ tử thân truyền của ta, hơn nữa còn là một cao thủ dùng kiếm. Ở chỗ ta có một huyền thiết kiếm pháp, chính là tuyệt học của bổn môn, nhân đây ta sẽ truyền thụ cho ngươi. Ngươi ghé tay lại đây. Đạo Khả Đạo bước ra phía trước, Dương Quá nhỏ giọng nói. Lão Long tức giận tranh cãi với Lão Nông. Hệ thống nhắc nhở, bạn được Dương Quá chỉ dạy, lĩnh ngộ được tuyệt học phái cổ mộ huyền thiết kiếm pháp. Sau khi Dương Quá truyền thụ xong, Tiểu Long Nữ cũng tiếp tục tiến lên đọc một đoạn về đọc nhịu, Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp của Đạo Khả Đạo cũng theo đó thăng cấp thành tuyệt học. Phát phần thưởng xong, hai người cưỡi chim lớn bay khỏi Tuyệt Tình Cốc, cũng không ngoảnh đầu lại. Này, phần thưởng của ta đâu? Vương Viễn buồn bực, nhiệm vụ này tuy rằng là của Đạo Khả Đạo, nhưng mình bận rộn nửa ngày, còn góp vào một gốc đoạn trường thảo, kết quả Dương Quá còn chẳng thèm để ý đến mình, quá tuyệt tình luôn. Vợ chồng Dương Quá bay càng lúc càng xa, biến thành một chấm đen nhỏ. Vương Viễn bỗng nhiên nhận được nhắc nhở, độ hào cảm của thần điêu hiệp Dương Quá với bạn tăng 100 điểm. Làm xong nhiệm vụ tuyệt học, Đạo Khả Đạo vui mừng khôn xiết rời đi, cầm công pháp mới thì đương nhiên muốn nhanh chóng luyện công cho thuần thục. Đinh lão tiên dạo qua một vòng trong trang xong thì cũng chạy đi sửa bếp lò. Bên trong Thủy Tiên Sơn Trang chỉ còn lại Vương Viễn và Tống Dương. Nhiệm vụ lần này của Đạo Khả Đạo, Vương Viễn là người thu hoạch được nhiều nhất. Cái gì mà 4.000 vàng hoa hồng được chia và tuyệt học, so sánh với giá trị của trang viên này và Tuyệt Tình Cốc thì không đáng nhắc tới. Sau khi Đinh Lão Tiên và Đạo Khả Đạo rời đi, Vương Viễn và Tống Dương phấn khởi bắt đầu nghiên cứu cái trang viên mới kiếm được này. Không thể không nói, nhân vật lão tặc Công Tôn Chỉ này tuy bình thường, phong cách cũng bình thường, nhưng với phủ đệ này lại hao phí hết tâm huyết để tạo ra. Ngay cả quy mô của trang viên cũng lớn hơn trụ sở của bang phái không ít, cơ sở thiết bị trong phòng luyện công, thương khố của trang viên đều đầy đủ mọi tiện ích. Bên trong Tuyệt Tình Cốc, kỳ chân dị thú khắp nơi đều có, các loại thảo dược hiếm cũng có thể dễ dàng tìm thấy được. Dùng 4 chữ để hình dung toàn bộ trang viên, thì đó là, được trời ưu ái. Điều khiến Vương Viễn cảm thấy kích động là linh khí trong phòng luyện công ở nơi này, còn đầy đủ hơn cả Thiếu Lâm tự, tốc độ luyện công tăng hơn 10% so với phòng VIP tốt nhất. Đây mới là điều quan trọng nhất đối với người chơi. Sau khi thiết lập hộ sơn trận pháp của Tuyệt Tình Cốc thành từ chối người lạ quấy rầy xong, Vương Viễn và Tống Dương mỗi người tìm một phòng luyện công, treo nội công lên rồi offline. Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp. Theo tập tục của phương Bắc thì đây là Tết Ông Táo. Cho nên Vương Viễn offline sớm, làm xong nhiệm vụ ngày thì mới hơn 4 giờ chiều. Sắc trời mùa đông nhanh trở tối, lúc này mặt trời chiều đã ngả về Tây, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rơi vào trong phòng. Dừng lại trên gương mặt Vương Viễn. Vương Viễn vừa tháo thiết bị trò chơi xuống, bất giác nheo đôi mắt lại. Từ khi chơi trò chơi này đến giờ, đã rất lâu rồi Vương Viễn chưa nhìn thấy ánh mặt trời. Đối với một người tuổi còn trẻ mà nói, quả thật có hơi xa đọa. Đứng dậy rửa mặt rồi thay quần áo xong, Vương Viễn một chân đá văng cửa phòng Tống Dương ra. Đã nói trước là hôm nay cùng nhau đi ra ngoài mua đồ Tết, con nhóc kia lại chậm chạp không thấy động tĩnh gì, không phải là chơi trò chơi rồi đột tử đấy chứ. Ngươi đi chết đi. Lúc này, trong phòng truyền ra tiếng Tống Dương gào thét, ngay sau đó một cái gối đầu bay tới, đện lên đầu Vương Viễn. Vương Viễn chỉ thấp thoáng nhìn thấy một cô gái trắng bóng chỉ mặc mỗi nội y, kéo tấm chăn trên giường khoác lên người mình. Mặt già của Vương Viễn đỏ lên, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa kêu lên, ngươi nhanh lên đi. Hối cái gì mà hối chứ? Ngươi chưa từng quen bạn gái hả? Không biết phụ nữ ra đường là phải ăn diện sao? Tống Dương giận dữ nói. Tên đàn ông thối này thật sự là không có một chút tinh ý nào. Vẻ mặt Vương Viễn đầy khinh thường, chưa từng quen, bạn gái có gì vui cơ chứ? Ngươi lớn lên như thế nào, chẳng lẽ ta chưa từng thấy qua sao? Vừa lùn vừa thô. Cút đi. Tống Dương lại nổi giận. Lùn là vấn đề do gen, Tống Dương giống mẹ. Còn thô thì có liên quan đến việc luyện võ, tuy thoạt nhìn Tống Dương rất gầy yếu nhưng thể trọng lại không nhẹ. Hai điểm này luôn là điều khiến Tống Dương đau lòng nhất, cái miệng nhỏ này của Vương Viễn quả thật giống như lo mật vậy, chỉ toàn lựa những lời mà người khác không thích nghe. Đợi khoảng hơn nửa tiếng sau, rốt cuộc Tống Dương cũng thay đồ xong, trang điểm xinh đẹp đi ra khỏi phòng ngủ, vẫn không quên khoe với Vương Viễn, thế nào? Rất nhanh luôn. Tạm được. Vương Viễn nói, ta đã luyện đến 3 bài quyền rồi. Bà đây không phải là vì ngươi sao? Tống Dương hung dữ véo Vương Viễn. Liên quan gì đến ta? Vương Viễn khó hiểu hỏi. Ta đi ra ngoài với ngươi, ta lớn lên xinh đẹp thì ai nở mày nở mặt nhất? Ngươi tiêu tiền cho bản thân thì người khác chỉ cảm thấy ngươi có tiền thôi. Nhưng người tiêu tiền trên người ta, người khác chắc chắn sẽ nói ngươi vừa có tiền lại vừa có bạn gái xinh đẹp. Cũng không biết Tống Dương nghe mấy lời ngụy biện sằng bậy này từ đâu. Này ngươi nói cũng có lý. Vương Viễn vuốt cằm cảm thán nói, phụ nữ cũng giống như trang bị và thú cưỡi vậy. Ngươi đi chết đi. Thời tiết lúc bắt đầu vào mùa đông rất hanh khô, trên đường vẫn có không ít người đi tới đi lui như trước. Sinh sống hơn 20 năm ở quê hương, đây là lần đầu tiên Vương Viễn mừng năm mới ở một nơi xa lạ. So sánh với nông thôn quê nhà thì nơi này quạnh quẽ hơn nhiều. Nếu là ở quê nhà, lúc này Vương Viễn đã phải dẫn theo đám nhỏ trong thôn trong họ đi ra con sông, ngoài thôn đập băng nướng cá, khắp thôn đều đốt pháo, nhưng trong thành phố này ngay cả tiếng pháo cũng không có. Trong phút chốc, Vương Viễn bỗng có chút nhớ nhà, nhớ mâm cơm mẹ mình nấu cho, nhớ cái tát của bố. Ngươi về nhà ăn Tết à? Lúc ăn cơm chiều, Tống Dương đột nhiên hỏi Vương Viễn. Về nhà à? Vương Viễn lắc đầu nói, vất vả lắm mới thoát ra ngoài, sao lại phải về chứ? Ta muốn về nhà. Tống Dương hỏi, ngươi có muốn về nhà của ta không? Đừng có quậy. Ta về nhà ngươi để làm gì? Vương Viễn không biết nói gì. Thấy ngươi ở một mình rất nhàm chán, ta đi rồi thì chẳng phải ngươi sẽ rất cô đơn sao? Tống Dương nói, ngươi đi rồi sẽ không còn ai đi theo ta ăn ké uống ké, ta vui vẻ còn không kịp đấy. Vương Viễn bĩu môi nói, được rồi Tống Dương nói. Ngày mai ta đây phải trở về, cho ta mượn ít tiền đi. Để. Ngươi nói chuyện tình cảm là bẫy ta ở đây à? Vương Viễn có hơi thất vọng, cô nàng này xem mình như vé xe à? Có phải là không trả ngươi đâu? Keo kiệt vậy. Tống Dương nói, ngươi không cho mượn thì theo ta về nhà. Ta đi lấy tiền cho ngươi vậy. Vương Viễn đứng dậy, đi về phòng lấy điện thoại. Cha bố ngươi. Nhìn bóng lưng của Vương Viễn, Tống Dương đỡ chán thở dài, nếu không phải là đánh không lại tên khốn này. Tống Dương hận không thể nhấn hắn vào bồn cầu cho chết đuối, tên này con mẹ nó là trai thẳng hợp kim titan sao? Sáng sớm hôm sau, khi Vương Viễn tỉnh dậy thì Tống Dương đã đi rồi. Nói thật thì nhìn căn phòng trống rỗng, Vương Viễn quả thực có cảm giác như thiếu cái gì đó vậy. Trống rỗng thì chơi trò chơi thôi, trò chơi giải quyết mọi nỗi buồn. Đeo thiết bị trò chơi vào, Vương Viễn xuất hiện trong tuyệt tình cốc. Hắn đi ra khỏi phòng luyện công, chỉ thấy trong trang viên treo đầy lồng đèn đỏ thẫm. Sao lại treo lồng đèn màu đỏ thế? Ai muốn kết hôn à? Vương Viễn gọi Phản Nhất Ông đến, buồn bực hỏi. Không có ai muốn kết hôn cả, muốn ăn mừng năm mới thôi. Phản Nhất Ông nói, chẳng lẽ lại treo đèn lồng màu trắng sao? Tên lùn này lại còn nói nhảm. Lão Ngưu, đến làm hoạt động năm mới đi. Ngưu Đại Xuân. Lúc Vương Viễn đang ngây người, kênh đoàn đội đã nháy lên. Nhiệm vụ năm mới. Nhiệm vụ gì? Vương Viễn tò mò hỏi. Ở nơi ngăn cách với bên ngoài như tuyệt tình cốc này, ngay cả một người chơi cũng không có. Quả thật Vương Viễn không biết là sẽ xuất hiện hoạt động gì. Niên thú đó. Bồi Mạc Đỉnh nói, mau đi tìm niên thú, tìm được rồi thì báo tọa độ cho chúng ta. Niên thú, về cơ bản có thể xem như tiết mục cuối năm của các loại trò chơi. Hàng năm đến 7 ngày cuối cùng của Tết âm lịch, các trò chơi đều sẽ phát triển hoạt động niên thú. Nội dung hoạt động đều na ná như nhau. Sau khi bắt đầu hoạt động, tất cả các khu vực có quái vật trong trò chơi đều sẽ đổi một boss niên thú mới. Đánh chết niên thú không chỉ được thưởng điểm tích lũy. Mà còn có thể rơi ra một vài trang bị, đạo cụ, đan dược, công pháp có số lượng hạn chế, những vật phẩm đặc biệt này được gọi là niên bộ. Ngoại trừ niên bộ, điểm tích lũy còn có thể đến chỗ sư tôn môn phái, để đổi thành điểm cống hiến lấy công pháp, thậm chí là tuyệt học và vật phẩm quý hiếm. Cho nên nhiệm vụ năm mới luôn là hoạt động có nhiều người chơi tham dự nhất mỗi năm. Dù sao phần thưởng của hoạt động năm mới rất phong phú, hơn nữa đến lúc này, cho dù là người chơi đã đi làm hay là người chơi còn đang đến trường, thì đều được nghỉ ở nhà, có thời gian chơi trò chơi. Số lượng niên thú đổi mới mỗi ngày là cố định, người chơi tham dự hoạt động càng nhiều, sức cạnh tranh trong hoạt động cũng càng lớn. Độ khó khăn khi tìm kiếm niên thú cũng theo đó mà tăng thêm không ít. Mỗi khi đến thời điểm này thì có thể nhìn ra chỗ tốt của bang phái lớn, người ta người đông thế mạnh, mấy trăm mấy nghìn người trải đầy khu luyện cấp, cả khu vực đều là người của bọn họ. Người chơi lẻ tẻ tất nhiên không dám trêu chọc, chỉ có thể đi ở vùng rìa thử vận may. Một đám ô hợp này tuy rằng thực lực không tệ, nhưng suy cho cùng thì số người không đủ, mười mấy người tìm kiếm so ra vẫn kém mấy ngàn ánh mắt của người ta. Trong tình huống này, phải tích cực hơn một chút mới được. Mười mấy người chia nhau hành động để tìm kiếm mục tiêu, sau khi tìm được niên thú thì thông báo cho những người khác, cứ như vậy thì tỷ lệ tìm được mục tiêu cũng lớn hơn một chút. Mau đến núi Thanh Thành, ta tìm được một con rồi. Ngay khi Vương Viễn muốn đi ra khỏi cốc đến khu luyện cấp Lạc Dương thử vận may, thì bỗng nhiên Độc Cô Tiểu Linh gửi đến một tin nhắn trong kênh đoàn đội. Tọa độ. Nhìn thấy tin nhắn của Độc Cô Tiểu Linh, trong kênh đồng loạt nhảy ra hai chữ. Núi Thanh Thành trừ 1.114.599.841. Đến ngay đây. Niên thú đã ngay trước mắt, mọi người cũng chẳng quan tâm tiết kiệm tiền nữa, lập tức mở truyền tống phù, bay thẳng đến núi Thanh Thành. Giờ đây núi Thanh Thành cũng răng đèn kết hoa, một mảng màu đỏ. Một bầu không khí tràn đầy sắc xuân ập đến trước mặt. Chẳng qua những người chơi, dưới chân núi không có tâm trạng nào để cảm nhận bầu không khí năm mới này, mọi người vội vã hấp tấp, hốt ha hốt hoảng ngươi tới ta đi giống như, đi bắt trộm để tìm kiếm tung tích của niên thú ở xung quanh. Mấy người Vương Viễn theo tọa độ Độc Cô Tiểu Linh gửi đến, đi tới một góc cực kỳ hẻo lánh ở núi Thanh Thành, chỉ thấy Độc Cô Tiểu Linh đang dương cung lôi kéo một quái thú nhỏ, như một con chó con đến một nơi vắng người hơn. Tổ sư, đây là niên thú hả? Sau khi mọi người nhìn thấy Độc Cô Tiểu Linh dẫn dụ niên thú, thì đều lặng đi một chốc. Tuy nội dung hoạt động đã được thông báo trên mạng, nhưng mọi người chưa ai nhìn thấy dáng vẻ của niên thú. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Quái thú nhỏ kia chỉ lớn bằng một con chó teddy, hiển nhiên là còn chưa trưởng thành. Thứ đồ chơi này chính là niên thú trong truyền thuyết ư. Phong cách có hơi không hợp đấy. Đây là niên thú còn non. Độc Cô Tiểu Linh nói, mau đến giúp đi. Thứ đồ chơi này khó đối phó lắm. Con non thôi mà, có gì mà khó đối phó, lãng phí một cái truyền, tống phù của ta rồi. Bôi Mạc Đình bĩu môi khinh thường, cong ngón tay búng ra, một cây châm độc yên lặng bắn về phía niên thú non nớt đang chạy theo Độc Cô Tiểu Linh, khắp nơi. Phập. Một tiếng, châm độc của Bôi Mạc Đình đã đâm vào người niên thú còn non trừ một. Một điểm máu cưỡng chế gây ra bởi vết thương nhảy lên trên đầu niên thú còn non, cứ như đang cười nhạo Bôi Mạc Đình vô dụng vậy. Thấy một màn như vậy. Trong đầu mọi người đều nảy ra một chuỗi dấu chấm hỏi và chấm than. Đã cùng nhau chơi trò chơi này lâu như vậy, trong lòng mọi người đều biết rõ rằng thực lực của tên Bôi Mạc Đình này rất mạnh. Người này có tổ hợp Quỳ Hoa Bảo Điển và Tịch Tà Kiếm Pháp, không chỉ có thân pháp vô địch mà sức tấn công cũng bùng nổ. Trong toàn bộ một đám ô hợp này, ngoại trừ Vương Viễn thì gần như không có ai là đối thủ của Bôi Mạc Đình. Cho dù là Tống Dương cũng không dám nói có thể thắng được Bôi Mạc Đình một cách dễ dàng. Chỉ nói về chỉ số tấn công thì Bôi Mạc Đình cũng không thua kém nhiều so với Vương Viễn. Tuyệt kỹ Quỳ Hoa Bảo Điển, có đường châm bay tinh tế kia là tuyệt học sở trường của Bôi Mạc Đình. Có ai từng nghĩ đến một châm này của Bôi Mạc Đình, bay đến đâm vào trên đầu niên thú nhưng lại chỉ rơi một điểm máu cưỡng chế, nhãi con này rốt cuộc có phòng ngự thần tiên gì vậy? Lão Ngưu, đây là con rơi của ngươi à? Lúc này người kinh sợ nhất là Bôi Mạc Đình, thấy tấn công của mình chỉ đánh ra sát thương cưỡng chế Bôi Mạc Đình, nhịn không được quay đầu giơ ngón giữa với Vương Viễn. Người có thể chống đỡ được dưới tấn công của Bôi Mạc Đình, từ trước đến nay Bôi Mạc Đình chỉ mới thấy qua một mình Vương Viễn. Sức phòng ngự của niên thú này quả thật là cùng một mức với Vương Viễn mà. Đừng có nói nhảm. Chính ngươi ăn hại còn trách ai? Vương Viễn nhíu mày nói, tiểu tống, cho nó một chút tấn công bên trong. Tấn công trong trò chơi chia thành bên trong và bên ngoài. Quỳ Hoa Bảo Điển không có sở trường về nội lực nên tấn công của Bôi Mạc Đình, chủ yếu là tấn công bên ngoài. Niên thú này không chịu tấn công bên ngoài, hiển nhiên là quái chịu tấn công bên trong. Trong một đám ô hợp này chỉ có một mình Tống Dương là chuyên về tấn công bên trong. Nhưng mà, giọng của Vương Viễn hạ xuống vẫn không thấy động tĩnh gì. Em gái Vô Kỵ đâu rồi? Những người khác cũng tìm kiếm khắp nơi. Cô ấy không online. Mario nói. Đúng rồi, cô ấy về nhà. Lúc này Vương Viễn chợt nhớ ra, bây giờ hẳn là Tống Dương vẫn còn đang trên đường về nhà. Tan rồi. Hai người giận dỗi à? Về nhà mẹ đẻ sao? Nghe được lời của Vương Viễn, những người khác đều trêu chọc. Vương Viễn chưa từng kiêng dè quan hệ giữa mình và Tống Dương, Tất cả mọi người đều biết bây giờ hai người đang ăn chung ở chung. Cùng ăn cùng ở một năm thì ngay cả người với chó cũng có thể xảy ra chuyện gì đó. Huống chi là trai đơn gái chiếc tràn đầy sinh lực. Liên quan gì đến ta chứ? Vương Viễn không nói gì. Cái gì gọi là về nhà mẹ đẻ chứ? Sao nghe cứ không được tự nhiên? Ngay cả Phi Vân Đạp Tuyết đứng một bên cũng dùng giọng điệu anh vợ nói. Cô ấy là con gái, ngươi nhường cô ấy một chút đi. Đệt. Vương Viễn biết là mình có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Ngay lúc mọi người còn đang đùa giỡn Vương Viễn, Độc Cô Tiểu Linh khó chịu nói. Mấy người náo loạn có thể phân biệt tình huống được không? Ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. À, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy niên thú còn non đã ép Độc Cô Tiểu Linh đến sát mép vách núi, không còn đường lui. Qua chỗ ngươi đây. Vương Viễn vội vàng dùng di hình hoán ảnh đuổi theo, tay phải duỗi ra phía trước, lấy cầm long công ra. Gào. Một tiếng rồng ngâm, một con rồng vàng bay ra khỏi tay, quấn lấy niên thú. Vương Viễn kéo mạnh về phía sau, niên thú còn non bị kéo thẳng đến bên cạnh Vương Viễn. Vương Viễn dùng một tay đè cổ niên thú còn non dí mạnh xuống đất, sức lực lớn khiến đầu niên thú còn non lún sâu vào trong đất, sau đó Vương Viễn nện một quyền xuống đầu niên thú còn non. Giang. Trừ 789 một sát thương cực lớn nhẹ nhàng nhảy lên ở trên đầu niên thú còn non. Quá cứng đầu. Một quyền hạ xuống, Vương Viễn cũng vô cùng kinh hãi. Một quyền vừa rồi, Vương Viễn đã vận đủ chân khí, cho dù là boss có võ công cao cường, cũng không dám tùy tiện chịu quyền này của Vương Viễn. Ai ngờ con niên thú này, vậy mà chỉ mất mấy trăm điểm khí huyết, sức phòng ngự thật cường hãn. Công kích bên trong quả nhiên hữu hiệu. Thấy một quyền của Vương Viễn đánh ra tổn thương 3 chữ số, đám người nhao nhao hoán đổi trạng thái công kích, vây quanh con niên thú còn non ra một loạt chiêu, mỗi một kích đều vận đủ nội lực -1, -1, -1. Nhưng mà số -1 lại liên tiếp hiện lên trên đầu con niên thú, chỉ có Mario gây ra 59 sát thương. Chuyện gì xảy ra? Công kích bên trong lại không có tác dụng. Mọi người lại mở mịt đồng loạt liếc mắt nhìn Mario. Ta thề với trời. Ta đã đánh vào đầu. Mario kinh hoàng nói. Chuyện gì đang xảy ra? Tất cả mọi người bắt đầu trầm tư. Tất cả tránh ra. Lúc này Độc Cô Tiểu. Linh mở trạng thái thiên nhân hợp nhất ra. Trang bị đệ nhị xuân lên người. Mặc cơ giáp. Tay cầm trường côn nện bước chân nặng nề rầm. Rầm. Đi tới trước mặt đám người. Tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy mặt đất đang lắc lư. Vội vàng vọt đến nơi khác. Độc Cô Tiểu Linh giơ trường côn trong tay lên, nhắm vào đầu con niên thú còn non đập một gậy xuống. Choang! Một tiếng vang thật lớn, con niên thú còn non bị đập nằm bẹp xuống mặt đất -1184, một lượng máu to lớn bị mất bay từ trên đầu con niên thú còn non lên. Không có lý do. Bôi Mạc Đỉnh sắp khóc. Công kích của y rõ ràng mạnh hơn Độc Cô Tiểu Linh nhiều như vậy, vì sao công kích của cô lại gây ra sát thương cao hơn y? Hệ thống có lỗi hay sao? Ta hiểu rồi. Đúng lúc này, Vương Viễn đột nhiên nói, con chó nhỏ này không ăn công kích, chỉ ăn phán định. Phán định? Chẳng trách. Ngay khi Vương Viễn vừa nói ra câu này, tất cả mọi người lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Trong trò chơi nhân tố làm tăng sức công kích có rất nhiều, ngoại trừ lực cánh tay, công pháp, kinh mạch, nội lực, tinh chuẩn, đều có thể tăng sức công kích của người chơi. Nhưng nhân tố ảnh hưởng đến phán định của người chơi chỉ có lực cánh tay và nội lực. Trong đó lực cánh tay là yếu tố quan trọng nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Niên thú này là quái vật đặc thù, cho nên lực công kích không có tác dụng lớn với nó, chỉ có phán định mạnh mẽ mới có thể tạo thành tổn thương. Vương Viễn, Mario, cùng với trạng thái thiên nhân hợp nhất của Độc Cô Tiểu Linh, hoặc là lực cánh tay mạnh, hoặc là nội lực hùng hậu, phán định của ba người đều cực cao. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chỉ có ba người bọn hắn gây ra tổn thương cho niên thú. Sau khi hiểu rõ điều này, mọi người không còn mù quáng sử dụng chiêu thức mạnh nhất, mà là nhao nhao trang bị công pháp có phán định cao nhất của bản thân. Quả nhiên, sau khi sử dụng võ học có lực cánh tay phán định cao, mọi người rốt cuộc có thể phá vỡ phòng ngự của niên thú. Mặc dù gây ra tổn thương cũng không cao lắm so với lúc trước, nhưng dù sao cũng không phải là cưỡng chế mất máu. Sau rất nhiều nỗ lực, con niên thú còn non rốt cuộc bị đám người Vương Viễn quần ẩu thành một cỗ thi thể. Con niên thú còn non chỉ có 10 vạn máu, nhưng trận chiến đấu này còn khiến mọi người tốn sức hơn đánh bất kỳ một con boss nào trước đó. Lạch cạch, một cái dương đồng rơi ra trên thân niên thú. Vương Viễn đi qua, nhặt cái dương lên, mở ra xem, chỉ thấy bên trong có 3 cây pháo. Trừ cái đó ra, không có cái đồ chơi nào khác. Pháo, thuộc loại, đạo cụ đặc hiệu, gia tăng bầu không khí năm mới. Bối cảnh vật phẩm, đạo cụ chỉ khi đến Tết Nguyên Đán mới dùng đến. Thấy Vương Viễn lấy từ trong dương ra 3 cái đồ rác rưởi, sắc mặt tất cả mọi người tối đen, lão ngưu à, vận may của ngươi như vậy, về sau khi mở dương có thể đừng tích cực như vậy hay không? Ha ha! Ta thấy các ngươi không ai nhặt, nên ta nhặt thôi. Lần sau nhất định chú ý, lần sau nhất định. Vương Viễn cũng hơi xấu hổ. Đây chính là hoạt động đánh quái, mọi người tốn bao nhiêu công sức như thế mới giết chết được một con còn non, kết quả lại chỉ lấy được 3 cái pháo, khiến cho trong lòng Vương Viễn cảm thấy xấu hổ với sự kỳ vọng mà mọi người dành cho mình. Đừng xem thường Ngưu ca, cái pháo này cũng không phải vô dụng. Lúc này Trường Tình Tự ở một bên nói, chuẩn bị nhiều hơn một chút, lúc làm nổ niên thú vẫn cần dùng đến. Hoạt động niên thú, mỗi trò chơi đều có, cũng không phải một mình đại võ tiên sáng tạo, thao tác dùng pháo nổ niên thú này là tri thức thiết yếu của mỗi người chơi. Cũng đúng, nhưng lần sau lão Ngưu cũng đừng sờ loạn vào cái dương biết chưa. Mọi người lại cảnh cáo Vương Viễn lần nữa. Ha ha, Vương Viễn gãi gãi đầu cười to ha ha một tiếng. Sau khi giết hết niên thú còn non, mọi người lại phân tán lần nữa, tìm kiếm tung tích niên thú khắp nơi. Có chiến lược đánh giết, một hồi sinh hai thành thục, cứ thế xe nhẹ đường quen hơn rất nhiều. Cho tới trưa, đám người tìm được trọn vẹn 7 con niên thú còn non. Mỗi con niên thú còn non nổ ra 3 quả pháo. Bây giờ trong tay Vương Viễn đã có hơn 20 quả pháo. Đồng thời, mọi người cũng phát hiện một sự kiện, đó chính là con niên thú còn non căn bản sẽ không nổ ra những vật khác. Mọi người giết nhiều con niên thú còn non như vậy, ngoại trừ pháo thì không rơi ra cái gì khác. Người của một đám ô hợp từng hơn một lần hoài nghi có phải phúc duyên của mình biến mất rồi hay không, làm sao lại thấp đến tình trạng của Ngưu Hòa Thượng. Cho đến khi dạo một vòng trên diễn đàn, mọi người mới phát hiện, không chỉ chính mình, những người chưa giết được niên thú còn non trên diễn đàn, cũng không lấy được thứ gì khác ngoại trừ pháo. Chuyện này hết sức kỳ lạ. Điểm tích lũy của niên thú còn non là 100 điểm, mỗi một lần giết một con non, chia đều ra thì đám người Vương Viễn được 10 điểm tích lũy mỗi người. Bận rộn cho tới trưa, chỉ kiếm được 70 điểm tích lũy. 70 điểm tích lũy, ở môn phái chỉ có thể hối đoái 700 điểm cống hiến, hoặc là mấy viên thuốc hồi máu, không đổi được vật gì tốt. Muốn kiếm điểm tích lũy hoặc niên bộ, phải là niên thú trưởng thành, hoặc là niên thú boss. Giữa trưa cơm nước xong xuôi lại online lần nữa, truy sát niên thú vẫn còn tiếp tục, Vương Viễn tản bộ một vòng quanh phụ cận Trường An. Bên ngoài thành Trường An ngoại trừ người, ngay cả quái hoang dã cũng bị giết sạch sẽ. Còn có mấy cái bang phái đang đánh nhau. Đến cả bóng dáng niên thú còn non cũng không nhìn thấy, chứ đừng nói đến niên thú trưởng thành. Sói nhiều thịt ít. Vương Viễn lắc đầu thở dài. Cái nhiệm vụ chó má này, chính là để lừa gạt mua thẻ và tỷ lệ online thôi. Mau tới Hắc Mộc Nhai, ta thấy một con niên thú trưởng thành. Ngay khi Vương Viễn chuẩn bị từ bỏ, đột nhiên Bôi Mạc Đình lớn tiếng kêu lên trong kênh đoàn đội. Giết niên thú lâu như vậy, tất cả đều là con non không cho một cái gì, một đám ô hợp cũng thấy khó chịu. Nhìn thấy 4 chữ niên thú trưởng thành, tinh thần tất cả mọi người lập tức tỉnh táo. Tọa độ, trực tiếp truyền đến dịch trạm là được. Ngay tại bãi tinh tinh, Bôi Mạc Đình trả lời. Mấy phút đồng hồ sau, đám người cùng nhau đi tới bãi tinh tinh. Bãi tinh tinh là một bản đồ tương đối vắng vẻ, ngoại trừ người chơi Nhật Nguyệt Thần Giáo ra, người bình thường cũng sẽ không tới đây, lúc này lại top 5 top 3, có thể thấy người chơi ở khắp nơi. Bởi vậy có thể thấy được, sức nóng của cái hoạt động năm mới này. Thời điểm đám người tìm thấy Bôi Mạc Đình, tiểu tử này đang nằm trên cồn cát phơi nắng. Niên thú đâu? Thấy Bôi Mạc Đình nhàn nhã như thế, mọi người lập tức giận không chỗ phát tiết. À, bên kia kìa. Bôi Mạc Đình chỉ về phía trước, chỉ thấy phía bên kia cồn cát, một đám người chơi áo đen vây quanh một con niên thú quyền đấm cước đá. Con niên thú này có kích cỡ tương đương với giống chó Alaska, thân cao hơn 1 mét, trông khá cường tráng. Đám người chơi áo đen vây công niên thú cũng có trang bị không yếu. Mà đội hình môn phái cũng rất đầy đủ, có công có phòng có khống chế, nhưng công kích của đám người đánh lên thân niên thú, không có chút tác dụng nào, chỉ đánh ra cưỡng chế mất máu liên tiếp. Mà niên thú lại vô cùng hung mãnh, một móng vuốt rơi xuống, lập tức có thể lấy đi một nửa mạng. May đám người chơi áo đen này phối hợp vô cùng thành thạo, thấy máu đỏ lập tức lui lại thay người, nếu không đã bị niên thú diệt đoàn từ lâu. Cái này mẹ nó chính là niên thú mà ngươi tìm thấy. Mọi người đều khinh bỉ, cũng không biết tiểu tử Bôi Mạc Đình này học từ ai. Càng ngày càng không biết xấu hổ, cái đồ chơi này rõ ràng đã có chủ rồi mà. Hắc hắc. Bôi Mạc Đình cười hắc hắc nói, loại vật như niên thú này, người người đều có phần, cũng không phải ai nhìn thấy trước thì chính là của người đó, bọn hắn đánh không lại chẳng lẽ còn không để chúng ta đánh. Bôi tử nói rất đúng. Vương Viễn đồng ý nói, ăn cái gì không quan trọng, đi vệ sinh mà không có phân, chính là do bọn hắn không đúng, chúng ta dạy bọn hắn đánh niên thú như thế nào, theo lý mà nói bọn hắn còn phải trả học phí đấy. Thu bọn hắn bao nhiêu tiền vậy? Châu bò. Mọi người từ đáy lòng đều giơ ngón tay cái lên với Vương Viễn, da mặt dày thì được ăn no, chính là nói Vương Viễn. Bôi Mạc Đình muốn cướp quái đã quá vô sỉ, hòa thượng này còn có thể tìm ra lý do bắt chẹt người khác, người bình thường tuyệt đối không nói ra được những lời này. Linh tử, lên. Vương Viễn phất phất tay với Độc Cô Tiểu Linh, Độc Cô Tiểu Linh lấy cung nỏ ra, bắn một tiễn về phía niên thú cách đó không xa. Vưu! Công kích của Độc Cô Tiểu Linh không mạnh, nhưng động tĩnh lại không nhỏ, mũi tên từ trong đám người xuyên qua, làm đám người chơi áo đen đang vây quanh niên thú quyền đấm cước đá giật nảy mình. Nhìn lại, chỉ thấy bên trên cồn cát phía sau lưng, có một đám người hình thù kỳ quái đang đứng đấy. Các ngươi là ai? Ngay cả quái của chúng ta cũng dám đoạt. Một người cầm đầu đám người chơi áo đen, xoay người lại lớn tiếng thét. Chúng ta là người Vạn Thánh Sơn. Ta tên là Công Đức Vô Lượng. Vương Viễn trả lời, đám phế vật các ngươi, có biết đánh hay không? Nếu không biết đánh thì đứng một bên nhìn xem. Đánh rắm. Người chơi áo đen kia cả giận nói, chúng ta chính là Vạn Thánh Sơn. Thật sao? Vương Viễn cảm thấy ngoài ý muốn một chút, lại nói tiếp, vậy chúng ta là bên bờ hải hà. Nếu không biết đánh thì đứng sang một bên. Tất cả mọi người. Người chơi áo đen tức giận nói, mẹ nó. Muốn gây chuyện thật sao? Có phải tìm? Phốc. Người chơi áo đen kia còn chưa kịp nói chữ chết ra khỏi miệng, đột nhiên một cây châm nhỏ từ phía đối diện bay tới, xuyên qua yết hầu trừ 31.147 một số lượng khí huyết bị mất rất lớn bay lên, thanh khí huyết của người chơi áo đen kia lập tức trở về không. Khí huyết rất nhiều. Thấy người chơi áo đen này lại có hơn 3 vạn khí huyết, Vương Viễn hơi kinh ngạc. Sau khi người chơi đạt cấp 70, cảnh giới của trang bị và công pháp dần dần cao cấp hơn, khí huyết và nội lực cũng tăng chất lượng lên. Người chơi có 3 vạn khí huyết trở lên, coi như là một tanker, dù sao người có kinh mạch toàn thân được đả thông và mang nhiều môn tuyệt học như Vương Viễn, trước mắt cũng chỉ có không đến 7 vạn khí huyết mà thôi. Xem ra người chơi áo đen này có khả năng đúng là người của Vạn Thánh Sơn. Đờ mờ, các ngươi muốn chết. Bùi Mạc Đình đột nhiên xuất thủ giết một người trong một giây, đám người chơi áo đen lập tức giận tím mặt, nhao nhao thoát khỏi chiến đấu muốn xông lên liều mạng. Bảo các ngươi đứng một bên nhìn thì các ngươi đứng nhìn thôi, sao lại không thức thời như thế? Vương Viễn thấy thế nhịn không được lắc đầu. Xoát! Đúng lúc này, một làn sương mù màu lục tản ra từ trong đám người. Ngay sau đó, một ngọn lửa màu xanh lục bùng cháy trên người đám người. Là Bích Lân Yên, đừng dùng nội lực. Những người chơi áo đen này cũng là hạng người có kiến thức rộng rãi, nhưng gặp tình huống này mà không dùng nội lực chẳng phải là muốn chết. Vương Viễn vung tay lên, đám người hô nhau xông lên, giết sạch sành xanh đám người áo đen. Cuối cùng Vương Viễn còn than thở nói, vốn còn muốn dạy bọn họ đánh nhân thú như thế nào, ai ngờ bọn hắn lại muốn tìm đường chết. A-di-đà Phật, dọn dẹp sạch sẽ đám người chơi áo đen xong, Vương Viễn thả người nhảy tới bên cạnh nhân thú, giơ nắm đấm lớn như bao cát lên, một quyền đập vào đầu nhân thú. Ầm, trừ một cái cưỡng chế tổn thương, từ trên đầu nhân thú bay lên. A, chuyện gì xảy ra? Vương Viễn đột nhiên giật mình. Trước đó mấy người Vương Viễn đã từng giết không ít nhân thú. Đối phó những con súc sinh này đã thuần thục không thể thuần thục hơn, Vương Viễn đi trước tung một quyền để khống chế niên thú, những người khác vây quanh xuất thủ dùng chiêu thức phán định mạnh nhất. Đây là chiến lược bình thường đánh giết niên thú. Nhưng con niên thú trưởng thành này, chịu một quyền mạnh mẽ của Vương Viễn mà thân hình chỉ hơi chao đảo một chút, cũng không có dáng vẻ bị tổn thương chút nào. Giống, không đợi Vương Viễn tỉnh táo lại, niên thú đột nhiên gào thét một tiếng. Vương Viễn chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, trên đầu lập tức xuất hiện một vòng nhang mũi. Mẹ nó, lão ngư bị choáng. Thấy Vương Viễn bị tiếng gào thét của niên thú khống chế, mấy người Bôi Mạc Đình nhịn không được la hoảng lên. Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công hộ thể, còn có dịch cân kinh tầng 10, đây chính là người nổi danh miễn dịch khống chế. Vậy mà niên thú này chỉ kêu một tiếng lập tức làm Vương Viễn choáng tại chỗ, cái này mẹ nó quá khủng bố. Sau khi Vương Viễn bị choáng, niên thú lui lại một bước, xông tới phía trước húc đầu vào bụng Vương Viễn đang bị mê muội. Vương Viễn lập tức bị húc ngã ra đất trừ 34.544 một số lượng khí huyết bị mất, từ trên đầu Vương Viễn bay lên, thanh khí huyết trên đầu Vương Viễn bị mất một nửa. Công kích của niên thú này, đúng là bỏ qua phòng ngự, 100% rớt máu. Nhanh cứu lão ngưu. Bôi Mạc Đình phản ứng cực nhanh, mắt thấy niên thú giơ móng vuốt lên bồi thêm một đòn lên Vương Viễn đang nằm dưới đất, thì vội vàng vọt đến trước người Vương Viễn, xách hắn lên, đồng thời rút trường kiếm ra, đâm một kiếm vào ngực niên thú. Keng. Trường kiếm đâm vào thân niên thú, gan bàn tay Bôi Mạc Đình tê dần, vũ khí trong tay suýt nữa rơi ra. Giống, niên thú lại gầm lên giận dữ, Bôi Mạc Đình cũng bị choáng, niên thú lại vung một móng vuốt xuống. Mario lúc này cũng vọt lên, sử dụng một chiêu lãm tước vĩ dẫn dắt công kích của niên thú sang một phương hướng khác. Ầm, công kích của niên thú thất bại, một móng vuốt đập xuống đất, tạo thành một vết chảo thật sâu trên mặt đất, đồng thời Mario cũng bị quăng ra ngoài. Con niên thú trưởng thành này có thực lực khác xa con niên thú còn non. Mario và Bôi Mạc Đình ngăn cản, chỉ khiến cho công kích của niên thú dừng lại một lát, trạng thái hôn mê của Vương Viễn trên mặt đất vẫn chưa được giải trừ. Bang! Bang! Bang! Mắt thấy hai người Vương Viễn và Bôi Mạc Đỉnh sắp bị đánh chết, Độc Cô Tiểu Linh mặc cơ giáp tay cầm trường côn đuổi tới, hai tay xoay tròn, vung mạnh một gậy lên đầu niên thú. Giang, con rối cơ giáp vốn có phán định cực cao, sau khi thiên nhân hợp nhất, uy lực lại mạnh hơn rất nhiều, một côn này của Độc Cô Tiểu Linh, có phán định không kém gì một kích ra sức của Vương Viễn. Niên thú bị một gậy trực tiếp đánh lui về phía sau mấy bước, lúc này biểu tượng bị choáng trên đầu Vương Viễn rốt cuộc biến mất. Vương Viễn nắm lấy Bôi Mạc Đỉnh trên mặt đất, sau đó lăn mình một cái kéo dài khoảng cách với niên thú, rồi chỉ vào niên thú lớn tiếng nói, không nên công kích, đòn công kích bình thường không có tác dụng với nó, cầm pháo nổ cho ông. Nói xong, Vương Viễn lấy ra một quả pháo từ trong ngực, tiện tay quăng ra, vô cùng chính xác ném vào bên trong miệng niên thú. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, pháo nổ tung trừ 100.000 thanh khí huyết trên đầu niên thú đột nhiên hạ xuống 1/10. Cơ chế thiết lập của niên thú trưởng thành và niên thú còn non là khác biệt. Niên thú còn non thực lực không mạnh, chỉ cần người chơi có phán định cao hơn con non, sẽ lập tức gây ra tổn thương, nhưng niên thú trưởng thành lại không có cái thiết lập này. Cái đồ chơi này cho dù ngươi có phán định cao bao nhiêu, công kích mạnh cỡ nào, đều không gây ra tổn thương, chỉ có thể dựa vào các quả pháo mà niên thú còn non tuôn ra mới được. Theo thứ tự suy ra, boss niên thú chỉ sợ cũng là như thế. Nói cách khác, người chơi chỉ có thể dùng thực lực bản thân đánh giết niên thú còn non, mà pháo rơi ra từ chỗ niên thú còn non là đạo cụ đặc thù để đánh giết niên thú trưởng thành và niên thú boss. Cho nên, nếu không có pháo, cho dù gặp được niên thú trưởng thành hoặc là boss niên thú cũng không làm gì được. Cũng may trong tay nhóm người Vương Viễn coi như là có hàng, trước đó giết niên thú còn non đã lấy được hơn 20 quả pháo, lúc này cũng được coi là đan dược đầy đủ. Trước khi niên thú tới gần, mọi người học theo Vương Viễn lấy pháo ra ném. Tiết kiệm một chút, tiết kiệm một chút. Vương Viễn ở một bên không quên nhắc nhở. Một quả pháo chỉ có thể làm niên thú mất 10 vạn khí huyết, niên thú trưởng thành có khoảng chừng 100 vạn khí huyết, nếu như muốn nổ chết, nhất định phải dùng 10 quả pháo. Mỗi con niên thú còn non chỉ rớt cho 3 quả pháo mà thôi, mọi người làm việc cật lực từ sáng cho tới trưa, nhiều nhất cũng chỉ có thể giết 2 con niên thú trưởng thành, đống pháo này tất nhiên là dùng một quả sẽ ít đi một quả. Sau một trận oanh tạc dữ dội, niên thú rốt cục bị nổ cho thanh khí huyết trở về không nằm xuống đất, sau đó rơi ra một cái dương màu bạc. Không ai nhặt thì ta nhặt. Vương Viễn nhìn thấy cái dương lập tức kích động. Phi Vân Đạp Tuyết tranh thủ thời gian xông lên, mở dương ra. Xoát! Một luồng ánh sáng bạc từ trong dương phát tán ra, Phi Vân Đạp Tuyết gửi ảnh chụp màn hình vật phẩm trong dương phát lên trên màn hình kênh đội. Tinh nguyên của niên thú. Thuộc loại: đạo cụ tiêu hao. Đặc hiệu: đả thông một kinh mạch ngẫu nhiên, đồng thời tăng nội công tu vi. Số lần sử dụng: 1/1 bối cảnh vật phẩm, bảo vật do niên thú ở tiên giới mang xuống. Tam giới noãn ngọc. Phẩm chất: hoàn mỹ khí huyết, cộng 3.000 nội lực, cộng 3.000 mỗi giây tự động hồi phục 1% khí huyết. Thiên quan ban phúc, tất cả ích lợi tăng lên 50%. Địa quan xá tội, điểm hiệp nghĩa không bị mất. Thủy quan giải ách, phúc duyên tăng lên 10. Tam quan đại đế bảo hộ, 10% tỷ lệ tử vong không bị giảm thuộc tính. Bối cảnh trang bị, thần vật do niên thú trộm cắp ở tiên giới. Pháo hoa rực rỡ 3 thuộc loại, đạo cụ đặc hiệu, gia tăng bầu không khí năm mới. Bối cảnh vật phẩm, đạo cụ chỉ khi đến Tết Nguyên Đán mới dùng đến, vừa có thể bắn ra pháo hoa rực rỡ, cũng có thể trừ tà tránh hung. Mẹ nó, quả nhiên là hội viên tâm duyệt cấp 15. Nhìn thấy những đồ vật mà Phi Vân Đạp Tuyết lấy được, tất cả mọi người đều cảm khái, nạp tiền là có thể mạnh lên quả nhiên là thật. Lại nói, con niên thú trưởng thành này khá khẩm hơn con niên thú còn non trẻ người non dại nhiều. Đối với người chơi ở giai đoạn hiện tại mà nói, ngoại trừ đan dược tăng cảnh giới ra, dược vật quý giá nhất chính là đan dược đả thông kinh mạch. Chỉ riêng một viên dung hợp đan, cửa hàng hệ thống đã dám bán mấy chục vàng. Tinh nguyên của niên thú có thể trực tiếp đả thông một kinh mạch, giá trị tất nhiên có thể tưởng tượng được. Đáng tiếc, kinh mạch toàn thân của Vương Viễn đã được đả thông, cái đồ chơi này Vương Viễn không dùng được. Những người khác cùng nhau thảy xúc sắc, cuối cùng viên tinh nguyên của niên thú này được bí mật ném đến tay Mario. Tam giới noãn ngọc, xét theo thuộc tính chủ có thể xem là một kiện trang bị điển hình cho người chơi tanker. Không chỉ tăng lên rất nhiều khí huyết và nội lực, còn có đặc hiệu hồi máu, quả thực là thiết kế riêng dành cho người chơi thiếu lâm võ đang. Nhưng các thuộc tính phía sau của kiện trang bị này lại cực kỳ đặc thù. Đối với các trang bị thông thường, các thuộc tính kèm theo bình thường đều là các thuộc tính chính như công kích phòng ngự, mà tam giới noãn ngọc lại tăng các thuộc tính đặc biệt như là ích lợi phúc duyên, mặc dù hiếm thấy nhưng không giúp tăng sức chiến đấu của người chơi lên nhiều. Nhất là tam quan đại đế bảo hộ, còn có thể miễn trừ trừng phạt khi tử vong. Đối với người chơi mà nói càng là gân gà. Dù sao không có ai sẽ vô duyên vô cớ chịu chết, mà cái tam quan đại đế bảo hộ này còn có tỷ lệ. Tỷ lệ của Long Đằng có thể coi là tỷ lệ hay sao? Một đám ô hợp phân phối trang bị luôn luôn tuân theo hai nguyên tắc, phân phối theo công sức và phân phối theo nhu cầu. Lúc này công sức của mọi người đều như nhau, nên đương nhiên phải phân phối theo nhu cầu. Chức nghiệp tanker chỉ có Vương Viễn và Mario. Mario đã lấy tinh nguyên của niên thú, cái tam giới noãn ngọc này cuối cùng giao vào tay Vương Viễn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ha ha, đây mới là đồ tốt. Vương Viễn cười ha ha một tiếng, treo ngọc bội ở bên hông mình. Ngọc bội là món đồ nhỏ hiếm hoi. Ngọc bội trên người Vương Viễn vẫn là noãn ngọc mua từ Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu, rất lâu rồi, đã sớm quá hạn, sau khi thay thế bằng tam giới noãn ngọc, khí huyết và nội lực bỗng nhiên tăng thêm một đoạn, chỉ cái này cũng làm cho thuộc tính chính của Vương Viễn đều tăng lên khá nhiều. Xong, giang hồ muốn loạn rồi. Thấy Vương Viễn cao hứng bừng bừng đeo ngọc bội lên người mình, tất cả mọi người đột nhiên cảm nhận được một tia hoảng sợ. Ngọc bội kia đối với người khác mà nói, thuộc tính chỉ là gân gà, nhưng đối với Vương Viễn mà nói lại không hề tầm thường. Cũng bởi vì cái tam giới noãn ngọc này có một thuộc tính địa quan xá tội. Chơi cùng Vương Viễn lâu như vậy, mọi người vô cùng rõ ràng tính cách của hòa thượng này. Mặt dày vô sỉ, đê tiện hạ lưu đối với Vương Viễn mà nói là chuyện thường ngày, nhưng có một điểm Vương Viễn lại rất để ý, đó chính là tiểu tử này chưa từng tùy tiện làm mất điểm hiệp nghĩa. Cho nên trong tình huống bình thường, tên này đều xúi dục người khác đi làm chuyện xấu, chính mình ở phía sau nhặt nhạnh chỗ tốt, thời điểm bên người không có đồng bạn nào khác, khi làm chuyện xấu sẽ còn suy nghĩ một chút. Bó tay bó chân. Bây giờ có cái ngọc bội không làm mất điểm hiệp nghĩa này, hòa thượng này còn không phải lên trời luôn hay sao? Về sau khẳng định làm chuyện xấu càng không kiêng sợ. Làm bậy rồi, làm sao lại quên mất việc này? Mọi người cúi đầu, không ngừng sám hối. Phân phối trang bị và đạo cụ xong, cuối cùng chính là ba quả pháo hoa. Pháo hoa và pháo có tạo hình không khác nhau lắm, chỉ là lớn hơn vài kích cỡ, nhìn giống như một nòng pháo, cảm giác vô cùng uy lực. Dựa theo quy luật dùng 10 quả pháo có thể nổ chết niên thú trưởng thành mà nói, thì hẳn phải cần có 10 quả pháo hoa như thế này, mới có thể nổ chết một con niên thú boss. Trên lý luận là như thế, nhưng trên thực tế lại rất khó. So với người chơi mà nói, niên thú vô cùng thưa thớt, cho dù là niên thú còn non, mọi người chia ra lục soát, cho tới trưa mới tìm được mấy con, niên thú trưởng thành thì mất một ngày mới gặp được một con. Muốn góp đủ 10 quả pháo hoa, nhất định phải đánh giết 4 con niên thú trưởng thành mới được, cho dù góp đủ pháo hoa. Niên thú boss cũng không dễ để tìm ra. Cái nhiệm vụ năm mới này, quả nhiên thực sự khó khăn. Chúng ta đi thu thập pháo hoa đi. Bôi Mạc Đình đề nghị, đi đánh niên thú còn non, còn không bằng trực tiếp thu mua pháo. Suy nghĩ của Bôi Mạc Đình là đúng, từ sáng cho tới trưa mọi người mới kiếm được 20 quả pháo. Hiệu suất này quá thấp, nếu lên trên diễn đàn thu mua pháo, cho tới trưa thu được trên dưới 100 quả không phải là dễ như chơi sao, tiết kiệm thời gian mọi người chạy tới chạy lui, dù sao niên thú còn non cũng không rơi ra những vật khác. Không ngờ, Bôi Mạc Đình hôm nay lại thông minh thế. Vương Viễn nghe vậy cười nói. Chứ sao? Khuôn mặt Bôi Mạc Đình tràn đầy kiêu ngạo. Người cũng có thể nghĩ ra được, người khác lại không thể nghĩ ra sao? Vương Viễn lại nói. Ặc, Bôi Mạc Đình lập tức không phản bác được. Nếu như tất cả mọi người không biết công dụng của pháo và pháo hoa, hiện tại đi thu thập khẳng định có thể thu thập được. Nhưng hiện tại pháo hoa và pháo nổ niên thú đối với người chơi, mà nói cơ bản đã thành thường thức là chuyện mà mọi người đều biết. Trong trường hợp này khẳng định không chỉ có một người đi thu gom pháo hoa và pháo. Hoạt động năm mới luôn là hoạt động có sức cạnh tranh lớn nhất, có 102 từ trước đến nay, nhiều người chơi cùng tìm kiếm pháo và pháo hoa như vậy, không nói đến việc có thể thu mua được hay không, coi như có thể mua được, giá trị của chúng khẳng định cũng vượt xa bản thân niên thú. Tuy nói Phi Vân Đạp Tuyết là kẻ có tiền, không thiếu tiền, nhưng có tiền cũng không thể dùng như vậy. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Bôi Mạc Đình hỏi. Chỉ bằng mấy người bọn họ thì không tìm đủ pháo hoa và pháo, cho dù có thể tìm được niên thú, chỉ sợ cũng không giết được. Hắc hắc. Vương Viễn cười hắc hắc nói, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, có từng nghe tới một câu gọi là tự cấp tự túc hay không? Tự cấp tự túc? Lão ngư ngươi có ý gì? Nghe Vương Viễn nói như vậy, những người khác cũng hơi ngơ ngác, không biết Vương Viễn lại đang có ý nghĩ xấu gì. Pháo hoa và pháo có thể nổ, chính là dựa vào thuốc nổ. Vương Viễn quay đầu hỏi Đinh Lão Tiên nói. Lão tiên, không phải ngươi biết chế tạo thuốc nổ hay sao? Cái này, mọi người nhao nhao đưa mắt nhìn về phía Đinh Lão Tiên. Đúng vậy, Đinh Lão Tiên biết chế tạo thuốc nổ, thành phần chủ yếu của pháo hoa và pháo, chính là thuốc nổ mà. Quả nhiên là người chuyên đi phá hoại, tư duy của Vương Viễn quả thật rất nhanh nhẹn. Thuốc nổ là thuốc nổ, pháo là pháo. Không giống nhau. Đinh Lão Tiên nói, đồ vật như thuốc nổ này không phải các ngươi chưa từng thấy qua, chỉ có thể xác định vị trí dẫn nổ, nổ những đồ vật không. Thể chuyển động như tường thành hay đê thì vẫn được, làm sao nổ được vật còn sống. Lời này của Đinh Lão Tiên cũng không sai. Thuốc nổ của gã là dạng thuốc nổ nguyên thủy nhất, chứ không phải là bom, nhét vào nơi đó từ từ nổ vẫn được, nhưng muốn giống như pháo ném vào niên thú thì lập tức nổ, hiển nhiên không làm được. Về mặt thuật ngữ trò chơi mà nói, cái đồ chơi này chỉ có thể làm cạm bẫy còn chưa tính, còn không thể khống chế phát động với cần một thời gian rất dài để sắp xếp trước, không có mấy tác dụng trong thực chiến. Niên thú lại không phải người ngu, hơn nữa còn chạy rất nhanh, muốn dùng loại thuốc nổ nguyên thủy nhất đi nổ niên thú, thực sự không dễ dàng chút nào. Vậy chúng ta tạo thành pháo hoa được mà. Vương Viễn lạnh nhạt nói. Ta chỉ biết luyện dược. Làm sao biết tạo cái đồ chơi kia? Tiểu Linh ngươi biết sao? Đinh Lão Tiên buông tay biểu thị bất lực. Thuốc nổ cũng là thuốc, Đinh Lão Tiên luyện ra cũng không hiếm lạ. Thế nhưng muốn làm ra những đồ vật như pháo và bom, vậy thì phải tìm dạng người có tay nghề như Độc Cô Tiểu Linh. Chưa từng làm. Không biết. Độc Cô Tiểu Linh lắc đầu liên tục. Độc Cô Tiểu Linh là người có tay nghề đứng đắn, chơi đều là những bản vẽ mà hệ thống cấp cho, pháo hoa và pháo không ở trong nhóm đó. Ha ha, ta sẽ làm. Vương Viễn cười ha ha một tiếng, đắc ý nói. Ngươi còn biết chế tạo pháo. Mọi người cảm thấy không thể tin được, hòa thượng này còn có khả năng này. Đương nhiên. Vương Viễn nói, khi còn bé ta thấy uy lực pháo mua về quá nhỏ, nên ta phá hủy bọn chúng, lấy thuốc súng ra tự mình cuốn. Thôn chúng ta có cây cầu gỗ ở lối vào, chính là ta cầm pháo nổ phá hủy nó. Mẹ nó. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Hay thật, không biết trong hiện thực hòa thượng này rốt cuộc là làm gì vậy? Trong trò chơi giết người phóng hỏa chơi như thế rồi chạy mất còn chưa tính, trong hiện thực còn cầm pháo nổ cầu, tên này không phải là phần tử khủng bố đấy chứ. Không biết là dạng gia đình như thế nào, mới có thể có tên này hắc hắc. Thế nào? Vì sao lại nhìn ta như vậy? Thấy ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm mình như nhìn quái vật, Vương Viễn kỳ quái nói, Ngưu ca, ngươi nói thật xem, có phải ngươi ở bên trong ra hay không? Mario nghiêm mặt nói, chúng ta sẽ không kỳ thị ngươi, dù sao nhân tài giống như ngươi, chắc chắn sẽ không móc túi trộm vặt. Rốt cuộc, ngươi cướp ngân hàng hay là nổ ngân hàng? Về sau có thể mang ta kiếm tiền hay không? Thời điểm kiếm tiền nhớ thông báo cho ta biết. Điều tử trịnh trọng nói. Sao thế? Ngươi cũng muốn chia một phần. Mario cảm thấy hơi ngạc nhiên. Không. Ta đi bắt các ngươi, đây chính là một cái công lớn. Điều tử nắm tay. Cái quái gì vậy? Ông đây là người trong sạch. Vương Viễn suy sụp. Đám khốn kiếp này lại coi hắn như một tên cướp nguy hiểm. Ngưu ca quá khiêm tốn. Chúng ta cũng là người trong sạch nhưng không có loại người như ngươi. Mọi người nhao nhao biểu thị trong sạch không có dính dáng gì với Vương Viễn. Đó là các ngươi khuyết thiếu một tuổi thơ trọn vẹn. Vương Viễn xem thường. Cái gì gọi là tuổi thơ trọn vẹn? Có thể lên 9 tầng trời ôm mặt trăng, có thể xuống đại dương bắt ba ba, đốt từ đường, nổ phòng, ăn những trận đòn, chịu những cái tát. Dần già năm này tháng nọ, còn có thể đứng ở chỗ này vui vẻ chơi đùa. Đó chính là tồn tại vô địch không gì sánh được. Đời người của Vương Viễn chính là tịch mịch như vậy, sớm biết như vậy thì không nên thừa nhận sự vĩ đại ở độ tuổi này của hắn. Ngươi còn có bao nhiêu thuốc nổ? Vương Viễn giả bộ xong, lại hỏi Đinh Lão Tiên. Cũng không nhiều. Đinh Lão Tiên nói, cái đồ chơi này có tính thực chiến quá kém, lần trước nổ đê tương dương dùng hết 7-8 phần, sau đó lại không luyện thêm. Hiện tại Đinh Lão Tiên chủ yếu luyện dược kiếm tiền, rất ít khi làm đồ vật có tính thực chiến kém bán không được. Có bao nhiêu cho ta bấy nhiêu trước? Các loại nguyên liệu như diêm tiêu lưu huỳnh than củi này chắc không đắt nhỉ? Không đắt. Đinh Lão Tiên nói, đây đều là nguyên liệu cơ bản nhất, rất phổ biến, còn rẻ tiền. Hắc hắc. Vương Viễn cười hắc hắc nói, thu mua nguyên liệu chế tạo thuốc nổ chẳng phải tiết kiệm chi phí hơn thu pháo, và pháo hoa hay sao? Có đạo lý, có đạo lý. Mọi người nhao nhao phụ họa. Chúng ta chia ra hành động. Vương Viễn hạ lệnh nói, Phi Vân, ta giới thiệu cho ngươi một thương nhân buôn bán nguyên vật liệu. Ngươi đến chỗ của hắn mua các loại tài liệu như diêm tiêu lưu huỳnh than củi. Lão Tiên ngươi đi luyện thuốc nổ, ta và Tiểu Linh đi chế tạo pháo. Đến thời điểm chúng ta tập hợp ở Tuyệt Tình Cốc. Vậy chúng ta thì sao? Bôi Mạc Đình chỉ mình nói. Các ngươi thì tiếp tục tìm nhiên thú thôi. Vương Viễn nói, lần này không nên đoạt con non với người chơi tự do, tập trung tìm nhiên thú trưởng thành và boss. Dù sao nếu không có pháo, trong thời gian ngắn nhiên thú sẽ không bị người khác giết, các ngươi nhìn chằm chằm nhiên thú là được. Nếu có người dùng pháo nổ niên thú, các ngươi có thể giết người săn niên thú đi. Nói đến đây, bàn tay, Vương Viễn quét ngang trên cổ một cái. Cái này ta thích. Bôi Mạc Đình và Mario Ma sát hai tay, hai con hàng này cũng không phải loại người lương thiện gì. Trò chơi mà, cạnh tranh không phải là dạng này hay sao? Dù sao có những bang phái lớn đuổi người, người chơi tự do chỉ có thể húp chén canh, giết mấy con niên thú còn non, cầm pháo nổ niên thú ăn thịt hơn nửa đều là những bang phái lớn. Nếu những đoàn thể nhỏ muốn đoạt điểm tích lũy theo kiểu cạnh tranh này, thì không thể chùn tay. Ngươi có thể khoanh vùng đoạt khu luyện cấp, ta cũng có thể giết ngươi đoạt quái. Đạo lý này mọi người đều biết mà. Sau khi Vương Viễn sắp xếp nhiệm vụ thỏa đáng cho tất cả mọi người, một đám ô hợp giải tán ngay tại chỗ. Phi Vân Đạp Tuyết được Vương Viễn giới thiệu, đi tìm Cung Hỉ Phát Tài mua nguyên liệu chế tạo thuốc nổ, những người khác hai người một tổ, phân tán đi từng khu luyện cấp ở các thành chính tìm kiếm niên thú trưởng thành. Ba người Vương Viễn và Đinh Lão Tiên cùng với Độc Cô Tiểu Linh, trực tiếp trở về Thủy Tiên Sơn Trang trong Tuyệt Tình Cốc. Đột nhiên phát hiện, cái tên Thủy Tiên Sơn Trang này rất hợp với Lão Phu, ta hoài nghi trước kia Công Tôn Chỉ cũng viết văn học mạng. Trở lại Thủy Tiên Sơn Trang, Đinh Lão Tiên chạy một mạch vào phòng luyện đan chế thuốc nổ. Vương Viễn thì đi cùng với Độc Cô Tiểu Linh đến rừng trúc bên ngoài Sơn Trang. Lần đầu dẫn gái về nhà đã lôi người ta chui vào rừng trúc, Vương Viễn đúng là nhân tài. Độc Cô Tiểu Linh run rẩy hỏi, không phải ngươi bảo đi làm pháo trúc hả? Sao lại dẫn ta đến đây? Ngoại trừ thuốc nổ ra thì thứ quan trọng nhất để làm pháo trúc chẳng phải là trúc sao? Vương Viễn lôi một cây pháo hoa ra đưa cho Độc Cô Tiểu Linh rồi hỏi, ngươi biết làm cơ quan thì chắc làm ống trúc không khó lắm đâu nhỉ? Ngươi giục ta tới đây bằng được chỉ vì muốn ta chặt trúc làm ống trúc cho ngươi hả? Độc Cô Tiểu Linh đột nhiên có xúc động muốn đấm cho Vương Viễn một phát. Nếu không thì để làm gì? Vương Viễn hỏi vặn lại. Ta lại tưởng đi đào măng đút cho gấu trúc nhà ngươi ăn. Độc Cô Tiểu Linh đáp. Bàn về chuyện kiếm ăn thì đồ bỏ đi kia còn thành thạo hơn cả ta và ngươi đó. Ngươi khỏi cần bận tâm đến nó. Vương Viễn chỉ Hắc Bạch Cẳng ngồi trên mặt đất cách đó không xa, đang ôm măng gặm rồn rột không ngừng. Ặc. Độc Cô Tiểu Linh nhận lấy pháo hoa trong tay Vương Viễn, sau đó lôi một bộ công cụ đầy đủ ra bắt đầu làm việc. Vương Viễn tìm chỗ mát mẻ ngồi xuống, móc một bộ trà cụ ra, vừa nhâm nhi trà vừa nhìn cô nàng đang cặm cụi làm việc kia. Cảnh tượng này đúng là thiếu đánh. Độc Cô Tiểu Linh tức giận, mình thì bù đầu làm việc, hòa thượng này không giúp một tay thì thôi đi, còn ngồi đó nhàn nhã xem trò vui, nhìn mà phát bực. Không thể không công nhận, Độc Cô Tiểu Linh là dân chuyên, cơ quan con rối phức tạp lại tinh vi đến vậy mà cũng làm ra được, thì mấy loại ống trúc cơ bản này sao có thể làm khó được cô. Cô ngồi hí hoáy một lúc đã ra được mười mấy ống trúc, mà cái nào cái này đều giống ống trúc đầu tiên như đúc. Được đấy. Được đấy. Vương Viễn một tay bưng trà, một tay cầm lấy ống trúc, hài lòng nói, xem ra cũng có tí kỹ thuật. Cha tiên sư nhà ngươi. Độc Cô Tiểu Linh thấy Vương Viễn vẫn ra bộ lãnh đạo, thì thiếu chút nữa đã đấm cho hắn một phát. Pháo trúc là hình thức nguyên thủy nhất của bom, nguyên lý của nó là nhét thuốc nổ trong một không gian kín, từ đó tạo ra nổ mạnh. Vương Viễn thu bộ trà cụ trên bàn, lôi một ít thuốc nổ ra rồi cẩn thận đổ vào trong ống trúc, sau đó thuần thục ép chặt nó lại. Kế đó hắn kiếm một tờ giấy mềm, gấp lại mấy lần, rắc một ít bột huyền minh lên rồi nhanh nhẹn dùng tay vê lại tạo thành một ngòi nổ. Đặt ngòi nổ vào trong pháo trúc xong, hắn lại dùng một miếng trúc bịt miệng ống lại. Chưa tới 3 phút, một cây pháo hoa có kích thước bằng pháo trúc đã ra đời. Trẻ em không bắt chước làm theo. Có nổ được không vậy? Độc Cô Tiểu Linh thấy Vương Viễn làm pháo trúc đơn giản như vậy thì không khỏi nghi ngờ. Pháo trúc là đạo cụ quan trọng nhất để đối phó niên thú, không những ít mà còn rất chân quý. Mà trong ý thức của Độc Cô Tiểu Linh, thứ càng quý càng khó làm. Vương Viễn làm nó đơn giản như vậy khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Chi phí của thứ này quá thấp rồi thì phải. Nếu là trong thực tế thì khẳng định không có vấn đề gì cả. Vương Viễn đáp chắc nịch, trong trò chơi ta không chắc lắm, thử trước xem sao. Trò chơi khác chút so với thực tế. Tuy quy trình và các bước thực hiện không có vấn đề gì, nhưng nếu hệ thống không thừa nhận thì cho dù có làm ra cũng không dùng được, vì trong thế giới trò chơi hệ thống nắm quyền quyết định tất cả mà. Dĩ nhiên khả năng này rất thấp, dẫu sao hệ thống đã thừa nhận sự tồn tại của thuốc nổ, thì pháo trúc Vương Viễn tự làm hiển nhiên sẽ không bị bác bỏ. Ra đứng đằng sau ta đi. Vương Viễn giục Độc Cô Tiểu Linh, sau đó móc hộp quẹt ra châm lên ngòi nổ rồi ném pháo trúc ra xa. Ngày thường Vương Viễn chỉ chơi pháo lớn bằng đầu ngón tay, lượng thuốc nổ không quá nhiều, cỡ lớn hơn chút gọi là xuân lôi, đủ để khiến gạch tan ngói nát. Hiện tại Vương Viễn làm một quả pháo trúc to chừng cánh tay, bên trong nén kha khá thuốc nổ. Vụ nổ nó gây ra lớn thế nào có thể tưởng tượng được. Sức công phá của nó đã vượt ra khỏi phạm vi pháo trúc rồi, có thể so với một túi thuốc nổ, chẳng kém thứ mà Vương Viễn dùng để nổ cầu trước đó bao nhiêu. Đoàng! Một tiếng nổ rung trời vang lên, cả rừng trúc cũng phải lắc lư theo. Một chùm lửa bốc lên, mặt đất chỗ pháo trúc rơi xuống bị nổ thành một cái hố to đường kính 5-6 thước, sâu hơn 2 thước. Ta! Độc Cô Tiểu Linh thấy cảnh tượng như vậy thì ngu người luôn. Không ngờ Vương Viễn lại thành công. Uy lực của thứ này còn mạnh hơn pháo trúc nổ niên thú không biết bao nhiêu lần. Nó mà rơi vào người chơi thì không phải là bị nổ tan xương nát thịt à? Quá bắc. Đúng vào lúc đó Vương Viễn cũng nhận được thông báo của hệ thống. Bạn đã nghiên cứu ra loại hình vũ khí mới. Danh vọng cộng 10, hãy đặt tên cho vũ khí mới. Loại hình vũ khí mới. Vương Viễn bất ngờ gãi gãi đầu. Sau đó tiện tay đặt pháo trúc mình mới làm là Đại Xuân số 1. đặt tên thành công, loại hình vũ khí mới tên là Đại Xuân số 1, bạn lĩnh ngộ được kỹ thuật chế tạo Đại Xuân số 1, nhận được bản vẽ chế Đại Xuân số 1x1. Đại Xuân số 1. Loại hình, đạo cụ tiêu hao hiệu ứng đặc biệt, tạo ra vụ nổ gây sát thương cực mạnh cho kẻ địch trong phạm vi 5 mét. Bối cảnh vật phẩm, vũ khí đặc biệt do cốc chủ Tuyệt Tình cốc Ngưu Đại Xuân nghiên cứu chế tạo ra. Lưu ý, vật này có tính hủy diệt mạnh, mỗi lần sử dụng giá trị hiệp nghĩa trừ 10. Loại hình vũ khí mới gì? Độc Cô Tiểu Linh nghe Vương Viễn lầm bầm láo bào thì nhịn không được hỏi. Vương Viễn thuần thục chế thêm một cái Đại Xuân số 1 rồi đưa cho Độc Cô Tiểu Linh, đồng thời cho cô xem cả bản vẽ của nó. Vậy cũng được hả? Độc Cô Tiểu Linh nhìn bản vẽ chế Đại Xuân số 1 mà muốn bật khóc quá đi. Cô nghiên cứu khoa học lâu như vậy, làm ra bao loại cơ quan con rối, song lực công kích gây ra còn không bằng quả Đại Xuân số 1. Vương Viễn tùy tiện chế ra này. Sao nào, pháo chúc ta làm uy lực được lắm phải không? Vương Viễn đắc ý hỏi. Độc Cô Tiểu Linh gật đầu. Với sức công phá của quả pháo vừa nãy, nói là lựu đạn cũng không ai hoài nghi, đâu thể dùng hai chữ lợi hại để hình dung nữa, phải nói là quá kinh khủng. Này chưa là gì đâu. Vương Viễn đắc ý nói, trước kia ta làm pháo toàn cho thêm một miếng thủy tinh vào trong thuốc nổ thôi, nhưng trong trò chơi không có thứ như vậy. Thêm miếng thủy tinh vào để làm gì? Độc Cô Tiểu Linh tò mò hỏi. Ngươi thử ngẫm kỹ xem, với uy lực ban nãy, nếu bên trong có thêm miếng thủy tinh bị nổ, kha kha kha. Uy lực và phạm vi chẳng phải sẽ lớn hơn sao? Vương Viễn cười khì khì hỏi. Độc Cô Tiểu Linh nghe vậy vội hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nói đúng, chỉ cho mỗi thuốc nổ thôi mà đã nổ mặt đất thành một cái hố to rồi. Nếu trong đó còn có mảnh đạn, như thủy tinh thì nó sẽ thành một vũ khí có phạm vi sát thương cực lớn. Không có thủy tinh thì ngươi có thể cho thêm mảnh sắt hoặc đinh chẳng hạn. Độc Cô Tiểu Linh suy nghĩ một chốc rồi thản nhiên đưa đề nghị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Độc Cô Tiểu Linh là một cô gái cần kiệm, chăm lo việc nhà. Những vật liệu còn dư sau khi làm cơ quan đều không ném đi, mấy thứ như đinh, mảnh sắt đều bỏ hết vào nhà kho cả. Thứ này chắc hẳn dùng tốt hơn mảnh vụ thủy tinh nhiều. Vẫn là ngươi đủ ác. Vương Viễn giơ ngón cái với Độc Cô Tiểu Linh, lúc mình còn đang làm đồ quậy phá, con gái nhà người ta đã bắt đầu chế súng ống đạn dược các kiểu rồi. Có chuyên môn đúng là khác. Từ thành công của Đại Xuân số 1, Độc Cô Tiểu Linh có thêm rất nhiều động lực. Đầu tiên là trở về thành chuyển đống nguyên liệu vụn vặt trong kho về Tuyệt Tình cốc, sau đó cùng với Vương Viễn bắt đầu nghiên cứu loại pháo trúc mới. Chẳng mấy chốc cả hai đã nghiên cứu ra Đại Xuân số 2. So với Đại Xuân số 1 gây ra vụ nổ thuần năng lượng, thì Đại Xuân số 2 có kèm theo rất nhiều sát thương vật lý, bất kể là phạm vi công kích hay uy lực công kích đều tăng lên rõ rệt. Sau đó, Vương Viễn lại nghĩ đến đạn phong hỏa gì đó mà Lê Sinh ở Triệu Vương phủ từng cầm trong tay, vì vậy hắn tiếp tục cải tiến lần nữa. Trong thuốc nổ trộn lẫn một loại khói mê như bột hồ tiêu, thành công tạo ra Đại Xuân số 3. Vương Viễn còn định đến xin Trường Tình tự ít Bích Lân Yên, để làm một mẫu trâu bò hơn nữa, khổ nỗi Bích Lân Yên là độc dược, không dung hòa được với thuốc nổ nên đành phải từ bỏ ý định này. Xem ra muốn chế tạo loại bom mạnh hơn phải chờ Đinh Lão Tiên, mở khóa loại thuốc nổ mạnh hơn mới được, không biết trong trò chơi có Urani 235 không? Độc Cô Tiểu Linh rốt cuộc cũng biết vì sao mình lại đồng ý chơi với Vương Viễn rồi. Đường về não của hòa thượng này rất kỳ quái, bất kể ở trong tình huống nào cũng làm được mấy thủ đoạn bịp bợm mà người ta khó tưởng tượng được, cho dù là chuyện khô khan như làm pháo trúc hắn cũng có thể nghĩ ra đủ thứ trò. Độc Cô Tiểu Linh làm đến không biết mệt. Vương Viễn không phải người hẹp hòi, chia sẻ hết bản vẽ chế tạo của ba loại pháo trúc với Độc Cô Tiểu Linh, thế là trong sổ tay kỹ nghệ của cô lại có thêm mấy món khoa học kỹ thuật với sức công phá lớn. Cùng lúc đó trong đan phòng, Phi Vân Đạp Tuyết từ chỗ cung hỉ phát tài, mang đến một lượng lớn nguyên liệu dùng chế tạo thuốc nổ. Thuốc nổ tuy có sức công phá mạnh, chú trọng cân bằng tỷ lệ nhưng lại vô cùng dễ làm. Đinh Lão Tiên luôn tay luôn chân, luyện chế không ngừng, cung cấp một lượng thuốc nổ dồi dào. Người xưa có câu, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Nhóm Vương Viễn vất vả cả một buổi chiều cuối cùng đã làm ra được rất nhiều pháo trúc. Rừng trúc của Tuyệt Tình cốc cũng bị Vương Viễn phá tanh bành. Bởi vì thử thuốc nổ hết lần này đến lần khác, rừng trúc tiến vào thời gian làm lạnh, chắc phải cần nửa tháng nữa mới đổi mới. Nhân vật cảm thấy bất mãn nhất với điều này, không phải Vương Viễn mà là gấu thái cực ngồi dưới đất kia. Hòa thượng này nổ đoành đoành một buổi chiều đã làm mất tiêu khẩu phần lượng thực một tháng của nó, đúng là không phải người. Trong Đại Võ Tiên cũng chủ trương bảo vệ môi trường. Môi trường bị hư hại nhẹ sẽ đổi mới rất nhanh, còn bị tàn phá nặng nề thì có chờ dài cổ. Như núi Hắc Phong bị đám Vương Viễn đốt cháy rụi trước đó, muốn khôi phục lại như cũ ước chừng phải mất 3 tháng. Như vậy có thể thấy đốt rừng là hành vi đáng giận bao nhiêu. Ai cũng cần có trách nhiệm bảo vệ môi trường. Phía nhóm Vương Viễn chuẩn bị đạn dược đầy đủ, thì bên nhóm Bôi Mạc Đỉnh cũng có thu hoạch rất phong phú. Trong một buổi chiều, có 4 tiểu đội thì mỗi đội đều tìm được một con nhiên thú trưởng thành. Dù sao cũng là ngày đầu tiên của hoạt động, trong tay mọi người không có pháo trúc pháo hoa nên không làm gì được nhiên thú trưởng thành. Dù là bang phái lớn tìm được cũng không thể giết chết nhanh chóng, chỉ cử người ở đó canh chừng, phòng trường hợp bị kẻ khác chấm mút. Mấy người Mario, Bôi Mạc Đình đều là cao thủ, chỉ tìm chứ không giết, bọn họ theo dõi tọa độ nhiên thú bị bang phái lớn canh giữ, cực kỳ dễ dàng, chỉ chờ nhóm Vương Viễn làm pháo trúc xong là ra hững tay trên thôi. Con nhiên thú cách nhóm Vương Viễn gần nhất nằm ở ngoại thành Trường An, hiện đang trong phạm vi theo dõi của Trường Tỉnh Tử và Nhất Mộng Như Thị. Sau khi nhóm Vương Viễn rời khỏi Tuyệt Tình Cốc thì chạy thẳng tới Trường An, chẳng mấy chốc đã tập hợp lại ở điểm theo dõi. Lúc này, con nhiên thú kia đang thong dong tản bộ, sau lưng nó là mười mấy người chơi mặc trang bị tinh lượng. Điểm nhiên thú xuất hiện này cách Trường An không xa lắm, người chơi qua lại khá nhiều, nhưng khi nhìn đến đám người chơi theo sau con nhiên thú kia thì ai nấy đều làm bộ mắt điếc tai ngơ cả, cứ thế dửng dưng lướt qua mà chẳng dám động tay động chân gì. Rất hiển nhiên, đám người theo sau con nhiên thú kia chính là bang phái địa đầu xà ở đất Trường An này. Nhiên thú xuất hiện trong đây chính là vật phẩm riêng của bọn họ. Giai đoạn hiện tại, người chơi tự do dĩ nhiên không dám chọc vào bang phái lớn, hơn nữa trong tay họ chẳng có lấy một quả pháo trúc, thì làm gì được con nhiên thú kia? Đây cũng chính là nguyên nhân lớn mà mọi người không thèm để ý đến. Nào ngờ, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình mồi, những người chơi kia không ngờ đến, thời điểm mình đi theo nhiên thú, sau lưng còn có một đội ngũ khốn nạn khác đang nhìn bọn họ chằm chằm. Vãi loàn! Các ngươi rốt cuộc cũng đến rồi. Hai bọn ta theo chúng cả một buổi chiều. Trường Tình Tử thấy mấy người Vương Viễn chạy tới thì như được đại xá. Sao lại đi chơi trò chơi? Còn không phải là vì nhàm chán quá sao? Dạo bộ vốn là chuyện cực kỳ nhàm chán, huống chi là dạo bộ trong trò chơi. Trường Tình Tử tỏ vẻ mình nhìn người khác dạo bộ cả một buổi chiều, chán đến mốc meo cả người. Trai gái phối hợp làm việc mà còn mệt mỏi. Ngươi đi chết đi. Vương Viễn giơ ngón giữa với Trường Tình Tử, sau đó chuyển tầm mắt lên người con nhiên thú cách đó không xa. Hội nào kia? Vương Viễn hỏi Trường Tình Tử. Tần Hoài lưỡng ngạn. Bang phái này. Không cần nói ta cũng biết bang phái của bọn chúng rất trâu bò. Trường Tình Tử là một người làm việc rất chu toàn. Trong lúc theo dõi đã thăm dò đối thủ kỹ càng rồi. Lúc này thấy Vương Viễn hỏi thì muốn làm hẳn một bài giới thiệu. Ngặt nỗi lại bị hắn cắt ngang. Bọn chúng trâu bằng Vạn Thánh Sơn không? Kém hơn. Trường Tình Tử lắc đầu nguầy nguậy. Vậy được rồi. Vương Viễn khẽ mỉm cười, tiến lên phía trước. Đứng từ xa nói vọng sang, Vạn Thánh Sơn công đức vô lượng ở đây. Ai không có phận sự cút ngay. Tốc độ của Vương Viễn cực nhanh, tiếng nói vừa vang lên mà người đã vọt đến cạnh nhiên thú, vung trưởng lên đập vào ngực một người chơi võ đang trong số đó. Công kích bất thình lình khiến đám người chơi Tần Hoài lưỡng ngạn sợ hết hồn. Lúc tỉnh táo lại, thì người chơi võ đang trong đội đã bị một trưởng của Vương Viễn đập chết. Người chơi Tần Hoài lưỡng ngạn thấy đồng đội bị giết thì cực kỳ tức giận, nhưng lại không dám trả thù. Nói thật, người giả mạo Vạn Thánh Sơn không hiếm, nhưng thực lực mạnh như vậy vẫn là lần đầu tiên bọn họ bắt gặp. Vạn Thánh Sơn sở dĩ mạnh mẽ vì cao thủ trong đó nhiều như mây. Tu vi mạnh, hơn nữa còn tự xưng là cao thủ đứng đầu thiếu lâm công đức vô lượng, cho dù lần này có là giả cũng thành thật. Tần Hoài lưỡng ngạn là địa đầu xà ở thành Trường An đấy, nhưng ở trước mặt Vạn Thánh Sơn lại chẳng là cái thá gì. Mọi người chỉ có nước ngậm bồ hòn làm ngọt, khuất phục trước dâm uy của Đại Hòa Thượng, im thin thít cúi đầu rời đi. Lăn lộn trong giang hồ sớm muộn cũng có ngày vậy thôi, người ôm chặt khu luyện cấp vì ngươi cảm giác quả đấm của mình lớn, nhưng khi bị bang phái với quả đấm lớn hơn, cướp thì ngươi lại chẳng thể oán thán câu nào. Vương Viễn đuổi người đi, mấy người Trường Tình Tử bao vây nhiên thú lại. Đám người Tần Hoài lưỡng ngạn đứng tít ở phía xa, không ngừng nhìn về phía nhiên thú ở bên này, dường như có hơi không cam lòng. Có cần giết bọn họ trước không? Trường Tình Tử làm việc cũng tàn nhẫn đến cực điểm. Giết bọn họ không quan trọng. Vương Viễn phất tay, bảo, đám người này chắc chắn đã gọi người tới rồi, người giết hắn sẽ bị bọn hắn kéo dài thời gian, bây giờ chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, trước khi người của bọn họ tới, cứ giết chết nhiên thú này trước đi. Nói đến đây, hắn móc một quả pháo ra rồi bảo, đứng xa chút đi. Thứ đồ chơi này cái gì cũng tấn công hết đấy. Có được không đó? Vẻ mặt của Trường Tình Tử giống y như đúc với Độc Cô Tiểu Linh trước đó, tràn đầy vẻ nghi ngờ đối với tay nghề của Vương Viễn. Khà khà. Vương Viễn thuận tay châm ngòi nổ, rồi ném tới dưới chân nhiên thú. Sau đó hắn lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách, hai tay bịt kín lỗ tai. Độc Cô Tiểu Linh cũng bịt lỗ tai mình theo bản năng. Có cần khoa trương như... Trường Tình Tử còn chưa nói xong, thì quả pháo dưới chân nhiên thú đã nổ tung. Y chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, đầu óc ong lên một tiếng, trong lỗ tai ù ù một hồi, cũng không còn nghe được tiếng gì khác trừ 350.000. Một chỉ số mất máu cực lớn bay lên trên đầu của nhiên thú. Cả người nhiên thú đều bị bắn bay lên. vị trí mà nó vừa mới đứng cũng bị nổ ra một cái hố to bự. Một tiếng sấm vang trời này giống như một quả pháo rơi xuống đất, độ lớn của âm thanh vang vọng khắp bốn bề. Ánh mắt của những người qua đường lui tới khu luyện cấp cũng bị thu hút qua đây. Đù, cái quỷ gì vậy? Đây cũng là pháo sao? Pháo cái cục cớt? Pháo mà có tiếng động này được sao? Có khi lại là bom nguyên tử ấy chứ? Còn mẹ nó, người đã từng thấy bom nguyên tử nổ rồi à? Kẻ thích đi ngược với đám đông không chỗ nào là không có. Trường Tình Tử đã chết điếng người, không biết nên hình dung tâm trạng của mình thế nào. Đám người chơi Tần Hoài lưỡng ngạn ở đằng xa, lại càng bị một tiếng vang to rung trời này làm kinh hãi đến mức suýt chút nữa, thì vãi tè. Đậu má! Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Hòa thượng đó ném cái gì ra thế? Trông giống pháo trúc, nhưng ta chắc chắn thứ đó tuyệt đối không phải là pháo trúc. Mọi người cũng đã từng thấy pháo trúc rồi, tuy rằng thứ này vang vọng nhưng vẫn ở trong phạm vi mà người chơi có thể chấp nhận được, hơn nữa uy lực cũng không tính là lớn, nhưng có thể gây sát thương to lớn đối với niên thú, mà lại không có tác dụng gì đối với cảnh vật xung quanh, người chơi và những dã quái khác. Nhưng quả pháo mà Vương Viễn vừa ném ra đó, rõ ràng không phải là cùng một loại. Đến mặt đất còn có thể nổ ra một cái hố to, nếu như người chơi trúng một quả, sợ là còn chết thê thảm hơn cả niên thú. Suy cho cùng cũng là pháo tự chế. Đối với Đại Xuân số 1, trông Vương Viễn có vẻ không được hài lòng cho lắm. Quả pháo này được làm từ nguyên liệu xịn chân chính, bên trong nhồi đầy hỏa dược, được mua bán công bằng, tràn đầy thành ý, đến ngày lễ 315 cũng không thể sờ gáy đến mình được, không biết nó còn ngon nghẻ hơn quả pháo bé mà niên thú hệ thống cho bao nhiêu nữa. Nhưng sau một quả pháo này, sát thương gây lên niên thú lại chỉ gấp 3 lần pháo hệ thống, rõ ràng có hơi có lỗi với những hỏa dược mà Vương Viễn đã nhồi vào bên trong ống trúc. Nhưng nghĩ lại cũng không lạ gì, pháo hệ thống có xuất thân chính thống, là đạo cụ chân chính nhằm vào niên thú. Mà pháo Vương Viễn tự mình làm, lại có tính chất hơi lệch đi, sách lậu có lương tâm đến đâu cũng chỉ là sách lậu, không phải sao? May mắn là thứ này thực sự còn có thể tạo ra sát thương lớn đối với niên thú, điều này cũng khiến Vương Viễn yên tâm hơn. Rào! Trong lúc mọi người đang sững sờ, thì niên thú đã bò dậy khỏi mặt đất, gào một tiếng thật to với Vương Viễn, móng trước cào hai phát trên mặt đất, tư thế định bổ nhào tới. Đám người đã được thấy sự đáng sợ của con niên thú trưởng thành này, đòn tấn công của thứ này có tỷ lệ sát thương là 100%. Cho dù là ai trúng hai đòn cũng chết chắc. Thấy niên thú định nhào tới, mấy người Vương Viễn vội vàng lùi về sau, kéo dài khoảng cách. Nhưng ngay đúng lúc này, con niên thú đó lại quay đầu, xoay người bỏ chạy. Đù, vô sỉ như vậy sao? Hành động xuất phát từ tâm như vậy của niên thú khiến mấy người Vương Viễn kinh ngạc, không ngờ cái thứ này lại có trí tuệ như vậy, không đánh lại được còn biết bỏ chạy. Điều càng tức tối hơn là nó còn chơi hư chiêu, đuổi theo. Niên thú đã cạn máu, hiển nhiên không thể bỏ qua, Vương Viễn lắc người một cái, đã xuất hiện ngay sau lưng niên thú, rồi thi triển thần hành bách biến đuổi theo. Nhưng cho dù Vương Viễn có chạy nhanh đến đâu, suy cho cùng cũng chỉ có hai cái đùi, mà niên thú, thì lại có đến bốn chân khoảng cách giữa một người một thú nhanh chóng kéo dài. Nếu lão tử có bốn chân, còn có thể để ngươi chạy được chắc. Vương Viễn không đuổi được nên âm thầm sốt ruột, không nhịn được mà mắng. Ế! Lời này vừa nói ra, đến hắn cũng ngây người, con mẹ nó. Mình đúng là ngu thật. Hắn vừa lào bào, vừa thuận tay triệu hồi gấu thái cực, rồi nhảy lên người nó. Vương Viễn xoay mình lên lưng gấu, chỉ vào niên thú ở phía trước, hét lớn một tiếng, đuổi theo cho ta. Gấu thái cực gầm lên một tiếng đáng yêu với vẻ dương nhanh múa vuốt, hóa thành một đường ảo ảnh, đuổi theo niên thú với tốc độ cực nhanh. Niên thú quay đầu ra sau nhìn thấy Vương Viễn cưỡi gấu đuổi theo mình, thì trên gương mặt đã lộ ra vẻ hoang mang. Khà khà, chạy đi đâu? Vương Viễn cưỡi trên lưng gấu, song song với niên thú, hắn đốt quả pháo, giữ lại một lúc đợi đến khi ngòi nổ sắp cháy hết, mới duỗi tay, ném quả pháo lên đầu của niên thú. Lại là một tiếng nổ lớn, cả Vương Viễn lẫn con gấu bị sóng khí to lớn thổi lăn trên đất. Cũng may hắn và gấu thái cực đều da dày thịt béo, nên lần này mới không bị vụ nổ do chính mình làm ra nổ chết ngay tại trận. Mà niên thú thì lại không may mắn như thế. Toàn bộ gương mặt bị nổ nát vụn treo nửa trên đầu, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Thanh máu trên đầu cũng chỉ còn lại một chút máu ít ỏi. Rào. Niên thú bị Vương Viễn hại thảm như vậy, cũng giận tím mặt, há nửa cái miệng to định cắn hắn. Xì xì. Nhưng ngay khi niên thú cắn một phát trúng Vương Viễn, thì hắn lại giơ tay, nhét một quả pháo đã châm vào trong miệng nó, đồng thời sử dụng kim cương bái tháp. Ầm. Ánh lửa của cú nổ và ánh vàng tản ra trên người hắn đan xen với nhau. Vương Viễn lông tóc vô thương, nhưng niên thú đáng thương lại bị một quả pháo cuối cùng này nổ cho máu thịt lẫn lộn. Chết bất đắc kỳ tử ngay tại trận. Lúc này, mấy người Độc Cô Tiểu Linh cũng đã đuổi đến nơi, nhìn thấy trên mặt đất nổ tanh bành, còn mang theo mùi thịt niên thú nướng, tất cả đều không khỏi nhíu mày. Niên thú này xuôi tám đời mới gặp phải tên súc vật như Vương Viễn đây, Thân là một NPC, mà ngay cả chết cũng không thể giữ lại toàn thây. Mấy người Vương Viễn thu dọn chiến trường xong, lại tiếp tục xuất phát tới một tọa độ khác. Qua vài đợt chiến đấu, hắn cũng tổng kết ra được một quy luật. Pháo của hệ thống, cho dù ném vào đâu cũng có thể tạo ra sát thương 100.000 điểm đối với niên thú, mà đại xuân số 1 do Vương Viễn tự chế, lại có thể tấn công chỗ yếu hại, chỉ cần trong phạm vi cú nổ, thì sát thương thấp nhất cũng là 350.000 điểm, nếu như nổ trúng chỗ yếu hại, sẽ tạo ra sát thương lớn hơn. Hơn nữa niên thú này cũng rất thông minh, sau khi trúng một quả pháo của Vương Viễn, tự biết không đánh lại được sẽ bỏ chạy khỏi chiến trường, nếu người chơi không cưỡi tọa kỵ thì rất khó đuổi kịp nó. Vương Viễn có gấu thái cực ngự linh bậc 10, chạy chỉ có một chữ nhanh. Niên thú nhỏ nhoi này làm sao có thể chạy thoát khỏi ma trảo của hắn? Pháo ác liệt nhất cộng tọa kỵ nhanh nhất, phải gọi là chuyên nghiệp. Tốc độ xử lý niên thú của đội ngũ chuyên nghiệp hiển nhiên không người nào có thể bắt kịp. Mấy người Vương Viễn từ xế chiều đến 10 giờ tối đã gây ra mười mấy vụ, cướp đoạt 19 con niên thú, trưởng thành trong khu luyện cấp mà các bang phái lớn bao thầu ở các nơi trên thế giới. Hễ là niên thú mà mấy người Vương Viễn nhìn chúng, không quan tâm đối phương ở bang phái nào, kiểu gì cũng đi lên giết chết một người lập uy trước. Sau đó lại báo danh của Vạn Thánh Sơn ra. Bang phái nhỏ hơn một chút sợ hãi tên tuổi của Vạn Thánh Sơn, hiển nhiên sẽ nhường niên thú cho bọn họ. Còn bang phái lớn hơn một chút, muốn vòng vo vài câu lôi kéo làm quen, mấy người Vương Viễn cũng không khách sáo, trực tiếp ra tay giết người trước rồi cướp quái sau. Thủ đoạn tàn nhẫn, hành vi tồi tệ, quả thực là khiến người khác giận phát điên. Điều khiến những bang phái lớn này càng tức tối hơn, là mấy người Vương Viễn không chỉ giở thủ đoạn tàn nhẫn với người chơi, mà còn ra tay ác liệt hơn với niên thú. Còn chưa đợi những bang phái lớn này triệu tập nhân thủ quay lại báo thù, thì mấy người Vương Viễn đã tốc chiến tốc thắng, giết xong niên thú rồi bỏ trốn, chỉ còn lại thi thể khiếm khuyết không chịu nổi của niên thú đó. Không sai, chính là khiếm khuyết không chịu nổi. Đánh quái trong trò chơi, đối với người chơi mà nói, có thể nói là chuyện thường như cơm bữa, nhưng trò chơi đã cố gắng tối ưu hóa đến mức không còn đẫm máu như vậy nữa. Cho dù người chơi giết quái, trên cơ bản vẫn có thể giữ lại toàn thây cho quái, duy trì danh dự cuối cùng cho quái vật. Mà niên thú bị mấy người Vương Viễn động vào, không có một thi thể nào hoàn chỉnh, không phải mất cánh tay thì cũng là mất chân, hoặc là mất nửa cái đầu. Lại càng có con, nửa thân sau từ mông trở xuống nát bét một nửa, có trời mới biết đám súc sinh đó đã làm gì con niên thú. Nhưng bọn họ có thể chắc chắn rằng, trong tay của tiểu đội này có đủ pháo đánh niên thú. Người chơi bình thường hoặc bang phái đánh niên thú, phải đánh con non trước để kiếm pháo, rồi mới có thể đi đánh niên thú trưởng thành. Không có pháo thì cho dù có tìm được niên thú trưởng thành cũng vô dụng. Con non được phân bố khắp các nơi trên thế giới, một bang phái lớn cùng lắm chỉ có thể độc quyền một khu luyện cấp có vẻ có chất lượng, khá tốt ở thành chính, mà phần lớn khu vực đều không được để ý đến. Huống chi một thành chính cũng không chỉ có một bang phái, mà nguồn điểm chủ yếu của người chơi tự do lại là từ niên thú con non. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tất cả mọi thứ đều sợ phân bố bình quân đầu người. So với niên thú trưởng thành hay là boss niên thú, thì niên thú non quả thực nhiều hơn rất nhiều, nhưng không thể gánh nổi lượng pháo mà tất cả mọi người đều cần ở niên thú con. Như vậy chia đều xuống, con non và pháo bị phân tán nghiêm trọng. Cho dù là bang phái lớn gần 10.000 người, bận hết một ngày, nhưng pháo trong tay chẳng qua cũng chỉ khoảng 80-100 quả mà thôi. Không có cách nào khác, trong một khu luyện cấp chỉ phân bố từng đấy niên thú đó thôi, lượng người vượt qua số lượng nhất định thì sẽ bão hòa, trừ phi làm như mấy người Vương Viễn, chia tổ 3 người. Xuyên khu vực cướp niên thú khắp nơi, bằng không nhân số nhiều đến mấy cũng vô dụng. Người chơi bang phái lớn hiển nhiên cũng không dám tùy tiện chạy lung tung, làm không ổn sẽ dẫn đến đại chiến bang phái. Vào giờ phút quan trọng này mà đại chiến bang phái, không phải là cho người xem náo nhiệt hay sao? Đội người Vương Viễn thì trái ngược, do thành công nghiên cứu phát triển đại xuân số 1, đã hoàn toàn lược bớt một khâu cướp niên thú con với nhiều người chơi như vậy. Trong mắt những bang phái lớn này, pháo trong tay của tiểu đội Vạn Thánh Sơn đánh niên thú đột nhiên xuất hiện này, dường như dùng mãi không hết vậy, hoàn toàn không cần lo lắng chuyện pháo không đủ dùng, đi đến nơi nào cũng là đống hỗn loạn, pháo văng lên người niên thú như không cần tiền, khiến tất cả mọi người đều nhìn đến hết hồn. Trong trò chơi, tuy rằng tỷ lệ người chơi tự do nhiều hơn so với người chơi bang phái, nhưng người chơi tự do lại chia rẽ, chẳng ai biết ai, hiển nhiên khỏi phải nói đến việc đoàn kết. Cho nên những bang phái lớn này mới là sự tồn tại chiếm quyền lên tiếng trong trò chơi. Mấy người Vương Viễn cướp đồ của những bang phái lớn đã có được lợi ích đoàn thể này, có thể nói là trực tiếp chọc vào tổ ong vò vẽ. Trong lúc nhất thời, trên diễn đàn đăng lên vô số bài chửi. Có bài đăng làm màu một chút, cảm ơn, người ở Tây Vực, vừa mới ra khỏi trạm dịch, thân là người chơi tự do trong trò chơi, ta tới bình luận về hành vi của Vạn Thánh Sơn một chút. Vạn Thánh Sơn thân là bang phái lớn số 1 trong trò chơi, nhưng lại không có một chút phong độ nào của bang phái lớn, vậy mà lại phái chiến đội tinh anh đi khắp nơi làm sằng làm bậy, giành giật nhiên thú, hành động mất trí khiến người giận điên, mọi người đều có thể giết. Còn có anh dai nóng này trực tiếp văng tục, Vạn Thánh Sơn, đệt mẹ ngươi. Những bang phái này không dám trực tiếp đắc tội với Vạn Thánh Sơn, mà người nào cũng giả trang thành người chơi tự do giấu đầu hở đuôi. Ngoại trừ những cư dân mạng não tàn không có khả năng tư duy ra, thì trên cơ bản đều nhìn ra được những người tự xưng là người chơi tự do này là cái thứ hàng gì. Dù sao thì chuyện bang phái lớn làm cũng chính là bắt nạt người chơi tự do. Lúc này bang phái lớn lại bị bang phái lớn hơn bắt nạt, hiển nhiên người vui vẻ hết giận cũng chính là người chơi tự do. Không có người chơi tự do đần độn nào sẽ nhảy ra nói chuyện với những bang phái này hết, mọi người xem náo nhiệt, không bỏ đá xuống giếng đã là tốt lắm rồi. Đương nhiên, những bang phái chửi người trên mạng này, chắc cũng đều nghi ngờ tính chân thực của tiểu đội Vạn Thánh Sơn, đánh nhiên thú, dù sao cũng không có người nào là thằng ngu cả, đã cướp quái còn muốn tự giới thiệu. Nhưng thực lực và tài lực mà một đám người Vương Viễn thể hiện ra, rõ ràng không phải là thứ mà một bang phái tùy tiện có thể hỗ trợ được. Cái khác không nói, chỉ riêng những quả pháo đó thôi, bang phái hơi nhỏ một chút đã không lôi ra được rồi, càng đừng nói đến thực lực khủng khiếp của đám người Vương Viễn đó. Nhưng bây giờ Vạn Thánh Sơn đang bị nghìn người chỉ trích, rốt cuộc thì tiểu đội đánh nhiên thú có phải là người chơi Vạn Thánh Sơn hay không, đã không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là nhân lúc người thất thế mà đi đả kích hắn. Trong trò chơi, trên diễn đàn, tất cả đều đang xỉ vào Vạn Thánh Sơn. Cho dù là bang phái ngày thường đối địch gặp nhau, cũng phải chào hỏi nhau một tiếng, người đã xỉ vào Vạn Thánh Sơn chưa? Nếu xỉ vào rồi thì chúng ta chính là bạn bè tạm thời, hôm nay không đối địch nữa. Mà chưa xỉ vào thì mụ nội nhà ngươi nhé, ngươi đi chết đi. Người chơi Vạn Thánh Sơn lại càng bị tiếng chửi bất thình lình xuất hiện này, khiến cho vẻ mặt mờ mịt, đầu óc mơ hồ. Lão Bạch, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta có tiểu đội đánh nhiên thú sao? Trong nội bộ Vạn Thánh Sơn, Công Đức Vô Lượng đã kéo kênh họp ra, bắt đầu chất vấn Bạch Hạc Lưỡng Xí. Phí lời. Có tiểu đội đánh nhiên thú có thể không gọi với ngươi sao? Bạch Hạc Lưỡng Xí đáp. Cho nên có người dùng danh nghĩa của chúng ta đi làm chuyện xấu à? Kiếm Hàn Tây Bắc nói, chắc chắn là đám cháu trai bên bờ hải hà đó rồi. Không, không phải. Đạo Vô Hưu nói, nghe nói người bị cướp nhiên thú đầu tiên chính là đội ngũ của Vạn Thánh Sơn chúng ta, người cướp quái của bọn họ tự xưng là bên bờ hải hà. Thế này không phải khớp rồi sao má? Kiếm Hàn Tây Bắc kêu lên. Khớp cái cục cớt. Ngươi đi làm chuyện xấu còn tự giới thiệu nữa sao? Đạo Vô Hưu cạn lời, Kiếm Hàn Tây Bắc này uổng công là cao thủ, chẳng có chút đầu óc gì hết. Đám người đó rốt cuộc trông thế nào? Bạch Hạc Lượng Xí hỏi. Đều che giấu thân phận, mang mặt nạ hết, nhưng nghe nói người dẫn đầu là một hòa thượng, tự xưng là Công Đức Vô Lượng. Đạo Vô Hưu đáp. Ngươi đừng có nói lung tung nhé lão đạo. Bần tăng khiêm tốn nho nhã và chính trực, nào có làm ra loại chuyện đó chứ? Công Đức Vô Lượng rú lên. Hòa thượng. Nghe đến hai chữ hòa thượng, trong đầu Bạch Hạc Lưỡng Xí đột nhiên hiện ra một bóng người quen thuộc, trong lòng căng thẳng hẳn lên. Còn gì nữa không? Bạch Hạc Lưỡng Xí lại hỏi. Hòa thượng đó vô cùng thô bạo, lực tấn công cực cao, cho dù là cao thủ thế nào, cũng đều không chịu được một chưởng của hắn. Đạo Vô Hưu lại nói. Đệt. Mồ hôi của Bạch Hạc Lưỡng Xí cũng chảy xuống. Thiếu Lâm tự chính là Thái Sơn Bắc Đẩu trong chốn võ lâm, người chơi cao thủ nhiều như mây, nhưng hòa thượng da dày thịt béo, mạnh như siêu nhân, một chưởng đã đánh bại một người, trong ấn tượng của Bạch Hạc Lưỡng Xí chỉ có một. Ta biết đó là người nào? Bạch Hạc Lưỡng Xí xua tay nói, đám người đó, chúng ta đều biết rõ. Là ai? Kiếm Hàn Tây Bắc sốt ruột quát, là kẻ nào có mắt không tròng, dám dùng danh nghĩa của chúng ta đi khắp thế giới đắc tội với người khác. Ta không nghĩ sẽ có người thứ hai sở hữu năng lực và dũng khí này. Đạo Vô Hưu nói, chắc là tên Ngưu Đại Xuân của Thiếu Lâm Tự, phải không? Không sai. Bạch Hạc Lưỡng Xí nói, hắn quả thực có thể làm ra loại chuyện này. Mẹ kiếp! Vì cái gì chứ? Chúng ta đắc tội hắn lúc nào? Công Đức Vô Lượng khó hiểu hỏi. Hãm hại người cũng cần có lý do chứ? Ngày thường Vạn Thánh Sơn và một đám ô hợp nước sông không phạm nước giếng, quan hệ giữa Bạch Hạc Lưỡng Xí và Vương Viễn cũng không phải đặc biệt xấu. Tại sao đám người đó lại đột nhiên nhằm vào Vạn Thánh Sơn? Chuyện này thì... Bạch Hạc Lưỡng Xí suy nghĩ một lúc rồi nói, lấy phong cách của Lão Ngưu, hắn bẫy người còn cần lý do sao? Ta nghĩ có khi hắn làm vậy chỉ để bớt phiền. Bớt phiền? Mẹ kiếp! Không thể nào! Chỉ vì thế thôi. Công Đức Vô Lượng có chút sụp đổ, nhiều hơn nữa là không thể tin nổi. Chỉ vì bớt phiền mà lôi Vạn Thánh Sơn ra đội nổi thay, mẹ nó! Trên đời sao lại có loại người như vậy? Nhưng mà đúng là, Vạn Thánh Sơn là tồn tại thế nào ở đây cơ chứ? Bang phái lớn nhất trong giang hồ. Có bang phái nhỏ nào nhìn thấy mà không đi đường vòng. Đám người Vương Viễn đến vì nhiên thú, muốn đẩy nhanh tốc độ bắt được nó mà vẫn tránh được những cuộc tranh chấp không cần thiết, thì đương nhiên việc báo một cái tên có tiếng tăm sẽ giúp họ giảm bớt đi rất nhiều phiền toái, đa số các bang phái sẽ chắp tay nhường nhiên thú cho. Nhưng cái giá phải trả của việc này chính là đắc tội Vạn Thánh Sơn. Vì để bớt phiền toái mà đắc tội Vạn Thánh Sơn, chuyện này có lẽ chỉ có một đám ô hợp kia mới làm được. Mẹ kiếp! Kiếm Hàn Tây Bắc tức giận nói, đám khốn kiếp này thật sự quá kiêu ngạo rồi. Dám khiêu khích tới tận mặt chúng ta. Chuyện này không thể nhịn, chắc chắn không thể nhịn. Vậy ngươi đi giết Ngưu Đại Xuân đi. Bạch Hạc Lưỡng Xí lạnh lùng hỏi. À, Kiếm Hàn Tây Bắc sửng sốt một chút, sau đó nói, chuyện này, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Hừ, không biết xấu hổ. Mọi người đều dựng thẳng ngón giữa về phía hắn. Lão đạo, ngươi nghĩ nên làm gì bây giờ? Bạch Hạc Lưỡng Xí hỏi Đạo Vô Hưu. Đạo Vô Hưu làm người rất tỉ mỉ, khi Bạch Hạc Lưỡng Xí có chuyện khó quyết định đều sẽ hỏi xin lời khuyên từ Đạo Vô Hưu. Mặc dù một đám ô hợp chỉ có mười mấy người, nhưng Bạch Hạc Lưỡng Xí đã từng tiếp xúc qua với Vương Viễn, nên y hiểu rất rõ cách làm người và thực lực của Vương Viễn, cũng không lạ gì đám người một đám ô hợp kia. Thực lực của hòa thượng này cao tới mức cho tới giờ Bạch Hạc Lưỡng Xí vẫn chưa biết được hạn cuối, hơn nữa ngoại trừ hòa thượng đó, đạo sĩ tóc trắng Mario bên cạnh cũng cực kỳ khó lường, tối thiểu cũng phải ở trình độ người chơi chuyên nghiệp. Ngay cả người chơi nữ không có tiếng tăm gì hay đi theo sau lưng hòa thượng kia, cũng khiến Bạch Hạc Lưỡng Xí cảm thấy thua kém, chứ đừng nói đến vị kim chủ đại gia trong một đám ô hợp, chính là sự tồn tại mà những người chơi chuyên nghiệp không thể đắc tội nổi. Nếu là một đoàn thể nhỏ khác dám làm chuyện này, 80% Vạn Thánh Sơn sẽ trực tiếp phái một đội quân qua tiêu diệt. Nhưng đối phương lại là một đám ô hợp, cứng đối cứng chắc chắn không phải là một kế sách tốt. Các đoàn thể nhỏ thường có đặc điểm là sự cơ động mạnh mẽ, tính đoàn kết cao, phối hợp hành động vô cùng ăn ý. Sức mạnh mà một đoàn thể nhỏ có thể bộc phát ra quả thực không thể coi thường. Một bang phái lớn như Vạn Thánh Sơn đương nhiên không khó đối phó với một đoàn thể nhỏ, nhưng nếu huy động quá nhiều nhân lực đi đối phó với đoàn thể nhỏ có vài người, thì lại có chút mất mặt rồi. Ha ha! Đạo Vô Hưu nói, nếu bọn họ đã cho chúng ta thể diện như vậy, thì chúng ta cứ thừa nhận đi. Thừa nhận? Ngươi đang đùa sao? Kiếm Hàn Tây Bắc nói, thanh danh của Vạn Thánh Sơn chúng ta kém thành như vậy, về sau còn lăn lộn giang hồ thế nào? Thanh danh kém? Ha ha! Đạo Vô Hưu cười nói, thế thì phải xem là kém đối với loại người nào. Trong mắt các bang phái khác, đúng là thanh danh của Vạn Thánh Sơn chúng ta sẽ bị hạ thấp, nhưng đối với những người chơi tự do, chúng ta mới là phe chính nghĩa. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, giữa những bang phái với nhau, danh tiếng tốt hay xấu không quan trọng, quan trọng là trong mắt những người chơi tự do, thanh danh của bạn thế nào. Bởi vì mục tiêu của những bang phái tiếng tăm lớn chính là những người chơi không có bang phái này. Mấy bang phái này khoanh vùng độc quyền khắp nơi, chèn ép người chơi tự do khiến bọn họ oán hận trong lòng. Nay nếu Vạn Thánh Sơn thừa nhận hành vi chèn ép các bang phái của đám người Vương Viễn, thì lại là kiếm danh tiếng về cho mình. Bởi vậy, đám người một đám ô hợp xem như giúp Vạn Thánh Sơn một phen. Đúng vậy. Bạch Hạc Lưỡng Xí hài lòng gật đầu, lão đạo nói đúng như những gì ta nghĩ. Tất cả mọi người. Còn một chuyện nữa. Đạo Vô Hưu lại nói, đám người Ngưu Đại Xuân có thể đuổi giết nhiên thú khắp thế giới, chứng tỏ lượng pháo trúc trong tay không hề ít. Tuy rằng chúng ta không biết bọn họ dùng cách gì, nhưng nếu chúng ta đã giúp họ gánh tiếng xấu thì ít nhiều họ cũng sẽ sinh lòng hảo cảm. Thế thì cái thứ ở địa bàn của bang phái chúng ta kia, chẳng phải đã có cách xử lý rồi hay sao? Có lý. Bạch Hạc Lưỡng Xí gật gù tiếp lời, ta vừa định nói thì lão đạo đã nói ra trước rồi. Lão đại, sao càng ngày ngươi lại càng không biết xấu hổ thế? Mọi người lại giơ ngón giữa lên với Bạch Hạc Lưỡng Xí, không biết người này gần đây trải qua chuyện gì, da mặt càng ngày càng dày. Trong trò chơi, các bang phái lớn đang liều mạng xỉ và Vạn Thánh Sơn trên kênh thế giới. Một đám ô hợp nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt này, liền tỏ vẻ vui sướng khi người gặp họa, thậm chí Mario còn châm biếm Vương Viễn nói, lão Ngưu, nhìn xem ngươi đã gây ra họa lớn gì đi, Vạn Thánh Sơn đúng là tai bay vạ gió, ngươi coi đây có phải chuyện con người làm không cơ chứ? Ồ, Vương Viễn đảo mắt hỏi ngược lại, nhét pháo trúc vào mông niên thú, cũng là chuyện người làm hay sao? Ha ha, Mario cười khoái chí đáp, cái đó gọi là chiến thuật. Ngươi có hiểu không? Trong khi mọi người đang ở đây nói nhảm, đột nhiên một thông báo giang hồ sáng lên trên bầu trời. Thông báo. Bạch Hạc Lưỡng Xí, trốn giang hồ cá lớn nuốt cá bé. Các bang phái có thể cướp đoạt nhiên thú con non của người chơi tự do trong khu luyện cấp. Vạn Thánh Sơn chúng ta cũng có thể cướp đoạt nhiên thú trưởng thành của các bang phái lớn. Hai chuyện này giống nhau. Ỷ mạnh hiếp yếu không có sự phân biệt cao thấp. Nếu có, thì Vạn Thánh Sơn chúng ta sẽ chỉ nhắm vào các bang phái lớn, không bao giờ nhằm vào những người chơi bình thường không có đoàn thể. Thông báo giang hồ vừa vang lên, giữa chốn giang hồ lại nổi lên một trận náo động. Bạch Hạc Lưỡng Xí thông báo như vậy, chính là để thừa nhận chuyện nhóm nhỏ đánh nhiên thú là của Vạn Thánh Sơn. Hơn nữa còn rất thản nhiên trả lời tất cả mọi người rằng, Vạn Thánh Sơn chúng ta không bắt nạt người thường, chỉ bắt nạt những bang phái lớn ỷ mạnh hiếp yếu. Hành động này không chỉ tẩy trắng danh tiếng cho nhóm người Vương Viễn và Vơ Thành của mình, còn khiến vô số người chơi tự do hâm mộ. Chết tiệt! Thừa nhận cái gì chứ? Đồ không biết xấu hổ. Rõ ràng là chúng ta làm. Mario cực kỳ khó chịu, sau này chúng ta không báo tên Vạn Thánh Sơn nữa. Đừng nói như vậy. Phi Vân Đạp Tuyết lại tỏ ra hết sức ngưỡng mộ, đám người ở Vạn Thánh Sơn này cũng thông minh đấy, đội nồi giúp chúng ta. Hửm! Lúc này Vương Viễn bỗng chen ngang, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ gửi tin nhắn cho ta này. Chia tay từ đảo hiệp khách, Ngưu Ca vẫn khỏe chứ? Tin nhắn của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ vô cùng khách sáo. Trong game có chết cũng được hồi sinh, bệnh nhẹ thì sợ cái quái gì? Có chuyện. Vương Viễn nhắn lại một câu cực kỳ thô lỗ và ngắn gọn, trực tiếp bày tỏ với Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, có việc thì mau nói, có dám thì mau thả. Ha ha. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ cười gượng đáp, nghe nói gần đây trong game có một nhóm nhỏ chuyên đoạt niên thú, hơn nữa còn là người của Vạn Thánh Sơn chúng ta. Thế nên ta muốn hỏi xem Ngưu Ca có biết gì về chuyện này không? Ha ha. Vươn tay không đánh kẻ tươi cười, chính chủ đã tìm tới tận cửa. Vương Viễn cũng có chút chột dạ đáp, không phải ngươi đã thừa nhận rồi hay sao, còn quay ngược lại tát cho những bang phái khác một cái nữa. Thừa nhận không có nghĩa chúng ta nguyện ý cõng cái nồi này. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ nói. À, vậy giờ ngươi muốn sao? Vương Viễn hỏi ngược lại. Tách người. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ lại nói, nếu đổi thành người khác, chúng ta nhất định sẽ làm tên đó không thể tiếp tục lăn lộn trong cái game này. Nhưng nếu là Ngưu Ca thì mọi người đều là bạn bè, chúng ta xem như đôi bên cùng có lợi. Chắc chắn không phải ta đâu. Vương Viễn nói, ngươi xem ta có giống loại người như vậy không? Bạch Hạc Lưỡng Sĩ nhìn câu trả lời của Vương Viễn mà sửng sốt, thầm oán nói, ngươi không giống, ngươi chỉ đặc biệt giống mà thôi. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt Bạch Hạc Lưỡng Sĩ vẫn nói, ta cũng biết Ngưu Ca không phải loại người đấy. Mà đúng rồi, nghe nói Ngưu Ca đang có trong tay rất nhiều pháo. Đúng vậy. Vương Viễn nói, nhưng mà không bán. Trong hoạt động năm mới, điểm tích lũy quan trọng hơn tiền, loại đồ vật như pháo lại là thứ có tiền không thể mua được. Hiện giờ các bang phái lớn đều đang giáo giết đi tìm mua pháo mà không được, sao Vương Viễn có thể dễ dàng bán đi? Hơn nữa, bản chất pháo của Vương Viễn khác với pháo do niên thú rơi ra, thứ này không chỉ dùng để ném niên thú, còn có thể ném người, là loại hàng cần được bảo mật. Vạn Thánh Sơn là bang phái lớn nhất trong giang hồ, người tài không ít, nếu có người sau khi lấy được pháo hàng mẫu rồi phân tích và chế ra loại pháo tương tự, thì biết làm thế nào? Dù sao chế tạo pháo và thuốc nổ gì đó, cũng không cần công nghệ gì quá mức phức tạp. Cho dù có bán, ít nhất cũng phải đợi sau khi sự kiện niên thú kết thúc mới được, bằng không sẽ tự tạo cho mình một đối thủ đáng gờm. Trong Vạn Thánh Sơn có tới hàng vạn cao thủ đấy. Vậy à, thấy Vương Viễn nói không bán pháo, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ im lặng một lúc rồi lại nói, vậy Ngưu Ca, ngươi có thể giúp chúng ta giết một con niên thú không? Ngươi đùa cái gì vậy? Vương Viễn nói, thứ đó có thể dùng pháo để giết chết, chẳng lẽ cả Vạn Thánh Sơn các ngươi không có nổi 10 cây pháo hay sao? Còn cần ta hỗ trợ? Lượng máu của một con niên thú trưởng thành tổng cộng là 1 triệu, tương đương với 10 cây pháo là xong. Bang phái lớn như Vạn Thánh Sơn tìm 100 quả pháo còn được, tìm 10 cây pháo không phải chỉ cần nhấc tay phát là xong sao? Là niên thú Boss. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ nói. Boss? Nó ở đâu? Nhìn thấy tin tức của Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, Vương Viễn sửng sốt, vội vàng hỏi. Boss, không thể ngờ Vạn Thánh Sơn lại có thể tìm thấy niên thú Boss. Nghe nói niên thú Boss chỉ xuất hiện một con một ngày. Nhưng nó thực sự là đại quái rơi ra được rất nhiều đồ tốt. Mặc dù niên thú trưởng thành cũng rơi ra vật phẩm không tồi, nhưng phần lớn là đồ hiếm hơn thực dụng. Đến tầm tu vi như mấy người Vương Viễn, muốn nâng cao thực lực đã là rất khó, nên những thứ ấy có được cũng chỉ để bán lấy tiền, tác dụng cải thiện với người chơi cao thủ không tính là cao. Tuy nhiên, niên thú Boss dù gì cũng là tồn tại cao cấp nhất của hoạt động năm mới, đương nhiên sẽ không rơi ra những thứ kỳ quái để đánh lừa mọi người. Hoạt động năm mới kéo dài 7 ngày, nên chỉ xuất hiện tổng cộng 7 con Boss. Cả trò chơi đông người như vậy mà Boss chỉ xuất hiện 7 con, đủ cho thấy sự hiếm hoi và chân quý của niên thú Boss. Không ngờ, thứ bao nhiêu người liều mạng tìm không thấy lại nằm trong tay đám người Vạn Thánh Sơn. Quả không hổ danh bang hội lớn nhất giang hồ, thứ này không đoạt tới tay thì quá lãng phí công sức. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ tiết lộ tin tức rồi. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ dường như cũng biết được ý đồ của Vương Viễn nên đáp lại. Sau khi sinh mới thì xuất hiện ở trong trụ sở bang hội của Vạn Thánh Sơn chúng ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói đến đây, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ dừng một chút, sau đó có chút buồn phiền nói, thứ kia cũng rất biết phá phách, người bình thường căn bản không thể ngăn cản. Bây giờ tất cả người của Vạn Thánh Sơn, chúng ta đều không dám quay về trụ sở bang hội. Nếu như Ngưu Ca có pháo trúc, xin hãy hỗ trợ một chút, hoặc không thể hỗ trợ thì hãy giúp chúng ta giết chết niên thú Boss này, Vạn Thánh Sơn sẽ vô cùng cảm kích. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ nói những lời này là từ tận đáy lòng. trụ sở bang phái là nền tảng của một bang phái, thậm chí đối với những bang phái lớn, nó còn quan trọng hơn cả bí tịch võ công. Nay Niên Thú Boss chạy đến trụ sở bang phái của Vạn Thánh Sơn, để phá phách đám Bạch Hạc Lưỡng Xí thấy vậy chẳng thể vui mừng hay cảm thấy may mắn, ngược lại còn hết sức đau đầu. Giết Boss. Vương Viễn thầm mở cờ trong bụng, nhưng vẫn nói ngay, ngươi biết đấy, chúng ta cũng rất bận. Trong trò chơi lại có nhiều niên thú chờ chúng ta giết như thế, không thể bởi vì Vạn Thánh Sơn các người mà làm chậm trễ công việc được. Là Boss đấy. Bạch Hạc Lưỡng Xí lặp lại lần nữa. Ta biết. Vương Viễn nói, vậy thì sao? Một đám ô hợp chúng ta chỉ có 10 người, Vạn Thánh Sơn các ngươi lại có mấy chục ngàn. Giết chết niên thú Boss, người được lợi lớn nhất cũng không phải chúng ta. Ngưu ca, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Bạch Hạc Lưỡng Xí hỏi. Lấy hiểu biết của Bạch Hạc Lưỡng Xí với Vương Viễn, hòa thượng này trước giờ không làm ăn lỗ vốn, chỉ cần đưa ra cái giá thích hợp thì mọi chuyện đều dễ dàng bàn bạc. Tiền. Nhưng khiến Bạch Hạc Lưỡng Xí bất ngờ là Vương Viễn hoàn toàn không đòi hỏi gì khi nghe thấy chữ tiền, chỉ cười một tiếng rồi nói, người biết Phi Vân Đạp Tuyết không? Bạch Hạc Lưỡng Xí lập tức ngậm miệng lại. Phi Vân Đạp Tuyết là người giàu nhất trong trò chơi, cũng là một thành viên của một đám ô hợp. Đứng trước mặt Phi Vân Đạp Tuyết nói chuyện tiền, không phải là dỗi hơi kiếm chuyện hay sao? Ngưu ca, ngươi muốn thế nào? Thấy tiền cũng không có tác dụng, Bạch Hạc Lưỡng Xí cũng có chút bó tay. Đơn giản. Vương Viễn bình tĩnh nói, niên thú Boss thuộc về ta. Cái này e rằng không tốt lắm đâu. Bạch Hạc Lưỡng Xí lập tức từ chối. Đó là niên thú Boss, Ngưu ca, ngươi không thể nuốt nó một mình được. Dù gì lợi nhuận thu được từ việc đánh bại niên thú Boss, cũng rất quan trọng đối với Vạn Thánh Sơn. Đám người ấy vừa muốn có được phần thưởng từ niên thú, vừa muốn giữ được trụ sở bang phái của mình, cho dù có phải trả thêm một ít tiền. Nhưng ai ngờ Vương Viễn lại không ham tiền, trực tiếp nhắm ngay mục tiêu vào niên thú Boss. Nếu không thì sao? Các người có thể giết chết được niên thú Boss sao? Vương Viễn hỏi ngược lại. Những thứ như Boss luôn có tính hai mặt, giết thì được lợi, không giết được thì chính là tai họa. Đối với Vạn Thánh Sơn bây giờ mà nói, niên thú Boss hiển nhiên chính là một tai họa. Nhưng sau khi sinh mới thì Boss xuất hiện ở chỗ chúng ta, vậy chính là của chúng ta. Bạch Hạc Lưỡng Xí nói. Đúng thế. Cho nên ta mới không cần tiền, bảo vệ trụ sở bang phái miễn phí giúp các người còn gì. Vương Viễn nói, nếu nó xuất hiện ở bên ngoài, ta đã trực tiếp giết luôn, cần gì dây dưa với các ngươi nữa. Ngưu ca, ngươi thật đúng là. Bạch Hạc Lưỡng Xí cố kìm nén không bật thốt ra mấy chữ không biết xấu hổ, lau mồ hôi nói, nhưng điều kiện này của ngươi ta không thể chấp nhận được. Vậy thì chẳng còn cách nào. Vương Viễn nói, cứ ở đó chờ niên thú Boss san bằng trụ sở bang phái các người đi. Ta sẽ đứng bên ngoài đợi sẵn, một khi Boss phá cửa chạy ra ta sẽ giết luôn, như thế sẽ không tính là cướp Boss của bang phái các người đâu nhỉ. Ta phắc. Bạch Hạc Lưỡng Xí hung hăng tát một cái lên mặt chính mình. Mẹ nó, tại sao lại phải nói cho tiện nhân này, biết niên thú Boss xuất hiện ở trụ sở bang phái của mình. Biết rõ tên khốn này không phải là người mà còn nói chuyện cơ mật này cho hắn biết, đây không phải là ti tiện lắm à, bây giờ thì hay rồi, vốn đang tính để người này giúp một việc, kết quả lại bị lừa gạt. Quả thật, niên thú Boss ở trong trụ sở bang phái của Vạn Thánh Sơn, đó là tài sản tư nhân của Vạn Thánh Sơn, người ngoài chắc chắn không thể chạm đến Boss. Nhưng bây giờ Boss đang đập phá bên trong trụ sở bang phái, san bằng trụ sở bang phái chỉ là chuyện sớm muộn, nếu muốn đợi cho Boss phá sập nhà rồi chạy ra khỏi trụ sở bang phái thật, vậy đúng là tiền mất tật mang. Không chỉ không đảm bảo được trụ sở bang phái mà ngay cả Boss cũng bị người ta giành mất. Với tính tình của Vương Viễn thì chắc chắn nói được làm được, lúc này phần lớn là đã muốn ra bên ngoài trụ sở bang phái của Vạn Thánh Sơn trông chừng, nói không chừng còn có thể giành đánh niên thú Boss ở bên ngoài. Với cái nhân phẩm khốn nạn của một đám ô hợp này thì không có chuyện gì không làm được. Bạch Hạc Lưỡng Xí hối hận rồi. Bản thân một đời anh hùng, vì sao luôn bị đồ vô sỉ này lừa tới không còn manh giáp? Lão đại làm sao vậy? Một người chơi Vạn Thánh Sơn đứng bên cạnh Bạch Hạc Lưỡng Xí, thấy Bạch Hạc Lưỡng Xí bỗng dưng tự tát mình một cái, nhịn không được tò mò hỏi. Không có gì. Bạch Hạc Lưỡng Xí xua tay, nhớ đến một kẻ không biết xấu hổ. Hắn không biết xấu hổ thì sao ngươi lại tát mặt mình chứ? Mọi người trêu. Một lời khó nói hết. Bạch Hạc Lưỡng Xí thở một hơi thật dài. Điều khiến cho Bạch Hạc Lưỡng Xí không thể không bội phục chính là tên Vương Viễn này tuy rằng có hơi vô liêm sỉ, nhưng khi bắt bí người khác thì lại rất đúng chỗ, ngay cả thăm dò cũng không dùng mà trực tiếp đâm đến điểm uy hiếp của Bạch Hạc Lưỡng Xí, khiến cho Bạch Hạc Lưỡng Xí tiến không được mà lùi cũng không xong, còn phải ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của hắn. Rốt cuộc là chọn trụ sở bang phái hay là cả người cả của đều không còn, đây không phải là một câu hỏi khó lựa chọn. Ngưu ca, các ngươi ăn thịt, không thể nào ngay cả chút canh cũng không cho chúng ta uống được. Bạch Hạc Lưỡng Xí suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói. Vương Viễn nói lời thấm thía để lung lạc. Lão Bạch à, ngươi cần phải làm cho rõ ràng, bây giờ là ta giúp ngươi bảo vệ trụ sở bang phái, không phải đi giành boss của ngươi. Giết nhiên thú cũng là vì giúp ngươi thôi, làm chuyện giúp ngươi mà không đòi tiền đã là không tệ rồi, ngươi còn muốn ăn canh. Ngươi cho là ta ngồi chờ chia của với ngươi à? Nhìn xem, đây mà là lời mà con người có thể nói ra được sao? Rõ ràng chính là vì giành boss của người ta, đến miệng Vương Viễn lại thành giúp bảo vệ Vạn Thánh Sơn, còn khiến cho Bạch Hạc Lưỡng Xí không nói nổi một lời phản bác. Như vậy đi. Không đợi Bạch Hạc Lưỡng Xí nói thêm gì nữa, Vương Viễn lại nói, dù sao ta chỉ đi hỗ trợ chứ không phải làm việc cho ngươi, ngươi có thể dẫn thêm một đội cùng nhau giết boss, điểm tích lũy chúng ta chia đều, những trang bị, đạo cụ, công pháp mà chúng ta không dùng đến có thể bán cho các ngươi. Ngươi xem đi, ca đây có phải rất tốt bụng không? Này, Bạch Hạc Lưỡng Xí do dự một chút, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ nói, được rồi, cứ làm theo lời ngươi đi. Dù sao ngay từ đầu Bạch Hạc Lưỡng Xí đã tính đến việc tiêu tiền, bây giờ có thể dẫn đội đi cọ điểm tích lũy, có thể ra giá mua lại đồ niên thú rơi ra, kỳ thật cũng chỉ là một cách tiêu tiền khác thôi. Cẩn thận ngẫm lại, so với việc không có người cũng không có của thì đề nghị này quả thật rất hợp lý. Phía bên Vương Viễn cũng không chịu thiệt. Không có Tống Dương, bây giờ một đám ô hợp chỉ có 10 người, đến quá chưa đã giết được nhiều niên thú như vậy nên không thiếu điểm tích lũy, phân cho Bạch Hạc Lưỡng Xí một nửa thì tổn thất không tính là lớn. Về phần vật phẩm hàng năm không cần tới cho dù không bán cho Bạch Hạc Lưỡng Xí, thì cũng treo ngoài chợ bán cho người khác, lúc này bán đi còn giảm được phí thủ tục để bán đấu giá. Vậy quyết định như thế nhé. Trụ sở bang phái của các ngươi ở đâu đấy? Vương Viễn hỏi. Bạch Hạc Lưỡng Xí vẻ mặt ngơ ngác, ngươi không biết trụ sở bang phái của chúng ta ở đâu sao? Vô nghĩa. Vương Viễn nói rất thẳng thắn, nếu ta đã biết thì còn cần phải rong dài với ngươi sao? Ngay bây giờ ta đã đi giúp nghiên thú phá nhà luôn rồi. Đệt. Bạch Hạc Lưỡng Xí hít sâu một hơi, mẹ nó, mình lại bị tên hòa thượng kia lừa rồi. Vạn Thánh Sơn là bang phái lớn nhất giang hồ, nhưng không chọn trú đóng ở thành chính lớn như Trường An, mà lại xây trụ sở bang phái ở chân núi Hoa Sơn bên ngoài thành Hoa Âm. Các bang phái khác đều vì có được khu vực tốt nên trông có vẻ thực lực hùng hậu, còn Vạn Thánh Sơn thì hoàn toàn ngược lại, Hoa Âm chỉ là một thành nhỏ, kết quả bởi vì có Vạn Thánh Sơn đóng quân mà trở nên vô cùng sầm uất. Đây là phong cách của bang phái lớn nhất giang hồ. Lúc này, bởi vì nhiên thú đã đang phá hoại bên trong trụ sở bang phái, trong tay Vạn Thánh Sơn lại không có nhiều pháo lắm, nên hoàn toàn không có sức ngăn cản. Bây giờ tất cả mọi người đã rút ra khỏi trụ sở, Bạch Hạc Lưỡng Xí dẫn người đến khu luyện cấp của thành chính khác điên cuồng kiếm pháo. Đó cũng là nguyên nhân vì sao bọn Vương Viễn lại gặp được người chơi Vạn Thánh Sơn, ở thành Trường An. Sau khi giao hẹn địa điểm xong, Vương Viễn dẫn mấy người một đám ô hợp đi tới thành Hoa Âm, Bạch Hạc Lưỡng Xí thì dắt đám người Công Đức Vô Lượng và Đạo Vô Hưu đến tiếp ứng ở thành Hoa Âm. Sau khi hai bên hội họp, Bạch Hạc Lưỡng Xí lập tức dẫn mấy người Vương Viễn từ trạm dịch truyền tống vào bên trong trụ sở bang phái. Rào! Vừa đến trụ sở bang phái Vạn Thánh Sơn, đám người Vương Viễn chợt nghe thấy một tiếng gầm giận dữ. Ngay sau đó là tiếng ầm ầm đùng đùng truyền đến. Họ chỉ thấy bên trong trụ sở bang phái của Vạn Thánh Sơn, khắp nơi đều đổ nát thê lương, các loại kiến trúc nhà cửa đều bị phá tan tành. Bên trong trụ sở bang phái, mấy thứ linh tinh hỗn tạp nằm ngổn ngang bừa bộn, trên mặt đất còn có thể thấy rõ một đống dấu chân to như chậu rửa mặt. Nhìn thấy dáng vẻ này của trụ sở bang phái, vẻ mặt của đám Bạch Hạc Lưỡng Xí đều cứng đờ. Mẹ nó, cơ nghiệp của Vạn Thánh Sơn suýt chút nữa đã bị hủy hoại trong phút chốc. Cũng may là Thạch Anh của bang phái ở trong tổng đàn vẫn còn hoàn hảo không hao tổn gì, nếu không thì không chỉ là trụ sở bang phái bị phá hủy, mà cả Vạn Thánh Sơn cũng phải giải tán ngay tại chỗ. Đám người Vương Viễn theo tiếng gầm nhìn qua, chỉ thấy ở trong rừng cây của trụ sở bang phái có một con quái vật màu vàng rực rỡ đang vui vẻ đập phá, như muốn phá hỏng mọi thứ. Quái vật kia có vẻ ngoài không khác gì niên thú, đã gặp lúc trước, chỉ có điều cái đầu lại rất lớn. Bốn chân đứng trên mặt đất, ước chừng cao đến 3-4 mét, trên đỉnh đầu rất lớn là một cái sừng lóe ra ánh sáng chói mắt. Vương Viễn tiện tay ném một cái thuật thăm dò qua đó. Thông tin của niên thú Boss xuất hiện trước mặt Vương Viễn. Niên thú Vương. Boss, cấp 100, cảnh giới 0, điểm khí huyết 100 triệu, điểm nội lực 100 triệu, kỹ năng tinh thông, thú vương giống giận, niên thú va chạm, xuân hồi đại địa, thiên phú, tiên thể giới thiệu bối cảnh, ác thú thiên giới hạ phàm, tàn sát bừa bãi ở nhân gian, thực lực rất mạnh, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chỉ sợ mỗi lửa của pháo trúc, 100 triệu. Nhìn thấy thuộc tính của niên thú, trong mắt của Vương Viễn đều sắp bay ra ngoài. 100 triệu, điểm khí huyết của con súc sinh này tới 100 triệu lận. Vương Viễn chơi trò chơi này lâu như vậy, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy con quái có máu dày như này. Khó trách bang phái lớn như Vạn Thánh Sơn cũng bất lực với niên thú Boss, còn mẹ nó, có đổi thành ai cũng không chống đỡ nổi. Có điều ngẫm lại thì cũng không có gì sai, Nếu niên thú boss này mỗi ngày chỉ xuất hiện một con, vậy chắc chắn là cấp bậc boss thế giới, tất nhiên một bang phái không thể gánh được. Trong thiết lập của hoạt động niên thú, sát thương cố định của pháo trúc trong hoạt động là 100.000 điểm, sát thương cố định của pháo hoa trong hoạt động là 1 triệu điểm. Một con niên thú boss 100 triệu điểm khí huyết thì ít nhất cũng phải 1.000 cái pháo trúc hoặc 100 pháo hoa mới đánh bại được. Pháo hoa và pháo trúc khó kiếm như thế nào, đương nhiên là không cần nhiều lời nữa. Dốc hết toàn bộ tài sản của Vạn Thánh Sơn, cũng chỉ thu mua được hơn 200 cái pháo trúc và 3 cái pháo hoa mà thôi. Nếu ném hết qua đó, thì nhiều nhất chỉ có thể hạ được 1/3 lượng máu của niên thú. Hành động này không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể khiến cho hành động đập phá của bạn nhỏ niên càng điên cuồng hơn mà thôi. Khó trách người chơi Vạn Thánh Sơn thẳng thắn bỏ hang ổ để trốn chạy. Trong tình huống này mà không chọc giận niên thú boss cũng đã xem như là cống hiến cho bang phái rồi. Về phần vì sao không mở cổng lớn thả niên thú boss ra ngoài. Chuyện này ấy mà, cũng tương đương với việc vì sao không đánh chết được thần tài, mà còn không thả cho hắn chạy. Đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí vẫn ôm một chút tâm lý may mắn, lỡ may tập hợp đủ số pháo thì sao, cứ thả cho niên thú chạy mất như vậy thì chẳng phải là lỗ nặng rồi sao. Không thể phủ nhận, đám Bạch Hạc Lưỡng Xí có nhân tố đánh cược, sự thật chứng minh rằng bọn họ đã thành công, không phải chờ được Vương Viễn đến rồi sao. Tuy rằng tên chó hòa thượng này không biết xấu hổ. Ngưu ca, nhờ ngươi cả đấy. Bạch Hạc Lưỡng Xí chỉ niên thú boss đang vui vẻ nhảy nhót, sau đó lại trịnh trọng gật đầu với Vương Viễn, tay phải nắm lại, nghiêm túc làm một tư thế tay cố lên. Ha ha, chút lòng thành mà thôi. Vương Viễn có pháo trúc trong tay nên trong lòng không hoảng hốt, một đám ô hợp đã giết nhiều niên thú trưởng thành như vậy rồi, cũng coi như là ngựa quen đường cũ. Vương Viễn tùy ý chỉ tay, hạ lệnh, quy tắc cũ. Nhận được lệnh của Vương Viễn, mấy người một đám ô hợp khai triển đội hình, sau đó mỗi người một hướng bao vây niên thú. Niên thú sợ pháo cho nên một khi bị ném trúng thì sẽ chạy trốn, phải phòng thủ ở mọi phía, niên thú chạy bên nào thì bên ấy lập tức ném pháo, có thể đẩy nhanh tốc độ và hiệu quả của trận chiến hơn. Đây đều là kinh nghiệm cả. Sau khi đứng đúng hướng, Vương Viễn lại ra lệnh một tiếng, mọi người đồng loạt lấy ra một cây pháo to như cánh tay, dài khoảng một thước. Đây là cái gì? Nhìn thấy đại xuân số 1 trong tay đám người Vương Viễn, Bạch Hạc Lưỡng Xí có chút ngây ngốc, thứ đồ chơi này là pháo thật à? Sao trông lại không giống với loại pháo mình nhìn thấy nhỉ? Pháo mà niên thú còn non rơi ra cũng chỉ dài một khúc, to cỡ ngón tay cái mà thôi, thứ đồ chơi trong tay của Vương Viễn lớn như thế, quả thật đã làm cho người ta hoảng sợ. Pháo. Vương Viễn thuận miệng trả lời một câu, sau đó nhắm ngay niên thú trước mặt rồi ném pháo qua. Rào. Có ai ngờ đâu niên thú thoạt trông có vẻ ngu xuẩn lại nhạy bén vô cùng. Pháo của Vương Viễn còn chưa rơi xuống đất, niên thú đã né tránh, xoay người vung móng vuốt lên đập cây pháo mà Vương Viễn ném qua, cho nó bay ngược trở về. Địt. Tránh ra. Vương Viễn thấy thế thì kinh hãi, vội vàng lộn một vòng về phía trước, ngay lúc pháo rơi xuống thì né được. Đoàng. Một tiếng nổ rung trời, pháo nổ tung sau lưng Vương Viễn, sóng khí sau vụ nổ khoách tán ra, đẩy Vương Viễn ở phía trước lảo đảo một cái. Tuy rằng đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí đều là cao thủ đỉnh cấp nhưng cái pháo này, đến quá bất ngờ, chờ đến lúc bọn họ kịp phản ứng thì pháo ở sau lưng Vương Viễn đã nổ tung. Bụi khói tản đi, đám Bạch Hạc Lưỡng Xí đều đồng thời bị nổ thành đen thui, lượng máu đều đã sắp chạm đáy. Đây là đã cách mấy người Vương Viễn khá xa, chỉ bị uy lực còn sót lại của vụ nổ lan đến. Mấy người Kiếm Hàn Tây Bắc đứng gần đấy xem náo nhiệt thì bị nổ ngay tại chỗ đến mức xương cốt không còn, chỉ có Công Đức Vô Lượng da dày thịt béo lại còn mở chân khí hộ thể, vào thời khắc mấu chốt mới may mắn sống sót. Có điều lúc này cũng chỉ cách cái chết nửa bước chân. Mặt đất dưới chân mọi người bị nổ thành một cái hố to. Này con mẹ nó, này là pháo thật à? Đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí và Đạo Vô Hưu nhìn cái hố to trước mặt đều trợn mắt há mồm, đây không phải là bom đấy chứ. Nói theo một ý nào đó thì không có gì khác nhau cả. Vương Viễn giải thích, tốt nhất là các ngươi cách xa xa ra, thứ đồ chơi này tấn công bừa bãi, có nổ chết thì ta không chịu trách nhiệm đâu. Mấy người Bạch Hạc Lưỡng Xí liếc mắt nhìn nhau một cái, cuống quýt lui về phía sau hơn 10 mét, tìm nơi che chắn rồi núp vào. Sợ nổ mạnh là bản năng phản ứng của sinh vật, cho dù võ công của ngươi cao đến đâu, chỉ cần vẫn còn chỉ số thông minh. Nhìn thấy quả bom có uy lực mạnh mẽ như thế cũng khó tránh khỏi cảm thấy sợ hãi, trốn ra thật xa mới là phản ứng bình thường. Dù sao ngay cả động vật nhỏ như niên thú khi nghe thấy tiếng nổ mạnh, cũng biết phải nhanh chóng trốn chạy, huống chi là nhân loại vốn tự xưng là sinh vật bậc cao. Niên thú boss cũng giống như những niên thú khác, cũng sợ tiếng nổ mạnh. Pháo vừa vang lên, niên thú boss bị dọa giật thót một cái, vội vàng quay đầu chạy về hướng Độc Cô Tiểu Linh. Độc Cô Tiểu Linh vội vàng ném một quả pháo trong tay mình về phía niên thú. Nhưng niên thú này đã học được bài học nhớ đời, móng vuốt lại vung lên đập pháo trở về. Xong đời rồi. Thấy pháo bay về phía mình, Độc Cô Tiểu Linh lập tức choáng váng. kinh nghiệm chiến đấu của Độc Cô Tiểu Linh không phong phú, tố chất tâm lý so ra vẫn kém Vương Viễn thân kinh bách chiến, huống chi lúc này cô còn dùng thiên nhân hợp nhất để tăng cường sức mạnh, tốc độ di chuyển giảm xuống rất thấp. Nhìn quả bom này bay về phía mình, Độc Cô Tiểu Linh chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, giải trừ thiên nhân hợp nhất, bản thân bị nổ chết. Thứ hai, để cơ quan con rối cứng rắn ăn một sóng nổ mạnh, bản thân kéo dài hơi tàn. Cơ quan con rối là tâm huyết, là sức chiến đấu chủ yếu của Độc Cô Tiểu Linh. Nếu cơ quan con rối bị hủy thì Độc Cô Tiểu Linh cũng giống như tự phế võ công, cho nên so với con rối bị hủy thì bản thân chết đi có vẻ lời hơn. Kết quả là Độc Cô Tiểu Linh nhanh chóng giải trừ thiên nhân hợp nhất trước. Lúc này, pháo cũng đã rơi xuống dưới chân Độc Cô Tiểu Linh. Mắt thấy Độc Cô Tiểu Linh sắp bị nổ chết tươi. Bỗng nhiên bóng dáng của Vương Viễn chợt lóe lên xuất hiện ở trước mặt Độc Cô Tiểu Linh, cúi người cầm lấy pháo trên mặt đất, nhanh chóng nhét vào ngực mình, đồng thời sử dụng kim cương bái tháp. Uỳnh! Một ngọn lửa lấp lánh ánh vàng chợt lóe lên một lát trong lòng, áo cà sa trên người Vương Viễn bị lượng khí từ vụ nổ dữ dội làm cho căng phồng lên. Phụt! Ngay sau đó, từng đám khói thuốc súng chui ra từ các khe hở trên quần áo của Vương Viễn, cả người Vương Viễn như sắp thăng tiên. Phắc! Làm vậy cũng được hả? Lúc này đây, không chỉ có đám người Bạch Hạc Lưỡng Sĩ mà ngay cả bọn một đám ô hợp đều ngây ngẩn cả người. Uy lực của Đại Xuân số 1 như thế nào thì không ai rõ ràng hơn, mấy người một đám ô hợp, thứ đồ chơi này đã đến mức gần như là kiên cố không gì cản phá nổi, chưa thấy thứ gì mà pháo này không nổ tung. Không ngờ Vương Viễn lại ngang ngược như thế, thẳng tay nhét pháo vào trong ngực của mình, cứng rắn lấy bản thân chịu đựng một đợt sát thương, hơn nữa còn không thương tổn một chút gì. Con mẹ nó quả nhiên, ở trước mặt thần công kim cương bất hoại, bom cũng không hoành hành nổi. Đương nhiên, nguyên nhân khiến mọi người kinh ngạc cũng không phải là vì lực phòng ngự của Vương Viễn, kinh người cỡ nào. Tất cả mọi người biết Vương Viễn đều từng chứng kiến bản lĩnh của Vương Viễn, cũng biết hắn có một kỹ năng vô địch, có thể chống đỡ được sát thương của pháo cũng không ngạc nhiên lắm. Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất chính là sự can đảm của Vương Viễn. Phải biết rằng, đó là một quả bom có uy lực cực mạnh. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là những người khác, cho dù là đang trong game, hơn nữa còn có kỹ năng bất khả chiến bại. Đối diện với tình cảnh này, 80% đều là không dám xông lên trước, bởi vì tránh né nổ mạnh là một loại phản ứng bản năng. Nhưng Vương Viễn lại lao về phía trước, ôm quả bom vào ngực không chút nghĩ ngợi, rốt cuộc phải can đảm tới mức nào mới có thể làm ra được hành động như vậy. Đám người Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đột nhiên phát hiện, sở dĩ Vương Viễn có thể trở nên lợi hại như thế, không chỉ bởi vì có được công pháp cường hãn, mà còn bởi vì hòa thượng này có một trái tim mạnh mẽ và tự tin. Chết tiệt! Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Vương Viễn hùng hổ đứng dậy, rũ bỏ áo cà sa trên người nói, cũng may lão tử đủ cứng, nếu không đã bị nổ chết rồi. Ta! Độc Cô Tiểu Linh cúi đầu, đưa tay xoa xoa góc, áo, muốn nói lại thôi. Rừ! Đúng lúc này, Niên Thú lại giận dữ gầm lên, một làn sóng âm thanh có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang dần khuếch tán. Dầm! Sóng âm lan đến đâu, nơi đó liền như bị san phẳng thành đất bằng, mọi tòa kiến trúc đều bị nghiền nát. Trời đất ơi! Nước mắt của đám người Bạch Hạc Lưỡng Sĩ đều sắp rơi xuống. Muốn giết cứ giết, đừng có phá nhà có được không? Ban đầu Niên Thú mới chỉ chạy tới chạy lui không dùng kỹ năng, giờ thì đã sử dụng tới những kỹ năng rồi. Sóng âm còn chưa dứt, Niên Thú đã cúi đầu lao về phía trước. Vụt! Mọi người chỉ thấy một tia sáng lóe lên trước mắt, Niên Thú đã vượt qua khoảng cách vài chục trượng để lao tới trước mặt Vương Viễn. Tốc độ nhanh đến mức hoàn toàn không thể nhìn rõ bóng dáng của Niên Thú. Vương Viễn cũng không ngờ con Niên Thú này có thân hình đồ sộ như vậy, mà tốc độ lại nhanh đến thế. Niên Thú lao tới, lúc này muốn né tránh đã không còn kịp, chỉ đành nghênh đón nó trực diện. Tay trái Vương Viễn để ngay ngắn, tay phải xuất ra chiêu thức kiến long tại điền. Keng! Một bức tường chân khí sừng sững hiện lên trước mặt Vương Viễn, Niên Thú lập tức đập đầu vào bức tường chân khí này. Dầm! Bức tường chân khí vang lên tiếng rạn nứt, lòng bàn tay phải của Vương Viễn vung ra một trường tiềm long vật dụng, vỗ thật mạnh lên đầu của Niên Thú. Kiến long tại điền và tiềm long vật dụng là một bộ tổ hợp chiêu thức vật lý. Phán định công kích của tiềm long vật dụng cao thế nào hoàn toàn dựa vào phán định công kích của mục tiêu mà nó ngăn cản. Một kích va chạm này của Niên Thú đương nhiên là uy lực cường hãn tới đỉnh điểm, nếu cứng rắn chống đỡ, cho dù Vương Viễn có sở hữu thân thể kim cương bất hoại cũng khó lòng tránh khỏi kết cục bị hút gần chết. Tuy nhiên, kiến long tại điền đã chặn được đòn va chạm này của Niên Thú, phán định sát thương của tiềm long vật dụng chính là gấp 1,2 lần đòn tấn công vừa rồi của nó. Bịch! Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng động nặng nề vang lên, đầu của Niên Thú bị đánh đến choáng váng, cả người lùi về phía sau một bước, suýt chút nữa bị một trưởng của Vương Viễn đánh lật. Mẹ kiếp! Tình huống gì thế này? Đám người Bạch Hạc Lưỡng Sĩ lại tiếp tục trợn mắt há hốc mồm. Hầu hết mọi người đều dựa vào thanh máu để phán đoán phán định của boss cao hay thấp. Ví dụ boss loại hình sức mạnh thì thanh máu dày, phán định cao, trong khi boss loại hình nhanh nhẹn thì có thanh máu mỏng, công kích cao. Con nhiên thú này có khoảng 1 triệu điểm khí huyết, phán định của nó đương nhiên cao tới mức không phải người chơi nào cũng có thể ngăn cản. Nhưng một trưởng này của Vương Viễn lại có thể đánh cho nhiên thú đứng cũng không vững, hòa thượng này rốt cuộc có còn là người không? Còn có thể biến thái thêm nữa không hả? Nhưng cảnh tượng ngay sau đó, Vương Viễn đã dùng thực tế để nói cho mọi người biết, có thể. Sau khi tung một trưởng đẩy lùi nhiên thú, Vương Viễn cũng không hề thả lỏng. Tốc độ của nhiên thú quá nhanh, chỉ cần không kéo giãn được khoảng cách với nó thì sẽ không thể sử dụng pháo, càng không thể thoát khỏi vùng nguy hiểm. Đệt. Vương Viễn trực tiếp cúi đầu, thu hai tay trở về, bế khí ngưng thần bắt đầu tụ khí. Xoẹt. Một luồng hồng quang phát ra từ trên người Vương Viễn. Càn khôn đại na di. Mở ra. Hồng quang còn chưa tản đi, một luồng sáng vàng khác đã từ trên trời giáng xuống, bao phủ quanh người Vương Viễn. Một thoáng tiếng lao xao, mặt đất nở hoa sen, tiếng phạn vang lên bốn phía. Ánh sáng vàng tụ lại, tạo nên một kim thân 6 thước. Phật pháp vô biên. Mở ra. Nhìn Vương Viễn trước mặt, mọi người trong nháy mắt mất đi ý thức, đầu óc hỗn loạn, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà Vương Viễn lúc này đã cất bước về phía trước, đi tới bên cạnh nhiên thú boss. Mặc dù nhiên thú boss rất lớn, nhưng đứng trước kim thân 6 thước của Vương Viễn, lại chỉ giống như một chú chó nuôi trong nhà. Vương Viễn biết rõ ngoại trừ pháo và thuốc nổ, công kích mạnh tới mấy cũng không có tác dụng với nhiên thú, nên lúc này Vương Viễn không dại gì sử dụng nhất phách lưỡng tán khiến bản thân rơi vào trạng thái tiêu hao sạch. Thay vào đó, hắn vươn tay ra, sử dụng chiêu hồ giảo man triền, kéo nhiên thú đến trước mặt mình như kéo một con chó. Rừ, bốp, nhiên thú vừa chuẩn bị gầm lên, Vương Viễn đã tát cho nó một phát, tiếng giống vừa phát ra đã phải nuốt trở về. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau đó Vương Viễn dùng hai tay nắm lấy hàm trên và hàm dưới của nhiên thú, thô bạo kéo miệng nó ra, rắc một tiếng bẻ thành một khoảng trống, sau đó lấy ra một chùm pháo nhét vào trong miệng boss nhiên thú. Cuối cùng, hắn khép hai tay lại, giữ chặt quai hàm của nhiên thú. Bùm bùm. Một loạt tiếng nổ mạnh vang lên, thanh máu trên đầu nhiên thú giảm mạnh khoảng 1/10, ước tính đã mất đi tầm 100.000 máu. Vụ nổ qua đi. Khói trắng bắt đầu thoát ra từ lỗ tai và lỗ mũi của nhiên thú. Vương Viễn tung một cước thật mạnh, đá nó văng ra xa mấy chục mét. Rầm. Ngay khoảnh khắc nhiên thú bị Vương Viễn đá bay, kim thân 6 thước của Vương Viễn hóa thành nhiều điểm kim quang rồi dần dần tan biến vào trong không khí. Vương Viễn bỗng chao đảo, giống như sức lực toàn thân đã bị rút hết trở nên hư nhược. Lão Ngưu, ngươi. Giờ phút này, những người khác đã hoàn toàn không biết phải nói gì. Sự hung hãn của Vương Viễn hiển nhiên đã hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Chết tiệt, cái gì gọi là cứng đối cứng? Chính là thế này chứ sao? Chơi game lâu như vậy chưa từng gặp qua kẻ nào đáng sợ như thế. Cảnh tượng vừa rồi nghiễm nhiên đã khiến mọi người không thể phân biệt nổi giữa Vương Viễn và nhiên thú. Ai mới là boss? Đừng nói nhảm nữa. Thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm, Vương Viễn vội vàng nói lớn, nhiên thú sắp đến rồi. Sợ cái rắm. Ngươi lại biến hình đi đánh nó là được rồi. Bôi Mạc Đình đứng ở một bên, tỏ vẻ cáo mượn oai hùng, chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng nói, giống như ban nãy kẻ đánh ngã nhiên thú chính là mình vậy. Vương Viễn đen mặt nói, ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao? Nếu có thể làm được, ta đã trực tiếp đánh chết con nhiên thú kia rồi, còn cần các người làm cái gì? Vậy sao? Hóa ra lão Ngưu chính là nam nhân 5 giây hàng thật giá thật đó hả? Đám người Mario nghe vậy lập tức bắt đầu chế giễu không thương tiếc. Mẹ kiếp! Vương Viễn buồn bực, quay sang hỏi Bạch Hạc Lưỡng Xí, có còn pháo trúc không? Pháo trúc của các người hết nhanh như vậy sao? Bạch Hạc Lưỡng Xí khó hiểu hỏi. Sở dĩ bọn họ mời một đám ô hợp tới hỗ trợ đánh boss, chính bởi vì trong tay đám người này có nguồn pháo vô cùng sung túc, nhưng ban nãy mới dùng có bao nhiêu đâu mà đã hết sạch đạn dược rồi. Vương Viễn nói, pháo của chúng ta xem ra không có tác dụng lắm. Mau lấy pháo của các người ra trước đi. Ban nãy khi giao chiến với nhiên thú, Vương Viễn phát hiện ra pháo do mình làm dường như vẫn tạo nên thương tổn với nhiên thú boss. Sở dĩ Đại Xuân số 1 bị nhiên thú đánh bật trở lại 2 lần, không phải bởi vì nó không có tính sát thương và khả năng uy hiếp đối với nhiên thú, mà bởi vì so với pháo trúc của hệ thống, thì Đại Xuân số 1 vẫn còn một chỗ thiếu sót. Pháo trúc của hệ thống do nhiên thú con non rơi ra là gây nổ ngay lập tức, chỉ cần ném lên người nhiên thú là sẽ nổ mạnh. Tuy lực sát thương còn xa mới bằng Đại Xuân số 1 do Vương Viễn làm ra, nhưng thao tác lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần luyện tập một chút ám khí cơ bản là có thể tạo ra thương tổn đối với nhiên thú được rồi. Mà pháo do Vương Viễn chế tạo là loại pháo nổ chậm, trước tiên phải cần đánh lửa, chờ kíp nổ đốt hết mới có thể phát nổ, giống như lựu đạn. Uy lực dù mạnh mẽ nhưng lại rất dễ né tránh. Nhiên thú có thể là boss cấp 100, bất kể là sức công phá hay tốc độ đều cực mạnh, Muốn đánh trúng mục tiêu và gây sát thương thì hiển nhiên loại pháo trong tay Vương Viễn không tiện bằng loại pháo trúc của hệ thống. Cho dù Vương Viễn có thể đợi kiếp nổ cháy gần hết mới ném pháo ra bên ngoài, thì lấy phản ứng của niên thú, chỉ sợ pháo chưa tới thân đã nổ, hoặc nó đã trốn được rồi. Mọi người đều không phải là quân nhân chuyên nghiệp, kiếp nổ của pháo cũng có chiều dài không giống nhau, làm sao có thể cân đối thời gian cho chuẩn xác, vừa vặn để pháo vừa chạm người mới nổ được chứ. Cho nên kế tiếp vẫn nên dùng pháo sự kiện thì hơn. Pháo của chúng ta không đủ để nổ chết nó đâu. Bạch Hạc Lưỡng Xí rối rắm nói. Ngươi quan tâm đủ hay không đủ làm cái gì? Lấy ra trước rồi tính. Vương Viễn nói. Được rồi. Bạch Hạc Lưỡng Xí không còn cách nào khác, đành đến bên cạnh Vương Viễn, đưa cho hắn toàn bộ pháo của mình. Vừa nãy niên thú bị Vương Viễn đánh cho tơi tả, hiển nhiên trong lòng đã sinh ra sợ hãi, không dám chạy về phía Vương Viễn nữa mà hướng tới phía điều tử ở đối diện. Bốp! Vương Viễn lấy ra một quả pháo sự kiện, ném về phía niên thú. Bùm! Trừ 100.000 một con số đỏ tươi nhẹ nhàng bay lên trên đầu niên thú. Niên thú bị pháo nổ khiến cả người chao đảo. Hừ! Vương Viễn khẽ cười, lộ ra vẻ tàn nhẫn, sau đó hét lên với những người khác trong một đám ô hợp. Tất cả tập trung, nghe hiệu lệnh của ta, chuẩn bị ném pháo. Nghe được hiệu lệnh của Vương Viễn, tất cả mọi người đều có chút bối rối. Ban nãy niên thú đã hai lần liên tiếp đánh bật pháo trở lại, chứng tỏ không phải pháo của hệ thống thì không có tác dụng quá lớn với niên thú boss. Nhưng bây giờ Vương Viễn lại đột nhiên muốn mọi người cùng nhau tấn công, chẳng lẽ là định dùng chiến thuật bao trùm hỏa lực? Tuy rằng trong tay một đám ô hợp có không ít pháo, nhưng vẫn không đủ giàu tới mức dùng hỏa lực để tấn công toàn điện đâu. Nhưng Vương Viễn là tổng chỉ huy của cuộc chiến này, tuy mọi người cảm thấy khó hiểu thì vẫn dựa theo chỉ dẫn của Vương Viễn mà chuẩn bị pháo. Đúng lúc này, Vương Viễn lại ném một quả pháo hệ thống khác về phía niên thú. Pháo còn chưa đến nơi, Vương Viễn đã phát ra lệnh tấn công, ném hết cho ta. Mọi người nhận được hiệu lệnh, không chút do dự ném tất cả pháo trong tay mình về phía niên thú boss. Bùm! Pháo của Vương Viễn rơi xuống người niên thú đầu tiên, một tiếng nổ vang trời, cả người niên thú bị nổ tới chao đảo. Bùm bùm! Ngay sau đó, đại xuân số 1 trong tay những người khác của một đám ô hợp, như nấm mọc sau mưa dưới chân niên thú trừ 500.000 trừ 600.000 trừ 350.000. Con số sát thương liên tiếp bay lên trên đầu niên thú boss, thanh máu trên đầu nó giảm mạnh một cách điên cuồng. Lúc này, mọi người rốt cuộc cũng nhận ra ý đồ của Vương Viễn. Niên thú sợ pháo là bản năng. Nếu pháo trong tay mọi người không nổ, niên thú đương nhiên sẽ không sợ. Nhưng khi pháo của hệ thống thì chỉ cần chạm người là nổ, niên thú nghe thấy tiếng pháo vang sẽ chao đảo theo bản năng. Trong trạng thái này, niên thú boss sẽ không còn bất kỳ hành vi phản kháng nào. Lợi dụng khoảng trống này, ném đại xuân số 1 vào dưới chân niên thú boss, thì nó sẽ không thể tránh né hay đập ngược trở về. Dùng thuật ngữ trò chơi để giải thích, pháo hệ thống mà Vương Viễn ném ra sẽ tạo thành khống chế định thân trong thời gian ngắn đối với niên thú, để pháo của những người khác tạo ra sát thương. Quả nhiên, niên thú boss dù gì cũng là boss, khống chế rồi tấn công mới là sách lược đúng đắn. Bởi vậy mới thấy, cái khó của nhiệm vụ hoạt động năm mới này không nằm ở thực lực của bản thân niên thú, mà nằm ở việc làm sao tìm được boss, sau khi tìm được rồi, thì làm thế nào để sử dụng pháo trúc gây ra sát thương cho niên thú. Dù sao chỉ cần có đủ loại vũ khí sát thương lớn như pháo trúc pháo hoa này, thì niên thú chính là một bao cát di động. Tìm được chiến lược đúng đắn, những bước tiếp theo dễ dàng hơn rất nhiều. Vương Viễn dùng pháo của hệ thống tạo thành khống chế, những người khác nối đuôi tạo sát thương, thanh máu trên đầu niên thú giảm mạnh với tốc độ dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Khó khăn duy nhất chính là con niên thú này sau khi bị ném pháo, thì thích chạy loạn khắp nơi. Sau khi bị ném trúng 2-3 đợt, niên thú boss liền chạy về phía cổng lớn của trụ sở bang phái. Đóng cửa lại. Vương Viễn thấy vậy liền lớn tiếng kêu lên. Tốc độ chạy của niên thú boss không hề chậm, trong một đám ô hợp chỉ có duy nhất Vương Viễn là có thể đuổi theo. Nếu vây nó ở trong trụ sở bang phái thì còn dễ khống chế phạm vi hoạt động, nhưng nếu niên thú phá bỏ tường vây chạy ra bên ngoài, thì sẽ rất khó để ném pháo như hiện tại. Đã rõ. Bạch Hạc Lưỡng Xí nghe tiếng, nhanh chóng đóng cửa lớn của trụ sở bang phái lại. Niên thú boss trực tiếp bị mọi người nhốt lại trong trụ sở bang phái của Vạn Thánh Sơn. Niên thú chạy như điên trong trụ sở bang phái, người của một đám ô hợp truy đuổi ở phía sau đồng loạt ném pháo không dứt. Niên thú bỏ chạy, cùng lắm chỉ lật cái mái ngói, đập cái lan can gì đó, nhưng pháo của đám người Vương Viễn thì gặp gì cũng nổ. Một làn sóng càn quét đi qua, lò rèn không còn, lại một làn sóng khác ùa tới, phòng luyện đan cũng biến mất. Sức mạnh hủy diệt của đám đồng bọn chính nghĩa này còn kinh khủng hơn con niên thú boss kia nhiều. Đậu má, đậu má, đậu má. Đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí nhìn từng tòa kiến trúc đổ xuống, trái tim như tan nát, đứng một bên sốt ruột nhìn mà không dám bước lên ngăn cản. Dù sao sập cũng đã sập, khí huyết của niên thú cũng liên tục giảm xuống, lúc này chạy tới ngăn cản, chẳng phải đống kiến trúc kia bị phá nổ vô ích sao? Lúc đầu, Bạch Hạc lưỡng sĩ còn la lối, đừng làm nổ kiến trúc. Sau đó, hắn ta đành vò đã mẻ lại sứt, nói, các người kiềm chế chút, ném đâu cũng được, đừng ném nổ thủy tinh băng phái. Trong lời nói mang đầy vẻ xót xa và bất lực. May mà hỏa lực của Vương Viễn và đồng bọn đủ nhiều, chờ đến khi Vạn Thánh Sơn bị san bằng tới khoảng 8 phần. Cuối cùng Niên Thú cũng tan biến khỏi trụ sở băng phái, trở về trong vòng tay ôm ấp của mẹ hệ thống. Gầm. Con Niên Thú Boss tội nghiệp phát ra một tiếng gầm lớn không cam lòng, sau đó từ từ ngã xuống đất. Trời đất ơi! A-di-đà Phật! Công Đức Vô Lượng thấy Niên Thú cuối cùng cũng bị giết, đặt mông ngồi xuống đất, bắt đầu khóc lớn. Cực nhọc cả một năm, chỉ trong chớp mắt đã trắng tay, không ai có thể hiểu được cảm giác lúc này của Công Đức Vô Lượng. Đám người Bạch Hạc Lưỡng Sĩ và Đạo Vô Hưu thấy thế trong lòng cũng lạnh ngắt, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Mẹ nó, bọn họ đã chọc ai đắc tội ai, vì sao chỉ giết một con boss thôi mà phải bồi táng hơn nửa cơ nghiệp của Vạn Thánh Sơn, vào chứ? Không biết lần này rốt cuộc là lời hay lỗ, dù sao đám Bạch Hạc Lưỡng Sĩ thấy Niên Thú bị giết, mà trong lòng không sao vui lên nổi. Khi thanh máu Niên Thú boss hoàn toàn trống rỗng, một thông báo hệ thống vang lên giữa không trung của trò chơi. Giang Hồ thông báo, dưới sự nỗ lực chung của Vạn Thánh Sơn và một đám ô hợp, Niên Thú hung dữ cuối cùng đã bị giết, sự tích anh hùng của họ sẽ được ghi vào lịch sử của Giang Hồ. Thông báo của hệ thống được gửi 3 lần liên tiếp, đám Vương Viễn, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ và những người khác đều nhận được lời nhắc của hệ thống, thành công giết chết Niên Thú, Giang Hồ. Lịch duyệt của bạn được tăng lên. Danh vọng tăng lên. Điểm tích lũy năm mới cộng 5.000. 5.000 điểm tích lũy. Niên Thú Boss dù gì cũng là Boss. Hào phóng hơn Niên Thú con non và Niên Thú trưởng thành rất nhiều. Một Niên Thú con non chỉ cho 100 điểm tích lũy, bình quân mỗi người được chia 10 điểm. 10 điểm tích lũy chỉ đủ đổi lấy một quyển võ học cấp thấp từ NPC, môn phái. Niên Thú trưởng thành có 1.000 điểm tích lũy, bình quân là mỗi người được 100 điểm, đủ đổi lấy một bản công pháp tầm trung. Niên Thú Boss trực tiếp đưa cho 5.000. Đây còn là số điểm đã chia đều cho 20 người. Nói cách khác phần thưởng điểm tích lũy rơi ra từ Niên Thú Boss là khoảng 100.000 điểm. Điểm tích lũy để đổi tuyệt học chỉ cần 10.000 điểm mà thôi. Nghĩ đến đây Vương Viễn cảm thấy hơi mất mát. Mẹ kiếp, đám người Bạch Hạc Lưỡng Sĩ chỉ đứng phía sau đánh nước tương, cùng lắm là góp thêm vài quả pháo, thậm chí chưa đến nơi đã bị Niên Thú đánh nổ tung, vậy mà giờ điểm lại được chia đều, chuyện này thật không hợp lý chút nào. Trong lòng Vương Viễn bất bình, vốn dĩ định trả nốt số pháo còn sót lại cho Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, nhưng cuối cùng lại im lặng không đề cập tới chuyện này. Người nào đi sở trang bị bây giờ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bạch Hạc Lưỡng Sĩ cũng không phải loại người không hiểu chuyện, thấy Vương Viễn không đề cập tới chuyện trả pháo, hắn ta cũng không hỏi gì thêm, mà trực tiếp chuyển chủ đề tới xác chết còn chưa kịp nguội lạnh của Niên Thú. Tục ngữ nói không sai, sở trang bị phải sở khi còn nóng, chờ nó sinh cái mới sẽ không còn cơ hội. Niên Thú đã bị người một đám ô hợp ném pháo tới chết, đám Bạch Hạc Lưỡng Sĩ chỉ ở bên tát nước theo mưa, lúc này đương nhiên không dám chủ động đi lên sở boss. Với tư cách là tổng chỉ huy của một đám ô hợp, về tình về lý, lúc này người nào đi lấy trang bị đều nên do Vương Viễn quyết định. Nhìn thi thể, Vương Viễn thở dài một hơi nói, lão tử chơi game lâu như vậy, lúc là chỉ huy lúc là C, vậy mà không lần nào các người cho ta đụng vào thi thể. Người sờ cái rắm ấy. Người trong một đám ô hợp đồng loạt giơ ngón giữa về phía Vương Viễn. Vận may của chó hòa thượng này trước giờ chỉ hại người chứ không lợi mình, để hắn sờ vào boss chính là một sự sỉ nhục đối với boss. Và sự vô trách nhiệm đối với đồng đội của mình. Lão đạo, ngươi đi sở đi. Sau khi khinh bỉ Vương Viễn, mọi người giơ tay biểu quyết, để Đạo Vô Hưu đi sở boss. Dù sao trong 9 môn phái lớn, chỉ có phái cổ mộ yêu cầu người chơi gia nhập phải có phúc duyên. Người chơi đã có thể gia nhập phái cổ mộ thì chắc chắn phúc duyên sẽ không thấp. Đạo Vô Hưu nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, vô cùng khẩn trương đi tới bên cạnh thi thể của Niên Thú boss. Còn chưa có chạm vào, Vương Viễn đã bắt đầu uy hiếp. Ta nói trước, nếu không thể lấy được món đồ nào hòa thượng dùng được, tội lỗi ta sẽ tính hết lên đầu các người. Đệt. Lão đạo, người nhất định phải tranh giành được đấy. Đối mặt với sự uy hiếp của Vương Viễn, áp lực của mọi người chồng chất như núi cao. Đạo Vô Hưu rơi lệ đầy mặt, tên khốn khiếp này thật quá ác độc. Đồ vật năm mới có tính ngẫu nhiên rất lớn, người nào dám đảm bảo sẽ tìm được trang bị mà hòa thượng dùng cơ chứ. Đạo Vô Hưu cắn răng, bắt đầu lần mò trên người Niên Thú. Xoẹt. Trong ánh mắt chờ mong của tất cả mọi người, một tia sáng màu hồng đậm, gần như ngả sang tím bùng phát trong tay Đạo Vô Hưu, cùng lúc đó Đạo Vô Hưu mở ra bảng giới thiệu trang bị. Tử vận thiên kiếp phẩm chất, hiếm ngoại công, cộng 500 nội công, cộng 500 độ bền, 100/100 yêu cầu sử dụng, lực tay 100, thân pháp 100 khi trang bị công pháp hệ kiếm, cảnh giới công pháp hệ kiếm cộng 1 tử khí đông lai, bị động, tỷ lệ chính xác tăng 50%. vận kiếm tùy tâm, bị động, tốc độ công kích tăng 50%. Thiên lôi cửu biến, bị động, khi tấn công có thêm sát thương thuộc tính thiên lôi, tăng 30% cơ hội làm tê liệt mục tiêu công kích. Tai kiếp nan đào, bị động, sát thương võ học hệ kiếm tăng 50% vạn lôi quyết, chủ động, tiêu hao ít nhất 30% chân khí để tụ khí dẫn phát công kích thiên lôi, có tỷ lệ nhất định bỏ qua phòng ngự của chân khí hộ thân. Bối cảnh vật phẩm, thần kiếm được rèn bởi lôi kiếp từ trời cao, ẩn chứa sức mạnh của thiên kiếp, uy lực không thể chống đỡ. Đậu má, ra được thần khí rồi. Nhìn thấy thuộc tính của thanh tử vận thiên kiếp, tất cả mọi người đều sửng sốt. Vương Viễn thì bình thường, dù sao hắn cũng là người chơi hệ quyền cước, tuy cũng rất mong ước loại trang bị cực phẩm như thế này, nhưng loại đồ vật giống kiếm hắn lại không hay dùng cho nên cũng không quá xúc động, chỉ hơi ngạc nhiên một chút. Cũng không biết là do bọn họ là người đầu tiên giết nghiên thú boss trong hoạt động, nên tỷ lệ rơi cao, hay là đạo vô hưu quanh năm sống trong cổ mộ nên tay phong thủy tốt nữa. Nhưng Bạch Hạc Lưỡng Xí, Phi Vân Đạp Tuyết, Bôi Mạc Đình, một đám cao thủ, hay dùng kiếm đều đã không thể rời mắt khỏi món đồ trong tay đạo vô hưu, rồi. Chiêu thức của người chơi hệ kiếm xưa nay nổi tiếng về độ nhẹ nhàng, ngoại trừ cái kiếm pháp trọng kiếm không đáng tin gì gì đó của phái cổ mộ kia, thì đại bộ phận võ học kiếm pháp trong chốn giang hồ đều đi theo loại hình thân pháp. Chúng mục tiêu, tốc độ tấn công và sát thương. Ba thuộc tính này là những thuộc tính chủ yếu hàng đầu của kiếm khách. Một thanh kiếm, chỉ cần có một trong số ba thuộc tính trên thì đã có thể xứng danh cực phẩm. Mà thanh tử vận thiên kiếp này vừa vặn sở hữu tất cả những thuộc tính mà kiếm khách theo đuổi, đủ để thấy được sự cực phẩm của thanh kiếm này. Ngoài ra, tử vận thiên kiếp còn đi kèm thuộc tính lôi, thuộc tính đặc biệt và hiếm có nhất trong game bên cạnh tứ đại thuộc tính băng viêm độc huyền. Thuộc tính lôi là một thuộc tính đặc biệt, không chỉ tương thích với bốn thuộc tính còn lại, mà còn có tác dụng tăng sát thương công kích và làm tê liệt đối thủ. Bởi vì thuộc tính lôi ẩn chứa trong thiên lôi là thứ con người không thể khống chế, cho nên dù nó rất mạnh mẽ nhưng vẫn không nằm trong tứ đại thuộc tính, chỉ có tìm được vật phẩm đã từng bị thiên lôi đánh chúng mới có thể sở hữu thuộc tính lôi. Ví dụ như lôi kích mộc, thiên lôi thạch chẳng hạn. Tử vận thiên kiếp đã được rèn bởi thiên lôi, cho nên mới kèm theo thuộc tính lôi. Có thuộc tính tăng thêm này, những kỹ năng trang bị như vạn lôi quyết đều bị áp chế, vậy nên không hề ngoa khi gọi nó một tiếng thần khí. Của ta, Bôi Mạc Đình lớn tiếng ồn ào, hận không thể chiếm lấy thanh kiếm làm của riêng ngay bây giờ. Bạch Hạc Lưỡng Xí cũng thèm nhỏ dãi, thân là một cao thủ chuyên nghiệp, hành vi như này quả thực có chút mất mặt. Phi Vân Đạp Tuyết ngược lại đã nhìn quen việc đời, không tỏ ra thiếu tiền đồ như Bôi Mạc Đình và Bạch Hạc Lưỡng Xí. Thay vào đó, y thản nhiên hỏi Đinh Lão Tiên bên cạnh, nếu bán thanh kiếm này chắc giá sẽ không rẻ đâu nhỉ? Nó vô giá. Đinh Lão Tiên suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không đưa ra được một con số chính xác. Không phải Đinh Lão Tiên không ước lượng được giá cả, mà là thanh kiếm này quá đặc biệt rồi. Như câu cửa miệng của người đời, kiếm là vua của các loại binh khí. Cứ nhìn thử xem. Dù là phim hay tác phẩm văn học thì nhân vật chính vẫn thường hay dùng kiếm, nếu thứ ngươi sử dụng là nắm đấm, gậy gộc hay côn, trượng gì đó, người ta còn ngại chào ngươi, độc giả lẫn khán giả cũng lười xem ngươi diễn trò. Cho nên tình hình hiện tại của giang hồ chính là, cứ 10 người thì có 8 người dùng kiếm. Sói nhiều thì ít, vật lấy hiếm là quý, với cái tỷ lệ rơi khốn nạn của đại võ tiên, vũ khí kiếm luôn cao hơn rất nhiều so với các trang bị khác. Hơn nữa, thứ mà đạo vô hưu nắm trong tay có lẽ chính là thần khí cấp hiếm đầu tiên và duy nhất trong game tính tới lúc này. Bỏ qua vấn đề thuộc tính, chỉ riêng cái danh tiếng này đã đủ khiến nó đáng giá rất nhiều tiền. Một thứ vũ khí như vậy, về cơ bản có thể đáp ứng được nhu cầu khoe mẽ của người chơi về mọi mặt. Trong game có rất nhiều người chơi hoang phí, nếu thứ này được đưa ra thị trường, chắc chắn cái giá sẽ còn tăng lên gấp mấy lần giá trị ban đầu. Thứ đồ chơi như vậy, ai dám tùy tiện định giá? Vậy thì dễ xử lý rồi. Nghe thấy Đinh Lão Tiên nói vậy, Phi Vân Đạp Tuyết khẽ mỉm cười nói, nếu tất cả chúng ta đều cần, vậy hãy ra giá đi. Mẹ nó, Lão Vân người có biết xấu hổ không? Bôi Mạc Đình nghe vậy giận dữ hét lên, tại sao không phải là Ron? Mẹ nó, ai mà không biết tên này là người giàu có nhất trò chơi, tên cháu trai này một khi hét giá thì người nào báo hơn hắn ta được. Khoảnh khắc hắn ta nói ra những lời này gần như là tuyên bố với những người khác, các người mau cút hết, thanh kiếm này là của ta. Bởi vì ta là một người công bằng. Trước sự nghi ngờ của Bôi Mạc Đình, Phi Vân Đạp Tuyết chính trực nói, đây là thần khí, sao có thể để mình chúng ta độc chiếm được? Mọi người đều phải vất vả bấy lâu, không thể chẳng nhận được chút thù lao nào, mọi người nói có phải hay không? Đúng vậy, đúng vậy. Nghe Phi Vân Đạp Tuyết nói, mọi người gật đầu liên tục. Ron trong lời Bôi Mạc Đình chính là phân phát theo nhu cầu, ai đổ xúc sắc được điểm lớn hơn thì là của người đó, những người khác không được hưởng một chút lợi ích nào. Nếu ra giá, ít nhất mọi người sẽ được chia đều số tiền thu được. Bất luận người nào cầm được thanh kiếm thì tất cả mọi người đều có lợi. Dưới tình huống này, nên ủng hộ ai đương nhiên không cần phải nói. Đệt, ngươi không biết xấu hổ. Ta phải liều mạng với ngươi. Ra giá đi. Bôi Mạc Đình tức giận đến mức thể có táng ra bại sản, cũng phải đấu với Phi Vân Đạp Tuyết. Được, vậy ta đây ra giá 10 vạn lượng vàng. Ngươi ra giá bao nhiêu? Phi Vân Đạp Tuyết bình tĩnh nói. Đồ phá sản. Ngươi đi chết đi. Bôi Mạc Đình tức giận mắng một tiếng sau đó im lặng. Mặc dù sau khi game mở hình thức nạp tiền, vàng đã rớt giá thảm hại, nhưng bây giờ một vàng vẫn có thể bán với giá vài chục đồng, 10 vạn lượng vàng tương đương với mấy trăm vạn nhân dân tệ. Bỏ ra mấy trăm vạn để mua một vũ khí, thật đúng là tên đốt tiền. Tuy Bôi Mạc Đình không phải người nghèo, nhưng y cũng chưa hoang phí đến mức độ này. Không có cách nào khác, có tiền quả thực là muốn làm gì thì làm. Ha ha! Phi Vân Đạp Tuyết cười đắc ý nói, xem ra không có ai ra giá nữa, vậy thanh kiếm này ta liền lấy thôi. Nói rồi Phi Vân Đạp Tuyết đi đến bên cạnh Đạo Vô Hưu. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Đạo Vô Hưu nói rồi đưa thanh kiếm cho Phi Vân Đạp Tuyết, vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối. Là một kiếm khách, Đạo Vô Hưu đương nhiên biết thanh kiếm này quý giá như thế nào, nếu bản thân gã không phải kẻ nghèo mặt dẹp thì chắc chắn cũng muốn tranh thủ một chút. Phi Vân Đạp Tuyết là người chơi hệ xài tiền, đưa thanh kiếm này cho Phi Vân Đạp Tuyết sử dụng, quả thực là người tài không được trọng dụng. Nhưng họ có thể làm được gì đây, mỗi người được chia hoa hồng tới 1 vạn vàng. Kèo chưa đủ thơm hay sao? Cho dù Đạo Vô Hưu có tiếc nuối đến mấy, trong lòng cũng không thể không thốt lên rằng, thanh kiếm này được bán với cái giá rất đáng. Đỉnh, quá đỉnh. Phi Vân Đạp Tuyết cầm được kiếm, trong tay liền tùy tiện ném thanh trường kiếm cấp bậc hoàn mỹ cho Bôi Mạc Đình, nói, kiếm này ta không dùng tới nữa rồi, cho ngươi chơi đấy. Mẹ kiếp, chú Vân, chú chính là chú ruột của cháu. Bôi Mạc Đình còn đang không phục, lẩm bẩm mắng Phi Vân Đạp Tuyết là đồ hoang phí. Lúc này thái độ lập tức chuyển biến 180 độ, thiếu nước quỳ xuống đất dập đầu cảm ơn Phi Vân Đạp Tuyết nữa thôi. Có tiền thật tốt quá. Bạch Hạc Lưỡng Xí lau nước miếng trên khóe miệng, sau đó liếc nhìn Đạo Vô Hưu rồi thở dài xúc động. Bỏ ra 10 vạn vàng mua một thanh vũ khí, sau đó tùy tiện vứt một trang bị cực phẩm cấp bậc hoàn mỹ cho người khác. Thế nào gọi là vung tiền như rác? Chính là đây chứ đâu. Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Phi Vân Đạp Tuyết tỏ ra vô cùng hợp tác, bày ra dấu hiệu hội viên tâm duyệt cấp 15. Dưới ánh nắng mặt trời, dấu hiệu kia có chút chói mắt. Lão đạo, tiếp tục đi, không sờ ra được trang bị võ đang sử dụng, ta sẽ xử lý ngươi. Tử vận thiên kiếp đã trao tay, Mario không thể chờ đợi thêm nữa, vội vàng thúc giục Đạo Vô Hưu tiếp tục tìm đồ. Sau khởi đầu tốt đẹp, Đạo Vô Hưu cảm thấy hăng hái tràn trề, bắt đầu tùy tiện sờ lên thi thể. Kết quả món đồ thứ hai lấy được là một cái vòng kỳ lạ. Chiếc vòng có màu vàng kim, nhìn qua trông rất giống cái vòng kim cô mà con khỉ nào đó hay mang trên đầu. Đây là cái gì? Mọi người tò mò hỏi. Đạo Vô Hưu nhìn lướt qua thuộc tính, trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ, do dự một chút vẫn mở thuộc tính lên cho mọi người nhìn. Vòng kim cô phẩm chất, không xác định ngoại công, cộng 1 nội công, cộng 1 khí huyết cộng 50 độ bền, không có giới thiệu vật phẩm, trang sức đội đầu của đệ tử Phật giáo. Này, lão đạo, ngươi nhằm vào ta đó hả? Nhìn thấy thuộc tính của cái vòng kim cô kia, Vương Viễn bỗng trở nên nóng nảy. Đạo Vô Hưu cũng coi như may mắn, thật sự lấy được món đồ cho hòa thượng dùng, nhưng mẹ nó đây là thứ khỉ gió gì chứ? Thế mà lại là một đồ trắng thuộc tính rác rưởi không rõ phẩm chất. Còn mẹ nó, đây là cố ý mà. Không liên quan gì tới ta đâu. Đạo Vô Hưu hoảng sợ nói, boss rớt ra đồ gì làm sao ta quyết định được, bằng không ta đã chọn lấy hết những trang bị của phái cổ mộ rồi. Đậu má. Vương Viễn buồn bực. Đạo Vô Hưu nói cũng có lý, boss là của hệ thống, rơi ra cái gì đều là chuyện do hệ thống sắp đặt. Không hề liên quan đến Đạo Vô Hưu. Thế thứ này ngươi có cần hay không? Đạo Vô Hưu lại hỏi. Vớ vẩn. Sao lại không? Vương Viễn nói, ta vất vả như thế, kiểu gì cũng phải có món đồ giảm thiểu tổn thất tới mức thấp nhất chứ. Vương Viễn ồn ào một phen rồi cầm lấy vòng kim cô, tùy tiện đội nó lên đầu. Đây là lần đầu tiên Vương Viễn đội mũ kể từ khi vào Thiếu Lâm tự, nhưng quả thật cái món đồ trang sức này, đội trên chiếc đầu tròn vo sáng bóng của hắn trông có chút buồn cười. Phụt, ha ha. Tất cả mọi người nhìn thấy bộ dạng này của Vương Viễn đều không thể nhịn được, mà cười thành tiếng. Hai tên vô liêm sỉ Mario và Bôi Mạc Đình còn khoa trương tới mức nằm phịch xuống đất, ôm bụng lăn lộn cười. Vương Viễn siết chặt nắm đấm vang lên tiếng rắc, sau đó thò tay vào trong ngực lấy ra một đại xuân số 2. Hai tên Mario và Bôi Mạc Đình vội vã đứng lên, nghiêm túc nói, thực ra cũng có gì đáng cười đâu. Mọi người nghiêm túc một chút đi. Món đồ thứ ba là một trang bị dành cho nữ, có tên Thất Thải Nghê Thường. Chính là một bộ đồ thời trang không có bất cứ thuộc tính nào hết, hay còn gọi là rác rưởi. Cuối cùng được Nhất Mộng Như Thị nhận về. Những thứ sau đó đều là trang bị cấp ưu tú, ngoại trừ một kiện thần khí, Miên thú boss cũng không cho thêm cái gì hay ho nữa, công pháp mà mọi người khát vọng nhất cũng chẳng hề rơi ra dù chỉ một quyển. Mặc dù ở giai đoạn này, trang bị ưu tú có giá không hề rẻ, nhưng đặt vào sự kiện lớn như miên thú boss thì xem ra chút kém cỏi. Đám người Vương Viễn đều là những cao thủ hàng đầu, không ai trong số họ thiếu một hoặc hai món trang bị ưu tú như này. Sau khi lấy hết trang bị, xác của niên thú hóa thành một luồng sáng vàng, rồi chậm rãi dần dần ngưng tụ lại. Cạch! Cuối cùng, nó ngưng tụ thành một viên hình tròn lớn bằng nắm tay và rơi trên mặt đất. Vương Viễn bước tới nhặt thứ hình tròn đó lên. Hồi xuân đại địa thuộc loại, đạo cụ đặc biệt công dụng đặc biệt, khôi phục cảnh vật được lựa chọn trở về dáng vẻ cách đây 12 giờ. Giới thiệu vật phẩm, ngưng tụ sức mạnh tiên nguyên lực của niên thú, có thể khiến vạn vật trở lại dáng vẻ xuân sắc như ban đầu. Cho ngươi. Vương Viễn liếc mắt nhìn thoáng qua, rồi đưa hồi xuân đại địa cho Bạch Hạc Lưỡng Xí. Thứ này là đạo cụ đặc biệt, chắc hẳn được thiết kế ra để sửa chữa lại những cảnh tượng bị niên thú phá hủy. Nhà của Vương Viễn không bị phá hư, nên không cần dùng đến thứ này. Ngược lại trụ sở bang phái Vạn Thánh Sơn bị niên thú biến thành một mớ hỗn độn, đưa thứ này coi như tặng một cái nhân tình cũng tốt. Không cần tiền. Bạch Hạc Lưỡng Xí không dám cầm, sợ bị Vương Viễn bẫy. Xem ra người có hiểu lầm rất sâu với lão tử rồi. Ta là cái loại người không biết xấu hổ như thế sao? Vương Viễn nói. Bạch Hạc Lưỡng Xí cau mày, tựa như đang rất suy tư về vấn đề mà Vương Viễn nói. Lúc này Vương Viễn lại nói, lấy thứ này đổi pháo, ngươi có ý kiến gì không? Đệt. Ta biết ngay mà. Bạch Hạc Lưỡng Xí đen mặt nói. Tuy pháo trúc không dễ đánh, nhưng cuối cùng vẫn có thể kiếm được. Số pháo hiện giờ Vương Viễn cầm chẳng qua chỉ là sản lượng đánh trong một ngày của Vạn Thánh Sơn mà thôi. Nhưng trụ sở bang phái này lại là kết quả sau một năm kiến thiết của hàng chục ngàn con người Vạn Thánh Sơn. Nên chọn cái nào, Bạch Hạc Lưỡng Xí đương nhiên không cần phải do dự. Cầm lấy hồi xuân đại địa từ tay Vương Viễn, Bạch Hạc Lưỡng Xí phóng linh khí trong quả cầu ra. Vụt, một luồng sáng màu vàng phóng lên trời, lấy Bạch Hạc Lưỡng Xí làm trung tâm, dần dần lan tỏa ra xung quanh. Ánh sáng vàng đi đến đâu, những tòa kiến trúc bang phái bị đám người Vương Viễn và niên thú phá hủy đều khôi phục lại hình dáng ban đầu một cách thần kỳ đến đấy. Ngay cả những cái hố khổng lồ tràn đầy mặt đất cũng trở nên phẳng lì như lúc đầu, giống như chưa hề bị phá hủy. Nhìn thấy trụ sở bang phái một lần nữa khôi phục lại hình dáng ban đầu, đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí đều vui mừng khôn xiết, tất cả lo lắng sốt ruột lúc trước đều trở thành hư không. Ha ha, thế nào, hợp tác với chúng ta không thiệt chứ? Vương Viễn cười nói. Không lỗ. Bạch Hạc Lưỡng Xí nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu. Mặc dù phải phân đồ tết với đám người Vương Viễn, nhưng điều đó cũng hợp với lẽ thường. Dù sao niên thú cũng là do nhóm của Vương Viễn giết chết. Hơn nữa đồ rơi ra từ niên thú cũng chỉ có hai thứ đáng giá nhất. Một là hồi xuân đại địa, hai là tử vận thiên kiếp. Hồi xuân đại địa Bạch Hạc Lưỡng Xí được lấy không? Tử vận thiên kiếp do Phi Vân Đạp Tuyết mua đi, đúng vậy, là mua đi. Chuyện mua đồ không có gì lạ, đối thủ cạnh tranh là ai mới quan trọng. Cho dù có cho đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí cơ hội cạnh tranh, thì khả năng cướp được món đồ này trong tay Phi Vân Đạp Tuyết vẫn gần như bằng không. Cho nên về bản chất, đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí không được lời từ đồ của niên thú, nhưng cũng không chịu thiệt. Chuyện gì cũng chẳng phải làm, chỉ cần đứng một bên đánh nước tương là đã kiếm được một nửa điểm tích lũy, còn bảo vệ được trụ sở bang phái. Nếu nói bản thân mình thua thiệt, chỉ sợ Vương Viễn sẽ trực tiếp dùng đống thuốc nổ còn lại sửa chữa Vạn Thánh Sơn, thêm lần nữa mất. Còn muốn hợp tác nữa không? Vương Viễn khẽ cười, nheo mắt tiếp tục nói. Hà! Bạch Hạc Lưỡng Xí nghe vậy, thoáng ngẩn người rồi hỏi, hợp tác như thế nào? Nếu không phải vì lượng pháo tích trữ của Vạn Thánh Sơn không đủ giết chết niên thú boss, chỉ sợ Vạn Thánh Sơn và một đám ô hợp đã không có cơ hội hợp tác rồi. Lúc này, niên thú boss đã chết, bọn họ không còn mục tiêu chung thì làm sao hợp tác được? Muốn giết niên thú, cái quan trọng nhất là gì? Vương Viễn hỏi Bạch Hạc Lưỡng Xí. Pháo. Bạch Hạc Lưỡng Xí trả lời chắc nịch. Vạn Thánh Sơn chính vì nỗi khổ không đủ pháo mới lôi kéo đám người Vương Viễn đến đây giết chết niên thú. Sau đó là gì? Vương Viễn lại hỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Niên thú. Bạch Hạc Lưỡng Xí suy nghĩ một lúc rồi nói. Mục tiêu của hoạt động năm mới chính là giết niên thú. Nếu chỉ có pháo mà không có niên thú thì cũng chẳng có tác dụng gì. Ha ha, ta quả thật rất thích làm việc với những người thông minh như ngươi. Vương Viễn cười nói, thế giới rộng như vậy, muốn kiếm niên thú phải tốn rất nhiều nhân lực. Mà một đám ô hợp chúng ta chỉ có vài người, có lòng mà không có sức. Nói tới đây. Vương Viễn dừng lại một chút rồi nói, Vạn Thánh Sơn các người lại khác, người đông thế mạnh, muốn tìm niên thú đương nhiên không khó, nhưng pháo đang bị mọi người tranh giành nhiều như vậy, các người dù có tìm được niên thú cũng không thể làm gì được nó, đúng không? Chuyện này, Bạch Hạc Lưỡng Xí rơi vào trầm tư. Vương Viễn nói đúng, ngoại trừ niên thú con non, khi đánh niên thú trưởng thành và niên thú boss đều cần loại đạo cụ đặc thù là pháo mới có thể tạo nên thương tổn. Niên thú non dễ giết hơn hai loại kia rất nhiều, cho nên người chơi truy tìm niên thú non cũng là đông nhất, tính cạnh tranh không hề thua kém so với boss là bao. Không có pháo thì không thể nói đến chuyện giết niên thú trưởng thành và niên thú boss được. Mặc dù không biết làm thế nào mà một đám ô hợp lại có nhiều pháo như vậy, nhưng đúng là trong tay họ có hàng. Ngưu ca, ý của ngươi là cùng nhau liên thủ. Chúng ta tìm niên thú, các người cung cấp pháo. Bạch Hạc Lưỡng Si nói. Đúng. Vương Viễn rất thưởng thức nói, chỉ cần hợp tác đôi bên cùng có lợi thì ai cũng có thể phát tài. Lão Bạch, ngươi là người thông minh, một đám ô hợp chúng ta tuy không có nhiều người, nhưng vẫn dư sức giết 10 con niên thú trưởng thành trong một ngày. Mà Vạn Thánh Sơn các ngươi người đông thế mạnh đến đâu, cũng vẫn phải tranh đoạt con non với người ta rồi mới lấy được pháo. Chúng ta hợp tác, bên nào có lợi nhất, trong lòng ngươi chắc hẳn đã rõ ràng. Cái này, Bạch Hạc Lưỡng Xí không nói gì, quay đầu nhìn về phía Đạo Vô Hưu, đồng thời lên kênh bang phái hỏi, lão đạo, người nói xem nên làm sao bây giờ. Lời của Vương Viễn quả thực không sai. Đám người một đám ô hợp này quả thực rất có năng lực, chỉ trong ngày hôm nay đã giết chết gần 20 con niên thú trưởng thành rồi. 10 người chia đều 20 con niên thú, thu hoạch điểm tích lũy như vậy đã xem như cực kỳ cao rồi. Dõi mắt nhìn khắp trò chơi, không có tổ chức hay bang phái nào có thể so sánh được. Mà phía Vạn Thánh Sơn lại chỉ mới đoạt được vài con niên thú non. Mấy con đó thì được mấy điểm tích lũy, chia đều cho tất cả gần như chả được bao nhiêu, thậm chí đạn dược để đánh boss cũng không đủ sung túc, so với một đám ô hợp, hiệu suất quả thực thấp hơn hẳn. Nếu như hai bên hợp tác, một đám ô hợp cùng lắm là giết thêm được nhiều niên thú hơn thôi, mà phía Vạn Thánh Sơn lại thu được tiền lời ngang hàng với một đám ô hợp, bên nào được lợi nhiều hơn vốn dĩ không cần suy tính. Tuy lợi lộc là thế, nhưng Bạch Hạc Lưỡng Xí cũng biết Vương Viễn là người không làm chuyện không công, người này sao có thể để kẻ khác chiếm lợi của mình được chứ? Cho nên lúc này Bạch Hạc Lưỡng Xí mới có chút do dự, không biết nên tiếp tục hợp tác cùng một đám ô hợp hay không. Không hợp tác, điểm tích lũy khó kiếm. Hợp tác rồi, lại sợ bị hãm hại. Gặp tình huống này, đương nhiên phải tìm người ra quyết định cõng nổi thay. Nếu kiếm được điểm tích lũy, công lao vẫn sẽ có phần Bạch Hạc Lưỡng Xí, mà chẳng may bị hãm hại thì đều là do Đạo Vô Hưu ra chủ ý. Bạch Hạc Lưỡng Xí có thể làm lão đại của một bang phái, sao có thể là loại người đầu óc ngu si chứ? Ta cảm thấy chuyện này vẫn rất có lợi cho phe mình. Đạo Vô Hưu suy nghĩ một lúc, sau đó thản nhiên nói, cứ hợp tác đi, chắc hẳn không có vấn đề gì. Các ngươi thì sao? Bạch Hạc Lưỡng Xí lại hỏi ý kiến của đám người công đức vô lượng. Ngươi và lão đạo cứ quyết định đi. Những người khác đều tỏ vẻ mình sẽ không tham gia vào việc bày mưu tính kế này. Được. Bạch Hạc Lưỡng Xí hỏi ý kiến một vòng, sau đó đưa ra quyết định cuối cùng, vậy cứ làm theo những gì lão đạo nói. Trong lúc đám người Vạn Thánh Sơn còn đang rối rắm, bên phía một đám ô hợp cũng nghi ngờ không thôi. Lão Ngưu, sao phải để bọn họ hưởng lợi cùng chúng ta? Bôi Mạc Đình là người đầu tiên chất vấn. Nhiều người thì dễ làm hơn chứ sao? Vương Viễn cười nói, dù sao tốc độ của vài người chúng ta cũng khá chậm, có Vạn Thánh Sơn hỗ trợ, chúng ta nhất định sẽ giết thêm được nhiều niên thú nữa. Lão Ngưu, ngươi có biết tính toán không thế? Mario ở bên cạnh nói, nhiều người thì đúng là tìm niên thú dễ hơn, nhưng điểm tích lũy nhận được cũng phải chia đều nhiều hơn. Vốn chúng ta chỉ có 10 người chia nhau một con niên thú, thêm Vạn Thánh Sơn vào là mấy vạn người chia nhau một con, thế thì còn tác dụng quái gì? Đúng đấy Lão Ngưu. Sao tự nhiên ngươi lại hồ đồ thế? Độc Cô Tiểu Linh cũng rất ngạc nhiên. Ngày thường Vương Viễn gian xảo hơn bất cứ ai, sao lúc này lại hồ đồ như thế? Ha ha! Vương Viễn chỉ cười không nói lời nào. Lúc này, Điều Tử bỗng nói, ta đang nghĩ, bản chất Vạn Thánh Sơn là một bang phái thương mại đúng không? Cái này, ta nhổ vào. Lão Ngưu, ngươi thật sự là quá vô sỉ rồi. Điều Tử vừa nói ra những lời này, mọi người đầu tiên là giật mình, sau đó không thể không ngả mũ bái phục Vương Viễn. Bản chất của bang phái thương mại và nhóm nhỏ tự thành lập như một đám ô hợp, suy cho cùng vẫn có sự khác nhau. Loại nhóm nhỏ tự thành lập như một đám ô hợp đều là những người có chung chí hướng, cùng nhau theo đuổi niềm vui và không để người khác bắt nạt mình. Trong khi những bang phái thương mại như Vạn Thánh Sơn thì lại có hệ thống tương tư như một công ty hoàn chỉnh. Những bang phái kiểu này chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là tạo ra một chiến đội cường đại nhất. Những người chơi trong bang phái đều được trả tiền lương để cung cấp tài nguyên cho những người cấp trên. Hay nói cách khác, Bạch Hạc Lưỡng Xí chính là ông chủ, mà những người chơi bên dưới chính là nhân viên. Nhiệm vụ của nhân viên là thu thập tất cả những tài nguyên có thể lợi dụng cho ông chủ, chỉ cần đưa tiền, đừng nói chút điểm tích lũy, ngay cả đưa luôn tài khoản cho Bạch Hạc Lưỡng Xí, cũng là chuyện nằm trong bổn phận của họ. Chi phí để đưa một bang phái thương mại có quy mô như Vạn Thánh Sơn đi vào hoạt động không hề ít ỏi. Phía sau những bang phái thương mại kiểu này, thường có những tập đoàn tài chính lớn làm chỗ dựa, dùng chiến tích để kéo tài trợ, kiếm tiền lời rất cao. Loại người phá gia chi tử, như Phi Vân Đạp Tuyết đương nhiên cũng nuôi mấy chục cao thủ làm công cho bản thân, nhưng tất cả đều chỉ vì thỏa mãn thú vui riêng, nên chỉ có chi ra không có thu về. Nếu thật sự muốn nuôi mấy vạn người, thì có bao nhiêu tiền cũng không thể chịu nổi miệng ăn núi lở. Lúc này ý định của Vương Viễn đã quá rõ ràng, thứ mà một đám ô hợp muốn mượn thực ra chính là tài nguyên của mấy ngàn người của Vạn Thánh Sơn. Nhìn bề ngoài, có vẻ như một đám ô hợp đã bị thiệt thòi, nhưng nếu thực sự nghĩ sâu hơn sẽ nhận ra, một đám ô hợp đã kiếm lời không ít. Dù sao, nếu tự mình bỏ tiền ra thuê mấy chục ngàn người tìm nghiên thú giúp mình, cái giá phải trả sẽ là một con số thiên văn. Nhưng nếu chỉ bỏ ra có một nửa điểm tích lũy đã thu, về lượng tài nguyên tương đương với hàng chục ngàn người, đây quả thực chính là kiếm lời khủng khiếp. 10 người của một đám ô hợp chỉ kiếm được 20 con niên thú một ngày, trong khi mấy chục ngàn người của Vạn Thánh Sơn có thể tìm được gần ngàn con. Mặc dù phải chia một nửa điểm tích lũy ra cho họ, nhưng lợi nhuận mà một đám ô hợp thu về chắc chắn sẽ cao hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, đứng từ góc độ của Bạch Hạc Lưỡng Xí, đây cũng là một khoản lợi nhuận ổn định, không thiệt thòi. Bởi vì người chơi của Vạn Thánh Sơn vốn dĩ vẫn luôn phục vụ cho họ, dù không có một đám ô hợp tham gia, sự thật này cũng sẽ không thay đổi. Vương Viễn dùng gà đẻ trứng, còn Bạch Hạc Lưỡng Xí chia ra để kiếm lời, hai bên giúp đỡ lẫn nhau để đạt được mục tiêu đôi bên cùng có lợi. Chính vì điều này, đề nghị của Vương Viễn dù đứng ở góc độ của bất cứ ai cũng thấy mình kiếm lời. Đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí đương nhiên không có lý do gì để từ chối. Hơn nữa, trước đó đám người Vương Viễn đã đi khắp nơi cướp bóc nghiên thú, dưới danh nghĩa Vạn Thánh Sơn, Bạch Hạc Lưỡng Xí còn từng phát thông báo nhận trách nhiệm, dù bây giờ thực sự hợp tác cùng một đám ô hợp cũng là chuyện theo lẽ thường tình. Nghĩ đến đây, sau lưng Bạch Hạc Lưỡng Xí chợt lạnh. Tổ sư cha nó, lẽ nào ngay từ đầu tên hòa thượng chó má kia đã có ý định này? Được, vậy cứ làm theo những gì Ngưu ca nói. Các ngươi cấp pháo, chúng ta đi tìm nghiên thú. Sau khi thảo luận xong, Bạch Hạc Lưỡng Xí gật đầu nói. Thoải mái. Vương Viễn cười đắc ý, sau đó không quên nói thêm, để công bằng, bên ta chỉ có 10 người, Vạn Thánh Sơn các ngươi cũng không thể đưa tất cả mọi người tiến tổ. Bằng không điểm tích lũy chia đều, chẳng ai được bao nhiêu. Đó là đương nhiên. Bạch Hạc Lưỡng Xí nói, chúng ta dù gì cũng là bang phái lớn, cần giữ mặt mũi chứ. Những lời này mà ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra. Vương Viễn bĩu môi cười. Giờ chúng ta đi tìm nghiên thú luôn được chứ? Bạch Hạc Lưỡng Xí xoa tay nóng lòng hỏi. Bây giờ nghiên thú chính là loài quý hiếm, hở ra một chút là sẽ bị người ta đoạt mất. Làm người thì không nên quá tuyệt tình. Vương Viễn cười xua tay nói, sau này chúng ta sẽ là người ăn thịt, không nên nhìn chằm chằm mãi vào bát canh. Kế tiếp các ngươi muốn chơi thế nào thì tùy, chúng ta đi nghỉ ngơi trước đã. Bây giờ mới là mấy giờ mà các ngươi đã đi nghỉ? Bạch Hạc Lưỡng Xí vô cùng bất ngờ, đối với hắn ta mà nói, đi ngủ trước 12 giờ chính là một người quái gở. Ngủ sớm dậy sớm mới có thể sống lâu. Vương Viễn thuận miệng nói vài câu vô nghĩa, sau đó chào Bạch Hạc Lưỡng Xí và dẫn người của một đám ô hợp, rời khỏi trụ sở bang phái của Vạn Thánh Sơn. Chúng ta thật sự đi nghỉ sao? Ta chưa từng ngủ sớm như vậy bao giờ. Trở lại thành Trường An, Bôi Mạc Đình hỏi Vương Viễn, xem ra đây cũng là một kẻ thích hoạt động về đêm. Dĩ nhiên là không. Vương Viễn nói, đi tát sắm gầu, đi câu sắm giỏ. Bây giờ mọi người đều đã tản ra khắp nơi trên thế giới để săn lùng nghiên thú. Tất cả mọi người theo ta, về Tuyệt Tình Cốc làm pháo. Mẹ kiếp, ta không làm pháo có được không? Bôi Mạc Đình suy sụp hỏi. Loại chuyện làm pháo này vô cùng buồn tẻ, chơi trò chơi còn phải buồn tẻ như vậy thì chính là một loại tra tấn. Được chứ sao? Vậy ngươi đi chế thuốc nổ cùng với lão tiên. Vương Viễn cười nói. Quên đi, làm pháo thì làm pháo. Ít nhất còn có hai cô gái cùng chơi. Bôi Mạc Đình không nói nên lời. Hòa thượng, này quá vô liêm sỉ. So với việc làm pháo, luyện chế thuốc nổ còn nhàm chán hơn gấp trăm lần. Huống hồ làm pháo còn có Độc Cô Tiểu Linh và Nhất Mộng Như Thị làm cùng, cũng không đến mức quá đỗi buồn tẻ. Không phải hai, mà là ba. Những người khác nhếch mép cười nói. Bôi Mạc Đình đen mặt. Mấy người đi theo Vương Viễn đến Thủy Tiên Sơn Trang, trong lòng bỗng có chút xúc động. Người so với người thật khiến người ta tức chết, trong khi tất cả mọi người vẫn đang tranh giành nhau vì một chỗ ở, hòa thượng này đã lừa được một trang viên lớn của Công Tôn Chỉ. Nhìn đủ loại chim thú quý hiếm, hoa thơm cỏ lạ trước mặt, Mario không khỏi xúc động, lão ngư thật quá trâu bò, tìm cho chúng ta một nơi tuyệt vời như vậy. Độ dày của da mặt Mario vẫn không ai sánh kịp, một câu chúng ta đã trực tiếp chia sẻ cái Thủy Tiên Sơn Trang này. Cho nên mọi người phải cống hiến nhiều hơn cho ngôi nhà của chúng ta. Tuy ta là chủ của gia đình, nhưng phí bảo dưỡng của trang viên này và tiền lương cho gia đình vẫn phải chia đều cho tất cả. Vương Viễn còn xuất sắc hơn, thuận theo lời nói của Mario để phân chia trách nhiệm cho mọi người, còn tự nhận cho mình cái ghế chủ nhà. Đổi một cách nói khác thì chính là, ta là người chủ được chứng nhận chính thức của Tuyệt Tình Cốc, nhưng các người vẫn phải chia đều phí quản lý với ta. Trước đó trúc của Tuyệt Tình Cốc đã bị Vương Viễn chặt sạch, may mà trúc thuộc loại vật liệu cơ bản như gỗ, tuy không phổ biến trên thị trường nhưng cũng không phải là quá khó mua. Phi Vân Đạp Tuyết nhắn cho Cung Hỉ Phát Tài một cái tin, hắn ta rất nhanh đã mang tới cho họ một đống. Lúc ra về, Cung Hỉ Phát Tài còn không quên bày tỏ với Phi Vân Đạp Tuyết, có tiền thật tốt, xây được hẳn một cái trang viên lớn như thế này. Dưới sự ám chỉ điên cuồng của Vương Viễn, Phi Vân Đạp Tuyết chỉ mỉm cười không nói gì, cũng không tiết lộ chủ nhân thực sự của trang viên này là ai. Dù sao Vương Viễn vẫn thường xuyên bóc lột Cung Hỉ Phát Tài, nếu để Cung Hỉ Phát Tài biết Vương Viễn có một trang viên lớn như vậy thì sau này còn bóc lột hắn ta kiểu gì. Có sẵn nguyên liệu, Vương Viễn bắt đầu dạy mọi người cách làm pháo. Mọi người đều là cao thủ, về cơ bản ai cũng có sự khéo léo nhất định, tìm hiểu đạo cụ trong trò chơi một lúc là xong, rất nhanh. Sau đó tất cả đã nắm vững yêu cầu cụ thể của để tạo ra Đại Xuân số 1. Đạo cụ tuyệt vời như vậy, Lão Ngưu cứ thế dạy cho chúng ta sao? Trường Tình Tử chế tạo thành công một cái pháo xong, bỗng thở dài. Thứ này có sức sát thương lớn như vậy, trong thời khắc mấu chốt có thể trở thành bảo bối giữ mạng. Vương Viễn cho mọi người một ít cầm chơi là đã đủ trượng nghĩa lắm rồi. Giờ ngay cả phương thức chế tạo cũng dạy cho mọi người, thật khiến bọn họ có chút cảm động. Ha ha, cuối cùng cũng thấy lão tử trượng nghĩa thế nào rồi đúng không? Vương Viễn bật cười ha ha, sau đó nghiêm mặt nói, các người cứ tiếp tục làm, ta phải offline đi ngủ đây. Mẹ nó, nhìn bóng dáng Vương Viễn dần mờ nhạt rồi biến mất trước mắt, mọi người đồng loạt giơ ngón giữa về phía hắn vừa biến mất. Chết tiệt, thì ra hòa thượng này chờ chỉ có thế thôi. Tháo thiết bị chơi trò chơi xuống. Trong phòng tối om, Vương Viễn nằm ở trên giường ngây ngốc một hồi, luôn cảm giác thiếu một cái gì đó. Thường ngày thì lúc này trong nhà đã bật tivi sáng từ lâu, Tống Dương lúc này cũng nên nằm uốn éo trên ghế salon trong phòng khách chờ cơm ăn. Lúc này đột nhiên thiếu mất một người, Vương Viễn thật sự cảm thấy không quen cho lắm. Này, tiểu Tống, ngươi còn ở đó không? Vương Viễn lải nhải hét ra phía ngoài cửa một câu, không có ai đáp lại. Vương Viễn lúc này mới xác nhận Tống Dương đã thật sự rời đi. Chán quá. Vương Viễn tiện tay cầm chiếc điện thoại di động bên cạnh gối lên, muốn hỏi Tống Dương đã về nhà chưa, nhưng sửng sốt hồi lâu, cuối cùng vẫn không hỏi. Má, cô nàng này cũng là người trưởng thành hơn 20 tuổi rồi, lại không phải là người ngốc, còn có thể lạc đường hay sao? Lại nói cô nàng này còn biết võ, cho dù có bị người lừa bán, có lẽ cũng có thể đánh gục cả băng nhóm buôn người. Hỏi thăm cái khỉ gì, làm như mình quan tâm đến cô nàng lắm ấy. Vương Viễn bĩu môi, vừa muốn ném điện thoại di động sang một bên. Ba, con gái ba gọi cho ba. Màn hình đột nhiên phát sáng, trên màn hình điện thoại di động hiện ra ảnh chân dung của Tống Dương. Cái đồ ngốc này, xem ra là về đến nhà rồi. Nhìn thấy Tống Dương gọi, Vương Viễn đột nhiên cảm thấy trong lòng giống như có cái gì đó để xuống, vội vàng nghe, sau đó thản nhiên nói, làm sao rồi? Có chuyện gì sao? Không có việc gì. Tôi về đến nhà rồi. Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Tống Dương. Ồ, còn có chuyện gì nữa không? Vương Viễn ngoài miệng có vẻ không kiên nhẫn. Anh cũng không biết nhắn tin cho tôi hỏi xem tình hình thế nào à? Tống Dương giận dữ. Vương Viễn cười, anh rất yên tâm với em. Mấy tên trộm cắp bình thường cũng không đánh lại em. Vậy, tôi không có ở nhà, có phải anh cảm thấy rất không quen hay không? Tống Dương hỏi lại. Em không có ở nhà anh cảm thấy thanh tịnh hơn. Vương Viễn mạnh miệng. Còn gì nữa? Tống Dương lại hỏi. Tiền anh cho mượn bao giờ trả? Tút tút tút. Móa. Không phải là không muốn trả đấy chứ? Vương Viễn lầm bầm một câu, tiện tay ném điện thoại di động sang một bên, tâm tình vui vẻ duỗi lưng một cái. Vì cái gì đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt hơn nhỉ? Vương Viễn rất khó hiểu. Ăn cơm xong, Vương Viễn đi vòng quanh nhà vài vòng, sau đó lên giường đi ngủ. Trong lúc ngủ mơ, Vương Viễn mơ thấy Tống Dương trở về, cưỡi một con tiên hạc kêu cạc cạc, bay qua bay lại trên bầu trời, thỉnh thoảng ném pháo xuống nổ chính mình. Cho dù mình nhảy thế nào cũng không bắt được Tống Dương đang bay ở trên trời. Ngày hôm sau tỉnh lại, Vương Viễn tức giận, chết tiệt, giấc mơ này có ý nghĩa gì? Quay lại trò chơi một nữa, Vương Viễn xuất hiện bên trong công xưởng làm pháo ở Thủy Tiên Sơn Trang. Vừa lên mạng, hai mắt Vương Viễn trực tiếp trợn thật lớn. Đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy bên trong công xưởng chất đầy pháo. Chất thành từng đống ngay ngắn, gần như chất đầy cả gian phòng. Bên trong góc, có vài cái ống trúc rơi vương vãi, hai cô gái Độc Cô Tiểu Linh và Nhất Mộng Như Thị đang ngồi ở trên mặt đất, vừa cười vừa nói đổ thuốc nổ vào trong ống trúc. Trường Tình Tử thì ngồi ở phía xa, trà sát từng cái kíp nổ. Ba tên này cũng to gan lắm, cũng may đây là trong trò chơi. Nếu là trong hiện thực, pháo trong phòng này nổ một vang một cái, chỉ sợ toàn bộ Thủy Tiên Sơn Trang sẽ bị san thành bình địa. chăm chỉ như vậy sao? Vương Viễn đi qua kinh ngạc nói, các ngươi cả đêm không ngủ à? Người đã đến rồi. Nghe thấy giọng nói của Vương Viễn, mấy người quay đầu lại, Độc Cô Tiểu Linh rất bình tĩnh nói, dù sao cũng có đủ vật liệu, có thể làm được bao nhiêu thì cứ làm thôi. Về sau cũng có thể dùng tới. Những người khác đâu? Vương Viễn nhìn bốn phía, thấy trong phòng chỉ có ba người Độc Cô Tiểu Linh. Hừ, Nhất Mộng Như Thị gắt gỏng nói, đừng nhắc đến bọn hắn, còn không đáng tin cậy bằng ngươi, ngươi vừa đi không lâu, cả đám bọn hắn đều bỏ chạy. Để mặc ta và Linh Tỷ còn có A Trường làm đến bây giờ. Vương Viễn im lặng. Quả nhiên, có một số thời điểm bạn xấu đúng là không đáng tin cậy, phải nhìn các cô gái đây này. Tuy nhiên Vương Viễn tất nhiên là không có tư cách nói người khác, bởi vì hắn chạy nhanh nhất, so với phóng viên còn nhanh hơn. Đừng nói như vậy. Trường Tình Tử nói, Điều Tử Ca cùng lão đạo cũng bận rộn rất lâu. Những thuốc nổ này đều là do lão tiên luyện, mọi người cũng không thể không ngủ được. Thực ra không cần Trường Tình Tử nói, Vương Viễn cũng biết ngoại trừ mình ra, dẫn đầu chạy trốn là mấy người nào. Mọi người cùng nhau chơi lâu như vậy, ai là người trung thực, ai không biết xấu hổ, trong lòng mọi người đều rõ. Các người vất vả rồi, đánh niên thú ra đồ tốt, sẽ để cho các người chọn đầu tiên. Cái khác Vương Viễn không làm được, chứ lời nói thì vẫn có trọng lượng, cái đám kiệt ngao bất tuần trong một đám ô hợp, đứng trước mặt Vương Viễn cũng không dám nói gì. Chỉ trong chốc lát, đám người lần lượt lên mạng, nhìn thấy bên trong công xưởng chất đầy pháo, biểu cảm giống y hệt Vương Viễn vừa nãy. Nhất là hai tên khốn kiếp Mario và Bôi Mạc Đình, nhìn thấy cả phòng chất đầy pháo thì cả kinh, nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy nhiên khi thấy Vương Viễn đang nhìn mình chằm chằm, hai người đều thành thành thật thật, không dám nói lời châm chọc. Nói đùa, tính tình của hòa thượng này rất kỳ quái, đi lên cho ngươi hai quyền đánh ngươi gần chết thì còn tốt, chứ để hắn tính sổ sau này thì ngươi hối hận cũng không kịp. Vương Viễn là người đầu tiên chạy, tất nhiên là không có tư cách tức giận với người khác, lúc này, ở bên phía Bạch Hạc Lưỡng Xí cũng gửi tới tin tức đánh niên thú. Mang theo tất cả đạn dược, chúng ta đi giết niên thú. Vương Viễn phân phó đám người một câu, đoàn người nhét đầy ba lô, sau đó cùng với Vương Viễn ra khỏi Tuyệt Tình Cốc. Nhiều người lực lượng lớn, cũng không phải chỉ nói mà thôi. Mấy vạn người của Vạn Thánh Sơn bỏ qua giai đoạn 1 của đánh niên thú, đồng thời lên đường đi tìm niên thú trưởng thành, hiệu suất rất cao. Người chơi của Vạn Thánh Sơn chia 10 người một đội, trải rộng khắp các khu luyện cấp của từng thành chính trong 5 khu vực lớn, triển khai lục soát như trải thảm. Tìm được thì tìm, tìm không thấy thì đoạt. Bang phái các nơi thấy là người chơi của Vạn Thánh Sơn, hơn phân nửa là muốn cho mặt mũi, nếu không nể mặt mũi thì phải rớt cảnh giới. Mạnh được yếu thua, hiện thực chính là như thế. Trình tự giết niên thú rất đơn giản. Vây quanh niên thú ném mấy quả pháo là được 1.000 điểm tích lũy, phiền phức ở chỗ phải đi tìm niên thú. Hiện tại có nhiều người tìm kiếm niên thú như vậy, nhưng tốc độ tích lũy điểm tích lũy của đám người Vương Viễn nhanh như tên lửa. Một ngày này, Vương Viễn và Bạch Hạc Lưỡng Xí mang theo người hai bên, giết gần 1.000 con niên thú. Nhìn điểm tích lũy trên bảng hoạt động, đám người Bạch Hạc Lưỡng Xí kích động đến nỗi cười lộ cả hàm răng. Nói thật thì, nếu chỉ dựa vào người của Vạn Thánh Sơn, vừa phải kiếm pháo lại vừa đánh niên thú, thì tốc độ tăng điểm tích lũy khẳng định không nhanh như vậy. Ngày thứ 3 diễn ra sự kiện, số niên thú đám người Vương Viễn đánh giết ít hơn ngày thứ 2 rất nhiều, một ngày mà chỉ tìm được hơn 500 con, ít hơn một nửa so với hôm qua. Chuyện này hoàn toàn nằm trong dự kiến của Vương Viễn. Hai ngày trước tất cả mọi người vội vàng kiếm pháo, niên thú trưởng thành không có ai giết, đương nhiên có thể để cho một đám ô hợp và Vạn Thánh Sơn nhặt nhạnh chỗ tốt. Ngày thứ 3, pháo trong tay mọi người càng ngày càng nhiều, cho dù không giết được boss, giết niên thú trưởng thành thì vẫn dư sức có thừa. Có cạnh tranh, niên thú đám người Vương Viễn có thể cướp được tất nhiên là càng ngày càng ít. Đúng như Vương Viễn đã dự liệu, giờ cao điểm ở mấy ngày trước, mấy ngày sau, niên thú đánh giết được càng ngày càng ít, đến ngày thứ 6, vậy mà chỉ giết được hơn 150 con. Mặc dù so với những người khác, đây đã là chiến tích rất cao, thế nhưng so với 1.000 con của ngày hôm trước, thì kém hơn không biết bao nhiêu lần. Ngày thứ 7 diễn ra sự kiện, cũng chính là giao thừa. Đám người Vương Viễn sau khi lên mạng, vừa tập hợp ở Trường An Thành, đột nhiên bầu trời trong trò chơi tối sầm lại. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, rõ ràng là thời gian buổi sáng, lại như là trạng vạng tối, ánh sáng lờ mờ. Ầm ầm. Ngay thời điểm tất cả mọi người đang không biết phải làm sao, thì một tiếng sấm, một tia chớp màu đỏ phá vỡ trời cao. Giang hồ thông báo, chân thân của niên thú giáng lâm. Khi thông báo của hệ thống vang lên, kim quang chói mắt sáng lên trên không trung, xua tan mây đen trên bầu trời. Bầu trời trở nên quang đãng một lần nữa. Chân thân của niên thú. Nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, Bạch Hạc Lưỡng Xí nhịn không được nhổ nước bọt nói, cũng không biết sẽ tiện nghi cho tên khốn nào. Từ tên gọi không khó để nhận ra, cấp bậc của chân thân niên thú này, sợ là còn cao hơn niên thú boss một cấp độ. Niên thú boss mỗi ngày chỉ có một con, Còn chân thân của niên thú, khẳng định chỉ có một con này mà thôi. Với số lượng người chơi đông đảo và bản đồ thế giới rộng lớn, có thể gặp được loại boss độc nhất vô nhị này hay không, hoàn toàn phải dựa vào vận khí. Cho dù Vạn Thánh Sơn có mấy vạn người, cũng chỉ có thể hơi đề cao tỷ lệ một chút mà thôi. Từ khi sự kiện năm mới diễn ra cho đến bây giờ, niên thú boss có tất cả 6 con, ngoại trừ con thứ nhất được sinh ra, trong trụ sở bang phái Vạn Thánh Sơn bị đám người Vương Viễn nhặt được tiện nghi, thì 6 con khác ngay cả cái bóng của chúng mọi người cũng chưa được chạm đến. Bởi vậy có thể thấy được, có thể gặp được loại đại boss này hay không, hoàn toàn phải xem mặt mũi. Lời Bạch Hạc lưỡng xí, mấy người Vương Viễn cũng biểu thị đồng ý, có thể tìm thấy chân thân niên thú hay không tạm thời không nói, cho dù tìm được, thực lực của nó chắc hẳn cũng vô cùng đáng sợ, thay vì đi tìm chân thân niên thú, còn không bằng nhân cơ hội này đi tìm mấy con niên thú trưởng thành còn hơn. Suy cho cùng, cho dù cái bánh to cỡ nào, không ăn được chính là số không. Oanh! Ngay khi nhóm người Vương Viễn chuẩn bị tiếp tục đi tìm niên thú trưởng thành, đột nhiên mặt đất rung động một trận, ngoài cửa tử quán ở thành Trường An, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Niên thú! Là niên thú! Ngay sau đó, tiếng hô hoán nóng nảy của người chơi cũng vang lên, chỉ thấy ở ngoài cửa người chơi, như ong vỡ tổ chạy về phía âm thanh truyền đến người chơi đều có tâm lý may mắn, không cần quan tâm đánh thắng được hay đánh không lại, chỉ cần thấy được boss, đi lên sờ một chút rồi chạy là được, chẳng may sờ chết nó chẳng phải là kiếm lợi lớn. Sờ không chết cũng có thể kiếm được một ít điểm tích lũy không phải sao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chạy mau, niên thú tới. Khác với sự điên cuồng của người chơi, đám NPC biểu hiện hoang mang lo sợ, vô số bình dân NPC chạy trốn bốn phía, trong chốc lát thành Trường An trở nên náo loạn. Chủ thành thông báo, hung thú tàn sát bừa bãi, thành Trường An sinh linh đổ thán, bạn nhận được nhiệm vụ ẩn của sự kiện, bảo vệ Trường An. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh thiên động địa. Nội dung nhiệm vụ, đánh giết chân thân niên thú. Phần thưởng nhiệm vụ, không biết. Bối cảnh nhiệm vụ, năm mới đến, chân thân niên thú đang ngủ say tỉnh lại, hung thú lại một lần nữa giáng lâm, hy vọng chúng hiệp khách trên dưới một lòng, đánh lui niên thú một lần nữa. Không thể nào, trùng hợp như vậy. Nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, Vương Viễn hơi kinh ngạc nói, trong trò chơi có nhiều thành chính như vậy, thế nào hết lần này tới lần khác lại giáng lâm ở Trường An? Có phải cố ý quá hay không? Ta cảm thấy không phải là trùng hợp. Bạch Hạc Lưỡng Si nói, bây giờ ngươi có bao nhiêu điểm tích lũy? Hửm, 121.000. Vương Viễn nhìn thoáng qua điểm tích lũy nhiệm vụ của bản thân mình, lập tức bừng tỉnh. Từ ý nghĩa của mặt chữ không khó để nhận ra, đây chính là chân thân của niên thú giáng lâm. Như vậy những con bị người chơi đánh giết khẳng định chính là phân thân của niên thú. Nhóm người Vương Viễn không chỉ giết một con niên thú boss, mấy ngày nay còn giết tổng cộng hơn 2.000 con niên thú trưởng thành, tích lũy được hơn mấy trăm ngàn điểm. Bây giờ 20 người đứng đầu trên bảng xếp hạng đều có mặt ở thành Trường An, chân thân của niên thú tất nhiên là phải giáng lâm ở Trường An, xúc sinh này tới báo thù. Đi ra ngoài xem một chút. Bạch Hạc Lưỡng Xí cũng rất tò mò không biết chân thân của niên thú rốt cuộc có dáng vẻ gì, thế là đứng dậy chạy ra bên ngoài tử quán, mấy người Vương Viễn cũng theo sát phía sau. Đám người vừa ra khỏi tử quán, lập tức cảm giác trước mắt tối sầm lại, một bóng đen bao phủ lên mọi người. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con niên thú to lớn đang đứng trước mặt mọi người. Con niên thú này cao chừng mười mấy mét, xét về hình dạng mà nói, cũng không khác mấy những con niên thú lúc trước, đều là đầu to tròn, miệng rộng cười toét răng nanh, toàn thân ánh vàng rực rỡ, phía trên đầu có một cái sừng bén nhọn. Điểm khác biệt duy nhất là, con niên thú này có sừng màu đỏ thẫm. Thuật thăm dò được tung ra, thuộc tính của chân thân niên thú xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chân niên thú vương boss cấp bậc, 100 cảnh giới, không khí huyết. 500 triệu nội lực, 500 triệu kỹ năng tinh thông, thú vương gào thét, hung thú dày xéo, thiên lôi vô vọng, phá toái hư không thiên phú, chân tiên thể ma tâm giới thiệu bối cảnh, chân thân của hung thú trên thiên giới, bởi vì 5 con niên thú boss mang theo 1/10 lực lượng đã bị đánh giết, trước mắt chỉ còn lại có một nửa thực lực của nó đang chậm rãi hồi phục, nếu như trước khi năm mới đến không thể trục xuất bản thể của nó, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, e rằng thần châu lại một lần nữa sinh linh đổ thán. Thật là chó má. Phát hiện thuộc tính của chân thân niên thú, Vương Viễn nhịn không được mắng một câu. Thanh máu 500 triệu, vẫn chỉ là một nửa thực lực. Cái này mẹ nó nếu khôi phục trạng thái toàn thịnh chẳng phải là, có đến 1 tỷ khí huyết. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, 6 ngày chắc là phải đánh được 6 con phân thân của boss mới đúng, làm sao mới bị đánh chết 5 con. Xem ra con niên thú boss ngày thứ 2 kia chắc là lượng pháo dự trữ không đủ, cho nên không bị người chơi đánh chết. Lúc này, các người chơi trong thành Trường An như là kiến hôi. Chen chúc lít nha lít nhít dưới chân niên thú, cũng mặc kệ bản thân có thể đối phó được con niên thú này hay không, nhào nhào lấy pháo hoa và pháo trúc ra, ném vào chân thân niên thú. Ầm, bang, lốp bốp, pháo hoa và pháo trúc nện lên trên thân niên thú, tiếng vang bên tai không dứt. Nhưng mà khi bị pháo hoa và pháo trúc đập trúng, vảy giáp trên thân chân thân niên thú lóe lên quang mang, như là chân khí hộ thể, một bức tường khí màu vàng ngăn cách tổn thương, do pháo hoa và pháo trúc gây ra -1, -1, -10. Số lượng mất máu liên tiếp bay lên trên đầu chân thân niên thú. Trời ạ, đây là tình huống gì? Pháo hoa và pháo trúc không có tác dụng với nó. Thấy cảnh này, ánh mắt tất cả mọi người đều trừng lớn. Cho tới bây giờ, pháo hoa và pháo trúc là đại sát khí để đánh giết niên thú. Tùy tiện ném một cái cũng có thể tạo thành 10 vạn sát thương cho niên thú. Mọi người đã dùng rất thuận tay. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, pháo hoa và pháo trúc ném lên trên thân niên thú, vậy mà chỉ cưỡng chế mất máu. Pháo mà mấy con niên thú sợ nhất còn không gây ra tổn thương, thế này thì còn chơi cái rắm à? Điều khiến cho đám người Vương Viễn cảm thấy hoảng sợ chính là, pháo sự kiện nện lên trên thân niên thú sẽ đứng yên một lúc bởi vì bị thương tổn, nhưng bây giờ mọi người chỉ có thể nổ ra cưỡng chế mất máu, cho nên chân thân niên thú căn bản không bị đứng yên khi bị công kích, chính là trạng thái bá thể hoàn toàn. Growl. Lúc này, không biết là chân thân niên thú cảm nhận được kẻ thù đang ở gần hay là bị nhóm người chơi dùng pháo nổ tới mất kiên nhẫn, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Xoát. Sóng âm của tiếng giống như là thực chất, lấy niên thú làm trung tâm tản ra bốn phía xung quanh. Ông. Người chơi gần niên thú nhất chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, trên đầu hiện lên từng chuỗi nhang mũi, bị chân thân niên thú làm choáng ngay tại chỗ. Sau đó chân thân niên thú sử dụng hung thú dày xéo hướng về phía trước, dẫm lên người chơi mở ra một con đường máu, lao đến vị trí mấy người Vương Viễn. Chỗ nó đi qua tất cả đều là một mớ hỗn loạn. Móa. Ngươi không được qua đây. Thấy chân thân niên thú xông về phía mình, người của một đám ô hợp và vạn thánh sơn đều cực kỳ sợ hãi. Đánh không lại. Chạy mau. Vương Viễn không nói hai lời trực tiếp hạ lệnh rút lui. Một đám ô hợp nhận được mệnh lệnh, không chút nghĩ ngợi lấy truyền tống phủ ra bắt đầu đọc. Mà Bạch Hạc Lưỡng, Xí và đám người vạn thánh sơn lại không di chuyển. Muốn chết cùng chết. Bạch Hạc Lưỡng Xí lớn tiếng nói, tên này suy nghĩ quá nhiều, sợ Vương Viễn đẩy bọn hắn ra độc chiếm chân thân niên thú. Vậy ngươi gánh. Ta chạy trước. Vương Viễn thấy Bạch Hạc Lưỡng Xí khẳng khái chịu chết như thế, thì lập tức lấy ra một tấm truyền tống phù. Đừng. Đừng vậy chứ. Vẫn là ngươi tới đi. Bạch Hạc Lưỡng Xí sạm mặt lại, mẹ nó, hòa thượng này sao lại không ra bài theo thói quen. Niên thú hung mãnh như vậy, Bạch Hạc Lưỡng Xí lại không phải môn phái chịu đòn. Rào. Chỉ ngây người một lúc mà chân thân niên thú đã tới gần. Chân thân niên thú như một con quái vật khổng lồ cao bằng tòa nhà 4 tầng, da dày thịt béo không nói, móng vuốt của nó vồ xuống dưới thì không có người nào có thể gánh vác được, như là một chiếc xe bọc thép khổng lồ, nó đi tới đâu không ai có thể cản nổi, trực tiếp nghiền ép lao qua. Ngay cả đống kiến trúc trong nội thành, chịu một cước của chân thân niên thú cũng sẽ sụp đổ ngay tại chỗ. Người chơi trong nội thành vì muốn sờ đến boss, chen chúc lít nha lít nhít, chật như nêm cối. Chân thân niên thú một đường sông tới đây, đã giết không biết bao nhiêu người. Người chơi sống sót cũng ý thức được con thú khổng lồ đáng sợ này không thể ngăn cản, nhao nhao chạy trốn khắp nơi. Không chạy thì thôi, vừa chạy lập tức loạn, người chơi bị chèn chết, bị đâm chết, bị dẫm đạp chết lại nhiều vô số kể. Quả thực là một thảm họa. Trong trò chơi, những người chơi ở trong những thành chính không bị chân thân niên thú giáng lâm thì vô cùng khó chịu, nói cái gì mà bản thân vận khí không tốt không được nhận nhiệm vụ ẩn. Ước gì bản thân có mặt ở Trường An ngay lúc này. Nhưng bây giờ người chơi ở thành Trường An lại đang gạt nước mắt khóc lóc kể lể, con mẹ nó, đứng đấy nói chuyện không đau eo. Đây là vận khí cái quái gì? Dáng người niên thú khá lớn, tốc độ lại cực nhanh, truyền tống phù là truyền tống vượt thành, truyền tống xa hơn độn địa phù, khi đọc cần khoảng chừng 5 giây, trong lúc đó chỉ cần bị đánh gãy, truyền tống sẽ thất bại. Các ngươi đi mau, ta yểm trợ cho các ngươi. Niên thú sắp lao tới nơi mà đám người một đám ô hợp vẫn chưa kịp truyền tống rời đi, Vương Viễn dứt khoát cắn răng trực tiếp nghênh đón. Rào. Cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, bởi vì vấn đề điểm tích lũy, niên thú vừa xuất hiện thì đã bị đám người Vương Viễn kéo chặt thù hận. Lúc này Vương Viễn chủ động đi lên ngăn cản, niên thú đương nhiên sẽ không nương tay. Nó hú lên một tiếng quái dị, nâng móng vuốt lên, đập xuống đầu Vương Viễn. Choang. Móng vuốt của niên thú có đường kính khoảng chừng 2 mét, móng vuốt to lớn từ trên trời giáng xuống. Đập thật mạnh lên người Vương Viễn, bụi mù bốc lên, đất đá bay tán loạn, mặt đất bị nện thành một dấu chân khổng lồ, người chơi xung quanh lập tức cảm giác như có một trận động đất, suýt nữa đứng không vững. Mẹ nó, vừa rồi tên ngốc kia có phải đầu óc có vấn đề hay không? Lúc này còn dám đi lên? Chắc không phải là chia tay bạn gái nên nghĩ quẩn đấy chứ? Thấy Vương Viễn chết một cách ngốc nghếch như thế, người chơi xung quanh nhịn không được bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, hoàn toàn quên mất niên thú vẫn chưa rời đi. Trong lúc người chơi xung quanh trào phúng Vương Viễn không biết tự lượng sức mình, Đột nhiên, móng vuốt của chân thân niên thú chậm rãi giơ lên, phía dưới móng vuốt còn lóe ra ánh sáng màu vàng. Bảo bối gì ạ? Người chơi xung quanh còn tưởng rằng Vương Viễn vừa mới bị giẫm chết nên trang bị rơi ra, trong nháy mắt ánh mắt bị hấp dẫn, cả đám xắn tay áo lên, nóng lòng muốn thử. Nhìn vào hiệu ứng ánh sáng, chí ít cũng phải là trang bị phẩm chất ưu tú. Bị niên thú giết một lần nhiều nhất là rơi một tầng cảnh giới, cùng lắm thì luyện trở về, nếu có thể nhặt được một kiện trang bị cực phẩm, tuyệt đối là kiếm lời. Nhưng khi mọi người thấy rõ đồ vật tản ra kim quang dưới chân niên thú, trong giây lát choáng váng tại chỗ. Kim quang kia không phải là trang bị, cũng không phải đạo cụ, mà là một người, chính là Vương Viễn mới vừa bị niên thú dùng một cước giẫm trên mặt đất, niên thú cũng không phải tự mình giơ móng vuốt lên, mà là bị Vương Viễn ở dưới chân cứng rắn đẩy lên. Cái quỷ gì thế này? Thế mà cũng chưa chết hay sao? Cái này mẹ nó là lực phòng ngự gì? Mẹ nó, đẩy được cả móng vuốt của niên thú lên, đây là lực cánh tay của thần tiên nào? Tất cả mọi người nhìn đến mức trợn mắt há hốc mồm. Tất cả mọi người đã tận mắt nhìn thấy lực phá hoại của niên thú, phòng ốc trong thành Trường An đều không thể chịu được nó dày vò. Vậy mà người này chỉ dùng thân thể bằng xương bằng thịt, không chỉ đỡ được móng vuốt nặng nề của niên thú, còn đẩy móng vuốt lên. Tên này mẹ nó đúng là quái vật. Lên. Lúc này, Vương Viễn chợt quát một tiếng, hất mạnh móng vuốt của niên thú lên trên, rồi từ dưới chân niên thú lăn ra. Ầm. Móng vuốt của niên thú lại một lần nữa rơi trên mặt đất. Rào. Một kích không giết được Vương Viễn, ngược lại còn để Vương Viễn chạy thoát, niên thú cảm thấy mất hết mặt mũi, phẫn nộ gầm rú một tiếng, móng vuốt bới trên mặt đất mấy lần, cúi đầu xuống, dốc sức húc về phía Vương Viễn. Trạng thái kim cương bái tháp trên người Vương Viễn đã giải trừ, giờ phút này tất nhiên là không ngăn cản nổi lần công kích thứ hai của niên thú, thế là hắn bèn chắp tay trước ngực, mở ra hai tầng trạng thái càn khôn đại Na-di và Phật pháp vô biên. Một luồng hồng quang từ trên người Vương Viễn bắn ra, đồng thời kim quang chiếu xuống, phạn âm vang lên khắp nơi. Vương Viễn ở trước mắt bao người, trong nháy mắt ngưng tụ kim thân cao 6 trượng, sau đó tay trái duỗi thẳng, tay phải vòng tròn, sử dụng một chiêu kiến long tại điền. Choang! Hư ảnh của một bức tường màu vàng đứng ở trước mặt Vương Viễn, bên trên hư ảnh được đánh dấu bằng một ký tự vạn. Phật pháp vô biên Phật quang phổ chiếu. Oanh! Niên thú xông đến trước mặt Vương Viễn, đập đầu vào bức tường. Đây là quyết đấu giữa phán định và phán định, hai cỗ khí tức cường hoành bá đạo đồng thời va vào nhau, chân khí tản ra bốn phía. Tất cả người chơi xung quanh đều bị thổi tới người ngã ngựa đổ. Vương Viễn bị đánh lui về sau nửa bước, thân hình chân thân niên thú thì hơi chao đảo một cái, dường như đứng không vững. Không đợi niên thú hồi khí, Vương Viễn tung tiếp một trưởng tiềm long vật dụng, phản kích đánh về phía trán niên thú. Phật pháp vô biên Phật động sơn hà. Một nhóm chữ vàng sáng lên trên đầu Vương Viễn. Một kích này chính là 12 thành lực đạo mà niên thú vừa rồi va chạm, lại kèm theo trạng thái Phật pháp vô biên, uy lực tất nhiên là không thể nghi ngờ. Một trưởng của Vương Viễn cứng rắn vỗ lên trên cái sừng của niên thú, trừ 154.421 một sát thương to lớn từ trên đầu niên thú bay lên, niên thú bị vỗ một trưởng khiến cho bốn chân run lên, phải lui về sau mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Lúc này Vương Viễn đã ngưng tụ xong chân khí, thả người đuổi theo song trưởng cùng ra, dùng toàn bộ công lực sử dụng một chiêu nhất phách lưỡng tán, mạnh mẽ đập vào ngực niên thú. Phật pháp vô biên thiên Phật hàng thế. Oanh! Một tiếng nổ rung trời. Niên thú cao mười mấy mét bị Vương Viễn dùng một trưởng vỗ bay ngang ra ngoài, lộn hai vòng trên mặt đất rồi nằm rạp xuống. Soạt. Cùng lúc đó kim quang trên người Vương Viễn tiêu tán, cả người mệt lả quỳ một chân trên đất. Những người chơi xem náo nhiệt ở xung quanh, đầu tiên là nhìn Vương Viễn đang mệt lả, lại liếc mắt nhìn niên thú bị Vương Viễn dùng một trưởng vỗ bay, đã không biết nên hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào. Cái này mẹ nó tình huống gì xảy ra? Vật vừa rồi là vật gì? Thần tiên từ đâu tới vậy? Hàng loạt dấu hỏi liên tiếp hiện ra, trên đầu những người chơi tận mắt chứng kiến tất cả những điều này. Ba chiêu. Chỉ dùng ba chiêu. Vương Viễn đã đánh cho chân thân niên thú hung tợn và tàn bạo ngã xuống đất, mẹ nó đây là tồn tại kinh khủng như thế nào vậy? Phải biết niên thú vừa rồi chỉ bằng một đợt va chạm, đã nghiền chết mấy trăm người chơi. San bằng một con phố thành bình địa. Một con quái vật hung ác và hung hãn như thế, lại bị người dùng một trưởng vỗ bay, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mọi người khẳng định không thể tin được đây là sự thực. Dù vậy, cũng có người bắt đầu đặt câu hỏi liệu có phải ánh mắt của mình xuất hiện ảo giác hay không. Đương nhiên, bọn hắn không biết là Vương Viễn không phải chỉ dùng 3 chiêu, mà là chỉ có thể dùng 3 chiêu. Liên hoàn chiêu vừa xuất ra nhìn rất trâu bò, đánh bay niên thú, thực ra chỉ có một chiêu tiềm long vật dụng, vừa rồi tạo thành một chút tổn thương cho niên thú. Nhất phách lưỡng tán mạnh mẽ như vậy nhưng phán định, cũng chỉ là đánh lui niên thú mà thôi, cũng không tạo thành bất cứ tổn thương nào. Lúc này Vương Viễn đã là nỏ mạnh hết đà. nhưng niên thú vẫn nhảy nhót tưng bừng như cũ. Rào! Con niên thú vừa bị quẳng ngã xuống đất gầm rú một tiếng, bật người lên. Vương Viễn móc từ trong ngực ra một tấm truyền tống phù, vận dụng một ít nội lực vừa mới khôi phục la lớn, nổ tung nơi nó không có lân phiến bao trùm, là có thể tạo thành tổn thương. Ở trong trò chơi, người chơi có tâm lý mù quáng làm theo những cao thủ cường đại ở một mức nhất định. Lúc đầu mọi người nhìn niên thú ngông cuồng như thế, đều đã muốn chạy trốn khỏi Trường An, nhưng đột nhiên xuất hiện Vương Viễn, đã bắt đầu thổi bùng lên hy vọng của tất cả mọi người. Bởi vì Vương Viễn vừa rồi quả thật đã gây ra tổn thương cho niên thú. Tại sao người chơi lại tuyệt vọng? Là bởi vì pháo không có tác dụng với niên thú. Bây giờ nghe thấy tiếng hét của Vương Viễn, trong lòng cũng có điểm tựa. Đương nhiên sẽ không còn chuyện ném boss ở nơi này còn chính mình thì lại chạy trốn. Còn chuyện chỗ không có lân phiến bao trùm có phải thực sự có thể tạo thành tổn thương hay không, Vương Viễn thực ra cũng không biết. Dù sao vừa rồi một trường kia đập lên trên sừng của niên thú, trên sừng không có vảy giáp. Bị Vương Viễn xúi dục như thế, người chơi xung quanh nóng lòng muốn thử lần nữa, nhao nhao lấy ra pháo nện lên trên thân niên thú. Trong tiếng pháo, Vương Viễn tìm một chỗ, tiện tay xé mở truyền tống phù, truyền tống về Tuyệt Tình Cốc. Đã mất đi mục tiêu thù hận, chân thân niên thú lập tức trở nên điên cuồng, bắt đầu chạy đông vọt tây ở thành Trường An, nổi điên trắng trợn phá hoại. Từ chợ phía đông chạy đến phố phía tây, các khu các phường đều bị phá tan tành, người chơi NPC tử thương vô số, căn bản không có người nào có thể ngăn cản được. Dù sao ngay cả Vương Viễn có thực lực như vậy, cũng chỉ chống đỡ được 3 hiệp mà thôi. Trường An hiện tại là một tòa thành bị bao vây, người chơi ở Trường An biết rõ sự hung tàn của chân thân niên thú, đều muốn chạy ra ngoài. Những người chơi ở các thành chính khác chưa thấy qua chân thân niên thú, không biết sâu cạn, đều nghĩ muốn đến nhặt tiện nghi của boss. Kết quả người chơi ở thành Trường An không những không ít hơn vừa rồi, ngược lại càng ngày càng nhiều, toàn bộ người chơi trong nội thành vậy mà vượt quá 1 triệu người. Nhiều người như vậy, vây công chân thân niên thú, cho dù chỉ đánh ra cưỡng chế mất máu, một đợt tấn công cũng có thể đánh ra tổn thương rất khoa trương. Chân thân niên thú khó chịu vì bị đánh, đột nhiên đứng nguyên tại chỗ, không còn vừa đi vừa va chạm nữa. Thế nào? Chẳng lẽ nó sợ hay sao? Người chơi lạc quan lúc nào cũng mơ mộng. Ồ, trên trời có chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, có người phát hiện những đám mây trên bầu trời bắt đầu tụ tập lại với nhau, treo ở ngay phía trên thành Trường An. Chân thân niên thú đột nhiên ngẩng đầu một cái sừng trên đầu phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ sậm. Ầm ầm, u u. Khi cái sừng trên đầu niên thú tỏa ra ánh sáng, từng đạo sấm sét màu đỏ sậm từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên trong thành Trường An. Thành Trường An lớn như vậy, bị vô số thiên lôi nổ thành một mảnh đất hoang vu. Người chơi bên trong thành Trường An đã bị xóa sổ cùng với thành Trường An trong chớp mắt. Toàn bộ thành Trường An biến thành một vùng phế tích. Đổ thành rồi. Boss đổ thành rồi. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ thủ vệ Trường An thất bại. Thành Trường An thất thủ, danh vọng của tất cả người chơi bị giảm 500 điểm, thuộc tính các môn phái xung quanh Trường An giảm 10%. Bên trong Tuyệt Tình Cốc, một đám ô hợp trốn ở trong cốc cũng nhận được nhắc nhở nhiệm vụ thất bại. Tuy nhiên ngoại trừ Đạo Khả Đạo, thì tất cả mọi người đều rất bình tĩnh. Dựa theo quê quán trong trò chơi, Vương Viễn sinh ở Ngưu Gia Thôn thuộc Lâm An, học nghệ tại Lạc Dương. Thành Trường An bị hủy hay không có quan hệ với Vương Viễn, rớt danh vọng thì rớt danh vọng thôi, sống không mang được chết không mang theo, tổn thất không lớn. Những người khác cũng có ý nghĩ tương tự Vương Viễn, rớt danh vọng dù sao cũng tốt hơn rớt cảnh giới. Bản thân mình có thể chạy thoát cũng không tệ rồi, mặc kệ sống chết của Thành Trường An, dù sao trò chơi sẽ còn đổi mới. Chỉ có Đạo Khả Đạo là khá đáng thương. Phái cổ mộ của gã ở ngay dưới chân núi Trung Nam, rất gần Trường An, vừa vặn thuộc loại môn phái xung quanh Trường An. Các ngươi ở đâu? Lúc này, đám người Vương Viễn nhận được tin tức của Bạch Hạc Lưỡng Xí. Phái Hoa Sơn cũng là môn phái xung quanh Trường An, lúc này thuộc tính của Bạch Hạc Lưỡng Xí bị suy yếu, đang rất phiền muộn đây. Trong nhà, Vương Viễn tiện tay trả lời một câu, các ngươi ở đâu? Lạc Dương. Mẹ nó. Ngươi đi Lạc Dương làm gì? Vương Viễn hơi hoảng. Hiện tại niên thú đang truy sát người chơi có điểm tích lũy nhiều nhất, không tìm thấy mình khẳng định sẽ đi tìm Bạch Hạc Lưỡng Xí. Hiện tại nhóm người Bạch Hạc Lưỡng Xí chạy tới Lạc Dương, mục tiêu kế tiếp của niên thú chẳng phải là Lạc Dương hay sao? Chẳng may Lạc Dương bị thất thủ, Thiếu Lâm Tự và phái Tiêu Dao đều ở xung quanh Lạc Dương, đến thời điểm đó ai cũng không chạy được, tên khốn Bạch Hạc Lưỡng Xí này thật là biết hố đồng đội. Ai nha mẹ nó? Niên thú này vậy mà lại có dịch chuyển không gian. Nó đuổi tới. Vương Viễn vừa gửi tin nhắn của Bạch Hạc Lưỡng Xí lại gửi tới. Sau đó không có tin tức của Bạch Hạc Lưỡng Xí nữa. 30 phút sau, hệ thống lại nhắc nhở, thành Lạc Dương thất thủ. Danh vọng của tất cả người chơi giảm 500 điểm, thuộc tính các môn phái xung quanh Lạc Dương giảm 10%. Trời ạ! Bạch Hạc Lưỡng Xí ngươi là đồ ngốc. thuộc tính bị suy yếu 10%, Vương Viễn giận tím mặt nói, ngươi có thể tìm một địa phương xa hơn để phục sinh hay không? Đi Vân Nam không được hay sao? Lão ngư ngươi không tử tế. Nhất Mộng Như Thị căm tức nhìn Vương Viễn. Vậy thì Thành Đô. Vương Viễn đổi giọng. Đinh Lão Tiên và Độc Cô Tiểu Linh. Yên tâm đi. Ta cố gắng hết sức chạy thật xa. Nhìn thấy tin nhắn của đám người Vương Viễn trong kênh chat, Bạch Hạc Lưỡng Si nói, bây giờ chúng ta đã bay đến Tây Vực rồi, ta không tin xúc sinh kia còn có thể đuổi theo ta đến Tây Vực. Tên khốn. Trường Tình Tử cắn răng nghiến lợi mắng một tiếng. Không biết chân thân, niên thú rốt cuộc có cơ chế thù hận là gì? Trong lúc mọi người đang ở đây nói nhảm, Điều Tử đột nhiên hỏi. Không rõ lắm. Tuy nhiên ta cảm thấy chắc là nguyên tắc khoảng cách. Vương Viễn nói, lúc trước, sau khi các ngươi chạy trốn, thù hận của niên thú lập tức rơi lên trên người ta. Lạc Dương và Tuyệt Tình Cốc nơi nào xa hơn? Điều Tử lại hỏi. Theo thành chính, Lạc Dương xa hơn. Theo khu vực mà nói, Lạc Dương và Trường An cơ bản ở sát cạnh nhau. Đinh Lão Tiên phổ cập kiến thức nói. Điều Tử nhíu mày nói như vậy, Bạch Hạc Lưỡng Sĩ bọn hắn đi Tây Vực. Chẳng phải là... Trời ạ, xong rồi. Nghe Điều Tử nói như vậy, Vương Viễn đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát. Cùng lúc đó, chỉ thấy bầu trời phía trên Thủy Tiên Sơn Trang xuất hiện một khe hở không gian. Chết tiệt. Hai cái móng vuốt to lớn vươn ra từ vết nứt trên bầu trời giống như một tấm vải bị hai cái móng vuốt to lớn xé mở một cái lỗ hổng lớn. Một cái đầu to có sừng ló ra từ bên trong lỗ hổng, nhìn thoáng qua bốn phía, liếc mắt đã thấy được Vương Viễn. Đám người Vương Viễn cũng không thấy cái đầu to này xa lạ chút nào, chính là chân thân niên thú vừa phá hủy hai thành chính đỉnh cấp Trường An và Lạc Dương. Móa, còn có thể như thế này. Đám người Vương Viễn cảm thấy choáng váng. Chẳng trách Bạch Hạc Lưỡng Sĩ mới vừa nói cái gì dịch chuyển không gian. Mẹ nó, chân thân niên thú này quả thật có thể phá toái hư không? Rào. Sau khi nhìn thấy đám người Vương Viễn, chân thân niên thú ở giữa không trung gào thét một tiếng, vết nứt không gian đột nhiên mở rộng, chân thân niên thú từ trên trời nhảy xuống Thủy Tiên Sơn Trang. Ầm ầm. Chân thân niên thú cao khoảng mười mấy mét, trọng tải tất nhiên là có thể tưởng tượng được, từ trên cao rơi xuống, lực va đập kia giống như sao chổi rơi xuống đất. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy mặt đất rung động, trong đình viện khói bụi mịt mù, mặt đất xuất hiện từng vết nứt, cả vườn kỳ hoa dị thảo bị hủy ngay tại chỗ. Vương Viễn đau lòng đến mức muốn khóc. Mẹ nó, ngươi giết người thì cứ giết, sao còn muốn hủy hoại cảnh vật xung quanh, hoa cỏ trêu chọc ngươi hay sao? Trang viên đang tốt đẹp bị ngươi đạp một cước thành thế này. Cái đồ chơi này sửa cũng không rẻ hơn trụ sở bang phái Vạn Thánh Sơn bao nhiêu đâu. Rào. Nhìn đình viện dưới chân bị dẫm loạn hết cả lên, chân thân niên thú dường như vô cùng đắc ý. Cái đầu to liếc mắt nhìn hai phía, cũng không trực tiếp tấn công nhóm người Vương Viễn, mà bắt đầu đi phá hủy những nơi nó chưa kịp phá hủy. Ta ở chỗ này. Ngươi đừng phá hủy nhà của ta. Vương Viễn nôn nóng, lớn tiếng kêu lên. Vương Viễn kêu càng lớn tiếng, niên thú phá hủy càng hăng hơn, khiến cho Vương Viễn tức giận muốn bùng nổ tại chỗ. Chúng ta thừa dịp này, tranh thủ thời gian trốn đi. Mario tiến lên giữ chặt Vương Viễn đang muốn đi liều mạng với niên thú, vội vàng đề nghị. Chân thân niên thú này quá kinh khủng. Ngay cả pháo trúc cũng không thể gây thương tổn cho nó, cơ bản là không có bất cứ nhược điểm nào, liều mạng với niên thú chẳng khác gì muốn chết. Đúng, chúng ta trốn đi, niên thú này cũng sẽ không phá hoại Tuyệt Tình Cốc nữa. Bồi Mạc Đình cũng nói, sẽ không đâu. Vương Viễn bình tĩnh lại một chút, sau đó nói, các ngươi quên Trường An và Lạc Dương như thế nào rồi sao? Cái này, nghe Vương Viễn nói, mọi người đột nhiên bừng tỉnh. Trước đó ở Trường An, rõ ràng Vương Viễn đã chạy thoát. Nhưng niên thú vẫn phá hủy thành Trường An như cũ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ở Lạc Dương cũng là trước tiên giết nhóm người Bạch Hạc Lưỡng Sĩ, sau lại hủy Lạc Dương. Hiện tại vừa tới Tuyệt Tình Cốc, lại bắt đầu trắng trợn phá hoại. Bởi vậy có thể thấy được, mục tiêu hàng đầu của con hàng này chính là phá hoại, truy sát những người như Vương Viễn đối với niên thú mà nói chỉ là thứ yếu. Cho nên cho dù hiện tại nhóm người Vương Viễn có rời khỏi Tuyệt Tình Cốc, Tuyệt Tình Cốc cũng khó tránh khỏi vận mệnh bị san thành bình địa. Vậy cũng không có cách nào cả, chúng ta không đả thương được nó, càng không ngăn cản được nó, chạy mau đi. Mario lại nói. Không thể chạy. Vương Viễn nghe vậy, đột nhiên giống như ý thức được chuyện gì đó. Nhớn mày nói, chúng ta chạy là rơi vào bẫy của nhà thiết kế rồi. Có ý gì? Khuôn mặt mọi người lộ vẻ mờ mịt. Vương Viễn bình tĩnh nói, hiện tại chúng ta đã biết mục đích chủ yếu của niên thú là phá hủy. Nếu như chúng ta mang theo nó du lịch khắp thế giới, sẽ có hậu quả như thế nào? Hít. Vương Viễn nhắc nhở một câu như vậy, những người khác lập tức cũng ý thức được hệ thống có ác ý như thế nào, đối với những người đứng đầu bảng xếp hạng điểm tích lũy. Ở một khía cạnh nào đó mà nói, tác dụng của nhóm người Vương Viễn, và những người trong top 20 bảng xếp hạng điểm tích lũy, chính là định vị tọa độ truyền tống cho niên thú. Sau khi biết rõ sự kinh khủng của niên thú, người chơi bị niên thú định vị tọa độ khẳng định sẽ muốn chạy trốn khắp thế giới, cứ như vậy, niên thú sẽ có tọa độ của từng cái thành chính, sau đó lập tức thi triển phá toái hư không trong nháy mắt đến nơi, cuối cùng hủy đi thành chính. Trong trò chơi, độn địa phù có thể trực tiếp truyền tống về thành, truyền tống phù có thể truyền tống cách địa vực, dịch trạm có thể truyền tống vượt thành. Ba phương thức truyền tống này đều không thể tách rời điểm truyền tống là dịch trạm. Cho nên cho dù người chơi chạy đến đâu, niên thú đều có thể định vị vị trí và truyền tống đến chỗ thành chính mà người chơi truyền tống tới. Nếu không, cho dù niên thú chạy nhanh đến mức nào, thế giới trò chơi lớn như thế, trong vòng một ngày cũng không phá hủy được bao nhiêu tòa thành. Bây giờ có đám người Vương Viễn làm tọa độ định vị, mọi người chạy đến đâu, niên thú có thể hủy diệt tới đó, hiệu quả hơn nhiều so với việc chạy lung tung như một con ruồi nhạng không đầu. Những người chơi bị niên thú định vị như Vương Viễn, tự nhiên cũng gián tiếp trở thành đồng lõa của niên thú. Người chơi hủy hoại cảnh tượng sẽ bị xử phạt, huống hồ là giúp đỡ niên thú đổ thành. Còn mức độ trừng phạt nặng hay nhẹ, có liên quan đến thành thị mà người chơi định vị. Hiện tại nhóm người Vương Viễn ban đầu chỉ là định vị một tòa thành Trường An mà thôi, xử phạt sẽ không quá nghiêm trọng. Nếu như chạy khắp thế giới trốn tránh niên thú truy sát, sợ là điểm tích lũy kiếm được trong những ngày này hoàn toàn không đủ để bồi thường. Quả nhiên, nhà thiết kế là độc ác nhất. May mà Vương Viễn tỉnh táo, phát hiện tình huống không đúng, nếu không một tuần lễ cố gắng của mọi người sẽ uổng phí. Muốn không bị lợi dụng, thì chỉ có thể kiên trì đối đầu chính diện với chân thân niên thú, nếu không sẽ bị đóng đinh cái danh sỉ nhục, làm kẻ gian, làm kẻ trộm, đồng thời tiếp nhận sự trừng phạt của hệ thống. Trò chơi chó má bày ra những kế hoạch này, thật sự là quá ác độc. Người chơi thật vất vả cố gắng kiếm điểm tích lũy để lên top bảng xếp hạng, bây giờ còn muốn nghĩ cách cắt xén trả lại, không phải là người, không phải là người. Chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết hay sao? Mọi người có vẻ tuyệt vọng. Chạy, khẳng định không thể chạy. Đánh, thì đánh không lại. Đám người trực tiếp lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, ngoại trừ nhắm mắt chờ chết thật đúng là không có biện pháp nào khác. Mà Vương Viễn lại thản nhiên nói, tại sao muốn chờ chết? Không thì sao? Ngươi có thể đánh chết nó. Mario nói, chỉ cần chúng ta có thể động vào nó, là có cơ hội giết nó. Thực ra niên thú boss phổ thông cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng pháo có thể gây tổn thương cho niên thú boss. Sau một đợt oanh tạc sẽ ào ào mất máu, chỉ cần chú ý vị trí và né tránh, là có thể đánh giết nó. Nhưng chân thân niên thú này thì vô cùng cứng đầu cứng cổ. Một thân vảy giáp da dày thịt béo, miễn dịch công kích của người chơi còn chưa nói, ngay cả pháo liên tiếp nổ tung ở trên thân nó, cũng chỉ là cưỡng chế mất máu mà thôi, cái loại bật hack này đánh như thế nào? Trừ phi hơn 100 triệu người chơi trong trò chơi cùng đi đến tuyệt tình cốc, dùng cưỡng chế mất máu tươi sống mài chết nó. Có thể đạt được điều kiện này hay không tạm thời không nói, cho dù có thể tụ tập đủ người, niên thú này có một chiêu thiên lôi vô vọng, một khi người chơi ở chung quanh vượt qua số lượng nhất định lập tức sẽ phát động. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu người, trực tiếp bị đoàn diệt bên trong phạm vi thiên lôi. Ngươi nói như vậy, đúng là có thể đánh thử. Lời này của Mario cũng nhắc nhở Vương Viễn, hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước ở thành Trường An, mình quả thật đã gây ra tổn thương cho niên thú. Ngươi có thể làm tổn thương được niên thú hay sao? Mọi người nghi ngờ hỏi. Ừ. Vương Viễn khẽ gật đầu nói, lúc ấy ta vỗ một chưởng lên cái sừng ở trên đầu nó, sau đó lập tức đánh ra sát thương, không biết là bởi vì không có vảy giáp bao phủ hay cái sừng kia chính là nhược điểm của nó. Nếu như không được vảy giáp bao phủ là có thể tạo thành sát thương vậy thì dễ làm rồi. Mario vuốt cằm nói. Toàn thân trên dưới của con niên thú này vàng óng ánh, nơi không có vảy giáp bảo hộ chỉ có mấy bộ phận riêng tư kia, có thể nói là đúng như ý nguyện của Mario. Vậy thử một chút xem sao. Vương Viễn lấy ra một quả pháo, trịnh trọng giao việc này cho Mario, sau đó chỉ tay về phía chân thân niên thú đang chạy tới chạy lui nói, chàng trai, đều dựa vào ngươi, chúng ta sẽ cổ vũ cho ngươi. Mẹ nó, ngươi không thể làm thế. Mario nhìn thoáng qua chân thân niên thú, hoảng sợ nói, đây chính là niên thú, ta cũng không dám một mình đi lên đâu, ngươi ở phía trước kéo thù hận, ta ở phía sau đánh lén. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.